Tuyết Âm đứng ở rèm trướng lúc sau nghe những lời này, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Nàng từ trước chỉ cảm thấy Chu Vì Dân là người tốt, hiện giờ nghe xong những lời này, nhìn thấy hắn làm những cái đó sự, càng cảm thấy đến hắn hảo đến không lời nào để nói. Nếu là bàng quan nhìn, nàng sẽ cảm thấy cái dạng gì nữ tử thế nhưng bị như vậy yêu thương. Hiện giờ là chính mình gả nàng, nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đại hắn hảo, tuyệt đối không thể cô phụ như vậy chân thành người a. Chu Vì Dân mang theo bà mối cùng Tề Thượng Thư vợ chồng hai người thương định lễ hỏi, thành thân nhật tử chờ sự, toàn bộ hành trình càng liêu lẫn nhau càng vui mừng, Mai Thị thích đến đôi mắt đều cười cong. Đến cuối cùng, nha hoàn đem Tuyết Âm hô qua đi, Chu Vì Dân ngẩng đầu vừa thấy, trong tay bắt trà một đốn, nước trà nghiêng lệch chảy ra hắn cũng không biết. Mai Thị bưng miệng cười, chúng ta cùng bà mối còn có chút lời muốn nói, các ngươi hai người không bằng đi bên ngoài hoa viên tử đi một chút. Tuyết Âm cũng cảm thấy Chu Vì Dân như vậy có chút đáng yêu, trong mắt nhịn không được mang theo ý cười. Hai người cùng đi đến hoa viên tử, đều có chút ngượng ngùng. Chu Vì Dân ho khan hai tiếng, nhưng thật ra cười ra tới, ngươi mới vừa rồi chính là cảm thấy ta thực buồn cười. Ai, khi đó ở Dương Châu ngươi trang điểm thành một cái mặt rỗ, ta liền cảm thấy ngươi mặt mày thật sự là tinh xảo, trên mặt tuy rằng có mặt rỗ lại cũng có khác có một phen phong vị. Hắn khi đó chưa bao giờ nghĩ tới nàng mặt rỗ là giả, hôm qua vừa thấy đã là khiếp sợ với nàng mạo mỹ, hôm nay nàng lại giả dạng một phen, mới vừa rồi kêu bình tĩnh phòng khách nội tựa như thâm đông cảnh khô thượng nở rộ một đóa đào hoa, cấp toàn thế giới đều nhiễm tươi đẹp sắc thái. Thế gian như thế nào có như vậy mỹ mạo nữ tử? Mà nữ tử này, sắp trở thành hắn thế tử, nghĩ vậy, Chu Vì Dân nơi nào còn nhớ rõ rừng tay chung còn bưng bát trà đâu. Là mới náo loạn cái chê cười. Tuyết Âm cười rộ lên, nguyên lai ở ngươi trong lòng, có yêu thích mặt dỗ cái này đam mê. Chu Vì Dân vội vàng nói, không phải vậy, ta không thích mặt dỗ, chỉ là ngươi khi đó là mặt dỗ cho nên ta mới thích. Mấy năm nay, ta nghĩ tới vô số lần chính mình cao trung lúc sau hồi Dương Châu cưới ngươi cảnh tượng. Tuyết Âm, ta chờ một ngày này thật sự đợi lâu lắm. Cảm ơn ngươi. Tuyết Âm phát giác, Chu Vì Dân người này thật sự thực dễ dàng dùng hắn chân thành cùng nghiêm túc cảm nhiễm người khác. Hoa viên tử hết mưa rồi có trong chốc lát, tuy rằng thanh lánh, nhưng hoa mai mới nở, mùi hương nhi nhàn nhạt, hắn đứng ở hoa mai thụ bên, thật sự là người so thụ đều phải cao khiết. Tuyết Âm nghiêm túc mà nhìn hắn, Chu công tử, tuy rằng biết đều tới rồi hôm nay có chút nói lên không quá phương tiện, nhưng ta tưởng, chúng ta vẫn là muốn nói rõ ràng. Ngươi thật là cái thực tốt nam tử, nhưng ta cùng với ngươi tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần, như thế hấp tấp. Chu Vì Dân đạm nhiên cười, ta biết, ngươi đối ta thậm chí đều không quá quen thuộc, không biết ta là cái dạng gì người, cả đời rất dài, mỗi một năm đều có xuân hạ thu đông bốn cái mùa, ta vô pháp xem tới được quá xa tương lai, ta chỉ biết năm nay cái này mùa đông, ta sẽ không làm ngươi lãnh, sẽ không làm ngươi sợ. Mà ngươi, cũng không cần vì ta làm cái gì. Ngươi chỉ cần hảo hảo quá xong cả đời này đó là ta lớn nhất tâm nguyện. Cho dù là Tuyết Âm, đều không thể lý giải kia một chén hoành thánh trộn lẫn nhiều ít hắn nước mắt. Ngươi ở cùng đường bí lối là lúc khó tránh khỏi sẽ hận ông trời bất công, vì cái gì hắn như vậy hăng hái đọc sách, lại thời vận không tốt liền cơm đều ăn không nổi. Cha mẹ nhiễm bệnh tiêu hết trong nhà tích tụ, ruộng đất phòng ốc tất cả bán của cải lấy tiền mặt cũng chỉ khó khăn lắm để được với mai táng phí, hắn liền cơm đều ăn không nổi, sao đi trong kinh đi thi. Khi đó hắn thật sự hảo muốn khóc, tuy rằng nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn đói đến lộ đều phải đi không đạo. Không bằng liền đã chết đi, đã chết lúc sau, xong hết mọi chuyện, cái gì quốc gia đại kế, luận ngữ kinh thi, cái gì thuận miệng liền tới văn chương từ ngữ, đều có ích lợi gì đâu. Thẳng đến hắn mơ màng hồ đồ mà đi đến một chỗ hoành thánh quán bên cạnh, ngửi được thơm nước hoành thánh hương vị, mới biết được thực sắc tính dã, người căn bản chính là một ngày tam cơm A. Hắn nỗ lực mà muốn chạy khai. Kia bán hoành thánh mặt dỗ cô nương lại phủng cho nàng một chén hoành thánh, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, đó là hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm. Thậm chí so hoàng thượng ban thưởng ngự yến càng vì mỹ vị. Hắn thể, đời này đều phải hộ nàng chu toàn. Chu Vì Dân duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy nữ hài nhi có chút lạnh đồ tế nhuyễn tay nhỏ, ngươi tin ta, hết thể đều có ta ở đây. Hắn tay ấm áp, cùng Lục Tĩnh luôn kia to rộng hữu lực tay là bất đồng một loại nhiệt độ, Tuyết Âm trong lòng mềm đến lợi hại, nàng gật đầu, hảo. Một ngày này thượng thư phủ đại hỉ, cả nhà trên dưới đều lanh thường bạc, Tề thượng thư cười đến trên mặt nếp gấp đều ra tới, lại được truyền triệu, nói là hoàng thượng triệu hắn vào cung. Tề thượng thư trong lòng nhảy dựng, nhưng hoàng thượng có mệnh hắn lại không thể không vâng theo, lập tức thu thập đồ vật tiến cung đi, dọc theo đường đi trong lòng nghĩ còn hảo hôm nay việc hôn nhân đã định, còn có bà mối làm chứng, cũng coi như là an ổn. Lúc này trong cung hoàng thượng cùng Lục Tĩnh luôn đang ở chơi cờ, nguyên bản hoàng thượng lúc trước đoạt đích thất bại, tự cho là cả đời chỉ có thể canh giữ ở Tây Nam nơi làm một cái người khác trong miệng chê cười. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Tĩnh luôn cái này ở kinh thành bị người khinh nhục thế tử, thế nhưng cho hắn âm thầm đệ tin. Sau lại hắn cũng vô số lần chứng kiến cái này từ nhỏ liền so với kia chút các hoàng tử ưu tú thế tử, là như thế nào hung hãn, như thế nào giảo hoạt, như thế nào cuồng dã mảnh đất binh một đường giết đến kinh thành. Bởi vậy, hắn nguyện ý cấp Lục Tĩnh luôn vài phần mặt mũi, vô luận là quyền thế địa vị vẫn là tài sản hay là nữ nhân. Chớ có nói Lục Tĩnh luôn muốn chính là cái thượng thư phủ thiên kim, đó là chính hắn thân nữ nhi, hắn đều không chút do dự sẽ cho. Tư hành à, tề thượng thư thực mau liền sẽ tới, ngươi thả yên tâm, chấm sẽ nói đây là chấm ý tứ, đều không phải là ngươi thỉnh chấm tứ hôn. Lục Tĩnh luôn trong tay hắc tử lạch cạch một tiếng rơi xuống, ngồi thẳng thân mình, đa tạ hoàng thượng. Hắn mới nói xong, hoàng thượng lại nói, chấm à, sẽ đem các ngươi việc hôn nhân làm được vẻ vang, làm ngươi đối chấm trung tâm ngợi khen. Hai người nhìn nhau cười, lúc này bên ngoài thái giám tới báo, nói là tề thượng thư tới. Tuyên. Hoàng thượng trong tay bạch tử dừng ở trên mâm ngọc. Tề thượng thư cung kính mà cúi đầu khoanh tay đi vào trong điện chiều hoàng thượng quỳ lạy. Hoàng thượng cười nói, ái khanh bình thân. Chấm nhìn ngươi trên mặt đều là không khí vui mừng, chính là có cái gì hỉ sự a? Kỳ thật hắn lời này hoàn toàn là vì dẫn ra đến chính mình muốn tứ hôn một chuyện. Nhưng tề thượng thư lại thuận thế cười nói, vi thần đa tạ hoàng thượng. Hôm nay vi thần trong nhà thật là có hỷ sự, tiểu nữ cùng tân khoa trạng nguyên chu vì dân đính hôn, vi thần thật sự là cao hứng a. Hoàng thượng sửng sốt, Lục Tĩnh luôn cơ hồ là lập tức đứng lên. Tề đại nhân, ngươi nói cái gì? Hắn động tác quá cấp, tay áo mang đến trước mặt kia một con phóng quân cờ chén cũng đổ, mười tới chỉ quân cờ bùm bùm mà rớt đầy đất. Tề thượng thư căng ra đầu nói, Lục thế tử. Nhà ta tiểu nữ cùng trạng nguyên lang chu vì dân hôm nay đính hôn. Lục Tĩnh luôn nắm tay đột nhiên nắm chặt, con ngươi co chặt, cắn chặt răng nhìn tề thượng thư, hắn như thế nào cũng không dám tin, Tuyết Âm sẽ cùng người khác đính hôn. Càng chớ có nói là cái kia trạng nguyên lang chu vì dân. Hắn xưa nay không nghe nói qua chu vì dân cùng tề ra có cái gì đi lại. Tề thượng thư đứng ở nơi đó, an an tĩnh tĩnh mà chờ hoàng thượng cùng Lục Thế Tử phản ứng, Lục Thế Tử hận không thể lập tức chạy như bay đi ra ngoài nhéo tề Tuyết Âm hỏi cái rõ ràng. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Hôm trước buổi tối hắn còn cùng tề thượng thư uống rượu, hôm nay Tuyết Âm liền đính hôn. Hoàng thượng thấy Lục Tĩnh luôn thần sắc không đúng, ho khan một tiếng, tư hành, ngươi nếu không có việc gì, liền đi về trước đi. Lục Tĩnh luôn thất hồn lạc phách, tay đều tức giận đến cơ hồ phát run, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra ngoài điện, chờ đi đến kia một đạo cung khăn dưới, đồng nhiên nghe được đỉnh đầu một liệt chim bay xôn xao mà kích động cánh. Nhìn kia một hàng chim bay bóng dáng ly chính mình càng ngày càng xa, mới bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất lại khổ sở. Hắn giấu ở trong tay háo trong tay thậm chí còn nắm kia cái đồng tâm kết. Không dám tin nàng cùng người khác đính hôn, lại biết này đại khái chính là sự thật, nàng sớm đã không thích hắn. Không thích, chính là không thích. Lục Tĩnh luôn hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu nhìn thiên, vô ngần trời cao, âm u thiên mang theo ám màu xám, tựa hồ muốn tuyết rơi, hết thảy đều làm người tuyệt vọng, hắn muốn hỏi một chút ông trời. Hắn thật sự biết sai rồi, muốn nên như thế nào vãn hồi. Nàng căn bản liền cơ hội cũng không chịu cho hắn a. Xưa nay cứng rắn như thiết một lòng, bị người che hóa, rồi lại như vậy thật mạnh một kích. Lục Tĩnh luôn đi đến cung đạo môn khẩu, túi người lên xe ngựa, một giọt nhiệt lệ rớt ở hắn mu bàn tay thượng, hắn bỗng nhiên liền cười. Cười cười, hắn ngồi ở trong xe ngựa, mặt vô biểu tình mà chậm rãi rơi xuống hai hàng nước mắt. Nhân gia đều đính hôn, hoàng thượng cũng không có biện pháp. Chỉ tùy tiện tìm chuyện này nhi hỏi tề thượng thư vài câu liền đuổi rồi. Tề thượng thư như thế nào không rõ hôm nay là cái gì thế cục, trên đường trở về vẫn luôn đều may mắn còn hảo hôm nay sáng sớm mà liền đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Ngày này khởi thời tiết trở nên dị thường ác liệt, mắt thấy muốn ăn tết, phong tuyết đan sen, chu vì dân hướng tề ra tặng không ít chậu than thịt khô cá lạp xưởng linh tinh đồ vật, mà Tuyết Âm cũng lễ thượng vãng lai mà cho hắn làm hai song vớ, một kiện miên áo choàng. Bởi vì thật sự là lãnh. Tiệm cơm liền không tiếp tục kinh doanh, Tuyết Âm cũng xưa nay không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong nhà bồi nàng nương. Mai thị từ lần trước bị bệnh lúc sau liền thường xuyên nằm trên giường không dậy nổi, đính hôn ngày ấy nàng tâm tình thực hảo đi lên một hồi, nhưng mặt sau lại thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Toàn gia hiện giờ trong lòng họa lớn đó là Mai thị bệnh tình, Chu vì dân cũng thập phần tận tâm, lại riêng nghĩ biện pháp mang theo một vị ngự y y truyền nhân đi tề gia cấp Mai thị xem bệnh. Nhưng Mai thị này bệnh thật sự là phức tạp. Một chốc một lát khó có thể điều trị, theo thời tiết giá lạnh mà càng thêm ác liệt, phát tác lên liền dường như chịu không nổi đi mùa đông dường như. Tuyết Âm cùng Chu vì dân việc hôn nhân định ở tháng giêng 20, Mai thị mỗi khi đều cường chống cười nói, ta lại như thế nào, cũng muốn chờ đến ngươi thành thân ngày ấy nha. tưởng tượng đến mới gặp nhau không lâu, Mai Thị liền phải rời khỏi chính mình, Tuyết Âm liền khổ sở cực kỳ. Tháng chạp 26, Tuyết Âm sáng sớm mới cho Mai Thị uy nửa chén cháo, liền nghe được một cái tin dữ, thị lang tể phủ tể phu nhân thế nhưng sắp không được rồi. Tuyết Âm cả kinh không được, nàng từ khi trở về thượng thư phủ lúc sau ngẫu nhiên vẫn là sẽ làm người lặng lẽ đưa chút túi thơm qua đi, cũng là cảm nhớ lúc trước tể phu nhân yêu thương chính mình. Nhưng vì sao tể phu nhân bỗng nhiên không được? Nàng suy nghĩ luôn mãi, Tề Du liền nói, ngươi nếu là muốn đi nhìn một cái liền đi thôi, kia tể phu nhân thật là cũng muốn gặp ngươi. Cuối cùng, Tuyết Âm liền đi một chuyến thị lang tề phủ, tề phu nhân hơi thở thoi thoát, lôi kéo tay nàng khóc. Tuyết Âm A, ta cả đời này mệnh khổ A. Tuyết Âm không biết nói cái gì là hảo, chỉ có thể khuyên nàng đã thấy ra, nhưng chuyện này phóng ai trên người ai xem đến khai đâu. Nuôi lớn nữ nhi không phải chính mình, mà chính mình thân sinh nữ nhi sớm đã không ở nhân thế. Tề Hồng Nho ở bên cạnh hồng mắt chịu đựng nước mắt, chờ Tuyết Âm ra nhà ở, hắn trầm mặc hạ, nói, đại phu nói, nương căng không đến ăn Tết, nàng nhất muốn gặp chính là ngươi. Tuyết Âm, ngươi ở thượng thư phủ hết thể còn hảo. Tuyết Âm trong lòng chua xót, nhị ca, ta đều khá tốt, ngươi. Chiếu cố hảo nương cùng chính ngươi. Tề Hồng Nho gian nan cười, ta nghe nói ngươi đính hôn, chu vì dân người không tồi, sau này ngươi phải hảo hảo quá. Từ trước là chúng ta xin lỗi ngươi. Tuyết Âm lập tức nói, nói chuyện này để làm gì? Hết thể đều sẽ quá khứ. Hai người ở hành lang hạ đứng một hồi, cuối cùng Tuyết Âm vẫn là muốn cáo biệt chạy lấy người. Tề Hồng Nho vội vàng trở về chiếu cố Tề phu nhân, lại nhịn không được lại nhiều lần quay đầu lại đi xem Tuyết Âm bóng dáng, nhịn không được càng cảm thấy khổ sở. Tuyết Âm mang theo Thúy Hoanh đi qua những cái đó đi rồi ngàn vạn biến hành lang dài, hồi tưởng khởi khi còn bé ở chỗ này sinh hoạt quá dấu vết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thương cảm lại bất đắc dĩ, khả nhân thế vô thường, rất nhiều sự tình chỉ có thể chính mình bông. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, có nha hoàng tới nói, Thúy Hoanh tỷ tỷ, không bằng phiền thoái ngươi cùng ta một đạo đi lấy một kiện áo choàng cùng lò sưởi tay còn có dù, chớ có làm cô nương đông lạnh chứ, chúng ta phu nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói cô nương trên người áo choàng không đủ rắn chắc. Cô nương, ngài tại đây hành lang hạ đẳng một hồi có không? Tuyết Âm thấy kia nha hoàn là tề phu nhân bên cạnh, liền gật gật đầu, hảo. Thúy Hoanh cùng kia nha hoàn đi xa, nàng ngồi ở hành lang hạ phủng chính mình lò sưởi tay an tĩnh mà nhìn trong đình viện gian tùng bách, tuyết một chút mà đem những cái đó tùng bách nhiễm bạch. Bừng tỉnh trung tựa hồ về tới khi con nhỏ, tề ra người đều rất đau nàng, nơi trốn đều sủng nàng, nhưng tiếp theo mạc, rồi lại nghĩ tới gả chồng chuyện sau đó. Sở hữu hết thể đều là đã từng phát sinh quá, vô pháp triệt tiêu. Người luôn là sẽ hối hận chính mình làm sai quá sự tình, muốn trọng tới một lần, nhưng nàng càng muốn làm chính là quý trọng hiện tại sở có được. Tuyết Âm chậm rãi nghĩ, trở về lúc sau lại cấp chu vì dân làm một cái khăn quàng cổ. Đồng nhiên, nàng phát hiện có người đứng ở chính mình bên cạnh, đột nhiên bừng tỉnh, vừa chuyển đầu, lại bị người ôm lấy. Người nọ ôm ấp nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, hắn ôm thật sự khẩn, thực an tĩnh, một câu cũng không có nói. Tuyết Âm lập tức bắt đầu dãy rủa, người buông ta ra. Nàng đi thử đồ lột ra hắn tay, hoảng loạn dưới còn thấy hắn mu bàn tay thượng đã từng bị nàng chảo phá dấu vết. Lục Tĩnh Ngôn, người tên hôn đàn này, đây là thị lang phủ, người buông ra. Tuyết Âm dãy rủa đến tinh bì lực tẫn, lại bỗng nhiên cảm thấy tóc bị cái gì thủy cấp làm ướt. Ngay sau đó, nghe được người nọ hèn mọn lại khổ sở thanh âm, mang theo dày đặc giọng mũi. Hắn nói, tề Tuyết Âm, cầu xin ngươi, làm ta ôm một hồi. Nam nhân nặng nề mà dựa vào nàng trên vai nhắm hai mắt rơi lệ, Tuyết Âm không nghĩ tới hắn sẽ khóc thành như vậy, hắn bả vai phát run, tay ôm rất chặt, càng khóc càng khó chịu. Ta cầu ngươi, đừng không cần ta, ngươi có thể giận ta, có thể oán ta trách ta, đánh ta mắng ta, chính là ngươi. Không cần đi thích người khác hảo sao. Ngươi không cần đi theo người khác đính hôn, ngươi không cần ly ta như vậy xa, cầu ngươi. Tuyết Âm cứng còng mà đứng ở kia, bên ngoài tuyết không tiếng động mà rơi xuống đất, thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh. Lục Tĩnh luôn chỉ cảm thấy khổ sở đến cơ hồ hô hấp bất quá tới, hắn tay run rẩy mà đặt ở nàng sau lưng, chưa bao giờ như vậy tuyệt vọng quá. Hắn buông ra nàng một chút, hốc mắt đỏ bừng, đầy mặt đều là nước mắt mà nhìn nàng. Ngươi làm ta làm cái gì, ta đều sẽ làm gì đó, chính là ngươi. Chính là ngươi, vì cái gì một hai phải gả cho người khác. Ngươi biết không, ta tự mình đi bắt chim nhạ, ta đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị thành thân việc, ta thật sự sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nếu là ta lại khi dễ ngươi mảy may, làm ta không chết tử tế được. Chẳng sợ làm ta giảm thọ 10 năm cũng đúng, chính là, ngươi đừng làm cho ta trơ mắt mà nhìn ngươi cùng người khác đính hôn a. Ngươi không biết đó là một loại tư vị, thật giống như là muốn đem ta lăng trì a. Tề Tuyết Âm, ngươi biết ta có bao nhiêu đau không? ta đau đến muốn thân thủ giết Chu vì dân. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mà yêu thương mà sờ sờ nàng đen nhánh mượt mà phát, hoặc là ngươi cảm thấy hắn nơi nào hảo, ta liền đi học, ta đem trên người hắn hảo đều học được được không? Ngươi vì cái gì, chính là không chịu tin ta. Tuyết Âm nhìn hắn như vậy khổ sở, trái tim cũng ở ẩn ẩn mà khó chịu, buồn cười thế gian này, luôn là không như mong muốn. Nàng lặng lặng mà xem hắn, bởi vì, hết thể đều chậm. 51, đệ 51 chương. Lục Tĩnh luôn lại bỗng nhiên mang theo nước mắt cười lạnh lên, không muộn a, tuyệt đối sẽ không vãn. Ta cả đời này quyết định muốn cưới đến ngươi, Chu vì dân hắn dựa vào cái gì cưới ngươi. Ngươi thả yên tâm hảo, hắn như thế nào đi đính hôn, ta liền kêu hắn như thế nào hối hôn, ngươi chỉ có thể gả cho ta, ta hết thể đều chuẩn bị tốt. Hắn nói, đông nhiên liền thấy Tuyết Âm từ trong tay háo móc ra tới một phen chủy thủ trực tiếp gác ở nàng trắng non trên cổ. Nàng lui về phía sau hai bước, bình tĩnh mà nhìn hắn, người ta duyên phận sớm đã hết, ngươi lại nhiều lần cơ quan tính tấn quấy rời ta, ngươi là nam tử không sợ thanh danh bị hủy, nhưng ta càng sợ liên lụy Chu vì dân. Hắn là người tốt, không nên cùng ngươi ta nói nhập là một. Nếu ngươi không chịu buông tha ta, ta hôm nay liền lấy chết minh trí, cũng tốt hơn bị nhân xưng làm lả lơi ong bướm. Kia chủy thủ hơi chút dùng một chút lực, nàng như ngọc trắng non ánh nhuận trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu, Lục Tĩnh luôn đại kinh thất sắc, dừng tay. Tề Tuyết Âm ngươi dừng tay. Tuyết Âm lại lạnh lùng mà nhìn hắn, hai hàng thanh lệ lạc hạ đi, ta phiền chán từ trước cùng ngươi dây dưa nhật tử, Lục Tĩnh luôn, nếu ngươi một hai phải bức tử ta, ta hôm nay liền như ngươi mong muốn. Lục Tĩnh luôn lập tức lớn tiếng quát ngăn, ngươi không cần xúc động. Ta sẽ không lại tìm ngươi, ngươi. Nếu ngươi, ngươi như vậy tuyệt tình, ta sẽ không lại tìm ngươi. Tuyết Âm lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi thể. Lục Tĩnh luôn vô thố mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới từng câu từng chữ mà dựng thẳng lên ngón tay thể, ta nếu là lại tìm ngươi, liền kêu ta trời đánh ngũ lôi hoành, vinh thế không được siêu sinh. Nói xong, hắn thế nhưng hồng mắt cười. Người nọ xoay người đi rồi sau đó lại quay đầu lại xem nàng, Tuyết Âm chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy nghèo túng bộ dáng. Nhưng hôm nay ta tồn tại, còn không bằng đã chết đâu. Kia từ trước đến nay sấm rền gió cuốn Lục Thế Tử, mở ra hai tay như kẻ điên giống nhau nở nụ cười, cười cười đi xa. Hắn mới đi, Thúy Hoanh liền tới, nhìn thấy Tuyết Âm trên cổ thương hoảng sợ, Tuyết Âm thô sơ giản lược đem mới vừa rồi sự tình nói, Thúy Hoanh nhịn không được đau mắng Lục Tĩnh luôn một phen. Hai người vội vàng dùng khăn vây quanh Tuyết Âm cổ, vội vàng rời đi thị lang phủ. Thúy Hoanh không được mà mắng chửi, cái này hôn cầu. Hắn thế nhưng gan lớn đến tận đây, nếu là bị người biết hắn. Ngươi, A tỷ ngươi này hôn sự tất nhiên lại muốn thất bại. Tuyết Âm ngơ ngẩn, đỉnh đầu một rún tóc vẫn là ướt, đó là bị Lục Tĩnh luôn đầu tóc ướt nhẹp. Hắn thế nhưng khóc, từ trước Tuyết Âm thường tưởng, như vậy lạnh nhạt tuyệt tình Lục Thế Tử, tương lai có thể hay không cũng thích thượng nào đó nữ nhân, vì nữ nhân kia ảm đạm thần thương. Nhưng nàng thế nhưng không có nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ khóc thành cái dạng này. Tuyết Âm cúi đầu, trên cổ ẩn ẩn làm đau, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nàng sợ người trong nhà lo lắng, ở trên xe ngựa liền đeo vây cổ, ngoài miệng an ủi Thúy Hoanh, ngươi chớ có lo lắng, cũng đừng kêu kêu quát quát, này thường chỉ là da thôi, trở về tô lên thuốc mỡ đại hôn phía trước tất nhiên có thể hảo lên. Thật sự không được đến lúc đó tô lên một chút son phấn cũng có thể, hôm nay lúc sau, ta tưởng hắn nhiều ít sẽ thu liễm. Người bình thường đều kính sợ lời thề, Lục Tĩnh luôn cũng giống nhau, Tuyết Âm cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không lại đến dây dưa chính mình, rốt cuộc nàng đã đính hôn, mà Chu vì dân hiện giờ là hoàng thượng trong mắt hồng nhân, Lục Tĩnh luôn lại bừa bãi cũng muốn kiêng kỵ chút. Xuống xe Thúy Hoanh dơ dù che chở Tuyết Âm vội vàng mà trở về chính mình sân, mới vào cửa liền nghe được mấy cái nha hoàn tụ ở bên nhau nói cười cười, tựa hồ thấy thứ gì ghê gớm. Tuyết Âm nhíu mày, sao? Một cái nha hoàn lập tức đứng lên, cô nương đã trở lại. Chu đại nhân làm người tặng một con tiểu miêu tới, bạch đến cùng tuyết nắm dường như, ngoan thật sự nào, khả xinh đẹp. Tuyết Âm vài bước đi vào phòng, liền nhìn thấy bếp lò bên cạnh tiểu lồng sắt phô mềm mại chăn thượng chính ngọa một con tiểu miêu, trắng như tuyết da lông không có một tia tạp chất, kia mềm mại đáng thương đôi mắt là thuần túy màu lam nhạt, thật sự là xinh đẹp lại đáng yêu. Nàng đứng ở nơi đó, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu miêu, không tự chủ được mà nhớ tới chính mình cũng từng có một con như vậy miêu. Đó là có một hồi Lục Tĩnh luôn đi nơi khác trở về, không biết sao mang theo một con tuyết trắng miêu, hắn đem miêu tùy ý mà ném đến trường thanh viên trung, nhàn nhạt nói, này miêu phiền nhân thực, ngươi xem dưỡng đi. Tuyết Âm vui vẻ cực kỳ, nàng cảm thấy đó là Lục Tĩnh luôn cho chính mình lễ vật, ôm miêu nhi cười đến đôi mắt cong cong, chính là không mấy ngày, kia miêu thế nhưng đi lạc, nàng gấp đến độ thẳng khóc, đại buổi tối mà đi nơi nơi tìm miêu. Vừa lúc một đêm kia đến phiên Lục Tĩnh luôn đi nàng trong phòng nhật tử, nàng lại muốn tìm đến miêu. lại tưởng nhanh lên trở về hầu hạ hắn, càng nghĩ càng cấp, cuối cùng ngồi xổm hoa viên tử khóc, bị từ bên ngoài trở về Lục Tĩnh Nôn nhìn thấy. Hắn đứng ở nàng bên cạnh, bắt lấy nàng cánh tay, nhìn nàng nước mắt lưng tròng bộ dáng, theo bản năng nói một câu, có cái gì hảo khóc. Ngươi nếu là thích, ta quay đầu lại đi mua một con tới. Tuyết ấm a một tiếng, ngẩng đầu đi xem hắn, hắn rồi lại thành một bộ lạnh băng bộ dáng, ha hả cười lạnh, làm ra vẻ. Ký ức đạm đi, Tuyết ấm thu hồi tay, này miêu tuy rằng đáng yêu, nhưng ta gần đây muốn vội sự tình nhiều, các ngươi bắt được gian ngoài đi dưỡng đi. Nàng thật là rất bận, đã nhiều ngày muốn vội vàng ăn Tết, vội vàng hầu hạ mẫu thân, vội vàng chuẩn bị tháng riêng 20 hôn sự, theo khăn voan theo tân nương hỷ phục, rất rất nhiều phải làm sự tình. Một hoàng mấy ngày qua đi, kinh thành lại là một năm, bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, mái hiên thượng chế đầy tinh ánh dịch thấu băng lăng, toàn bộ thế giới đều lộ ra sợi thuần tịnh. Chu vì dân dựa theo lễ nghĩa tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều quà tặng trong ngày lễ đưa đến thượng thư phủ, ngoài ra lại mua chút nữ nhi ra yêu thích đồ vật nhi đưa cho Tuyết Âm, mọi thứ đều rất là cẩn thận, Tuyết Âm cũng làm tân túi gấm đưa hắn. Kia túi gấm nàng làm rất là nghiêm túc, phía trên thêu trúc văn cùng vân ảnh, Chu vì dân thu được lúc sau liền hệ ở trên eo. Đại niên mùng 1, đủ loại quan lại tiến cung triều bái. Hoàng thượng đây là tân hoàng đăng cơ lúc sau cái thứ nhất năm, hắn uống đến không ít, đại thưởng tứ phương, cũng chưa vây thần tử nhóm lâu lắm, liền nói, các vị ái khanh vất vả một năm, cũng sớm chút trở về làm bạn người nhà đi. Chu vì dân theo người khác cùng nhau tạ ơn, trong lòng nhớ trở về lúc sau đi một chuyến thượng thư phủ, hắn cô nhất am hiểu làm bánh mật, tay đánh bánh mật bọc đậu đỏ nhân, cắn một ngụm nóng hầm hập thơm ngọt ngon miệng, nữ hài nhi hẳn là rất là thích ăn cái này, hắn nghĩ đưa đi làm Tuyết Âm nếm thử. Nhưng Chu vì dân mới đi đến cửa cung lên xe ngựa không đi bao xa, liền nhìn phía trước một chiếc xe ngựa cùng điên rồi dường như đấu đá lung tung lại đây, hắn lập tức làm người ngừng xe ngựa đến bên đường, làm người nọ đi trước. Nhưng đối phương vẫn chưa đi trước, ngựa điên dừng lại, trên xe ngựa đi xuống tới một cái người. Người nọ xuyên một thân huyền sắc quan bào, diện mạo quả nhiên là tuấn mỹ sắc bén, như ngọc khắc đá liền, mặt mày bạc tình lãnh tuyệt, ngũ quan cực kỳ mà đẹp, lại cứ thân hình cao lớn. Giơ tay nhấc chân chi rằng có một cổ tử sinh ra đã có sẵn tự phụ cùng bá đạo. Hắn nhàn nhàn mà nhìn Chu vì dân, Chu đại nhân, thật là xảo a. Chu vì dân nghĩ lại tưởng tượng, liền biết người kia là ai, nhưng hắn nếu lựa chọn cầu thú Tuyết Âm, tự nhiên không có sợ quá. Nói vậy các hạ đó là đại danh đỉnh đỉnh Lục Thế Tử. Chu vì dân không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà hơi hơi mỉm cười. Lục Tĩnh luôn chỉ đạm đạm cười, tại hạ rất muốn cùng Chu đại nhân uống một chén đâu. Chu vì dân giống như đối đãi một người bình thường như vậy, cười nói, Lục Thế Tử thịnh tình tương mời, Chu mộ không dám cự tuyệt. Hai người liền đi trên đường một quán trà, tiểu nhị bưng một hồ long tỉnh đi lên, Chu vì dân đang muốn châm trà, Lục Tĩnh luôn lại duỗi tay bắt được hắn cánh tay. Sao dám làm phiền Lục đại nhân động thủ? Hắn biểu tình đạm nhiên, trên tay kính nhi lại dùng 7-8 thành, Lục Tĩnh luôn người này sức lực cực đại, mà Chu vì dân bất quá là một giới thư sinh, nơi nào địch nổi hắn. Quả nhiên. Chu vì dân con ngươi có đau đớn chợt lóe mà qua, nhưng hắn thế nhưng không có chút nào gợn sóng, tùy ý Lục Tĩnh luôn bắt lấy hắn cánh tay. Lục Tĩnh luôn liền tăng lớn sức lực, hắn cũng không tin bực này văn nhược thư sinh, kinh được như vậy lực đạo. Chu vì dân cắn chặt răng, hắn tự biết với vũ lực thượng đánh không lại Lục Tĩnh luôn, bị như vậy nắm chặt cánh tay, vài thiên đều sẽ lấy bất động bút, nhưng hắn là nhất định có thể nhịn được. Vô luận Lục Tĩnh luôn cỡ nào dùng sức mà bắt lấy cánh tay hắn, Chu vì dân đều bất động thanh sắc mà thẳng thắn sống lưng ngồi. Sắc mặt đạm nhiên, tại hạ vô quyền vô thế, vì Lục Thế Tử châm trà hợp tình hợp lý. Lục Tĩnh luôn nhẹ nhàng cười, tay như cương kiềm giống nhau, một khi đã như vậy, không thuộc về ngươi trà vì sao phải động. Chu vì dân đau đến phía sau lưng tê dại, lại như cũ vẫn duy trì ý cười, bởi vì, đó là tại hạ thích nhất một ly trà, tại hạ xem không được nó không duyên cớ bị gió thổi lạnh. Hắn dùng tay trái cho chính mình châm trà, tiếp theo nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Lục Tĩnh luôn không nghĩ tới Chu vì dân sẽ như vậy có thể nhẫn, hắn buông ra Chu vì dân cánh tay, Chu vì dân thân mình rõ ràng lung lay một chút, lại vẫn là thực mau điều chỉnh tư thái ngồi xong, một chút nhìn không ra cánh tay đau đến độ muốn chặt đứt bộ dáng. Chu vì dân, ta đại nhưng nói cho ngươi một tiếng, làm người phải có tự mình hiểu lấy, ngươi nếu là tự tìm tử lộ, ta tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Hắn ngữ khí tàn nhẫn, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng kia uy hiếp ý vị mười phần. Chu vì dân lại cười cười. Kia Chu mẫu người cũng không ngại nói cho Lục Thế Tử một tiếng, ta này mệnh là nàng cấp, trừ phi ta không còn nữa, nếu không không người có thể lại thương nàng mảy may. Lục Tĩnh luôn đột nhiên nắm tay, nháy mắt lại cười ra tới, không tồi, nhưng thật ra có vài phần khí khái, tháng riêng 20 đúng không? Bổn Thế Tử đảo muốn nhìn một cái, ngươi lại như thế nào thành thân như thế nào hộ nàng. Hắn đứng lên liền đi, Chu vì dân thân mình mềm nhũn, cánh tay đau đến run rẩy lên. Tham gia thi đình phía trước Chu Vì Dân liền nghiên cứu quá hiện giờ thiên hạ thế cục, hắn tuy là văn nhân, nhưng đều không phải là nhiều người. Đêm nay trở về ở trong thư phòng khêu đèn khâu ngồi một canh giờ, để bút viết một phong thơ. Một hoàng tới rồi sơ mười, Tuyết Âm mỗi ngày ngồi ở trong phòng thêu tân nương phục, khan đoan, lại cầm đi cấp Mai Thị xem, Mai Thị mỗi lần đều cười ngâm ngâm mà khen nàng tay người hảo. Nhưng ai nấy đều thấy được tới, Mai Thị thân mình một ngày so một ngày nhược. Tề ra người tìm biến kinh thành, trừ bỏ trong cung ngự ý đi, thế nhưng đều không có cái gì tốt biện pháp tới cấp nàng điều trị thân mình. Nhưng trong cung ý gì thuật lợi hại ngự ý thì đó là cấp hoàng thân quý tộc xem bệnh, Tề Thượng Thư nguyên bản liền không chịu hoàng thượng thích, nơi nào mời đạo. Toàn gia phiền muộn đến cực điểm, đêm nay Mai Thị vượng vượng hồ hồ cơ hồ không ăn cái gì cơm canh, Tuyết Âm đau lòng đến không được. Nương, ngài hoặc là uống chút canh sâm, cũng hảo tăng cường chút thể lực. Mai Thị hơi thở mỏng manh, hảo. Tuyết Âm cẩn thận mà một muỗng mà cho nàng uy đi xuống, mới ăn bất quá 4-5 muỗng, Mai Thị khuôn mặt càng ngày càng bạch. Đông nhiên hữu khí vô lực mà nói, bé, nương, nương chịu đựng không nổi a. Nàng hoa mà một ngụm đem canh sâm tất cả nhổ ra, mềm mại mà nằm ngửa đi xuống. Tuyết Âm sợ tới mức khóc lên, nương, nương. Trong nhà đại loạn, đại phu tới một cái lại một cái, Tuyết Âm chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy sợ hãi. Nàng quỳ gối mép giường khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, cả người đều ở run. Nương, ngài muốn chống đỡ a. Nữ nhi thực mau liền thành thân, còn có 15 ngày. Chỉ có 15 ngày, nữ nhi sẽ hảo hảo gả chồng, sẽ giúp chồng dạy con, sẽ đem nhật tử quá đến hảo hảo, ngài muốn xem a? Nương, đại phu liên tục lắc đầu, xin thứ cho tại hạ bất lực, trong phủ chỉ sợ muốn chuẩn bị hậu sự. Tề Thượng Thư giận dữ, đánh giám. Đại phu đâu? Không phải còn thỉnh đại phu sao? Mau, mau tiến vào cứu cứu sơ ảnh, cứu cứu sơ ảnh a. Sơ ảnh là Mai Thị chữ nhỏ, Tề Thượng Thư kêu lên sơ ảnh hai chữ khi cũng khóc không thành tiếng. Tề Du cắn răng nhắm mắt lại, nước mắt không được mà chảy xuống. Mà lão đại Tề Hiền bả vai run rẩy, biết lúc này chỉ có thể chính mình chủ sự, nương tới rồi tình trạng này, không chuẩn bị hậu sự cũng không được. Hắn đang muốn khuyên nhị đệ cùng muội muội bình tĩnh chút, bên ngoài bỗng nhiên xông tới vài người. Đều tránh ra. Lâm Thái Y ỉa tới. Lục Tĩnh luôn xuyên một thân màu xanh biển áo choàng bước qua ngạch cửa vọt tiến vào, hắn phía sau là Thái Y ỉa viện lợi hại nhất y y học thánh thủ Lâm Thái Y ỉa, chớ có nói tầm thường quan lại nhân gia. Đó là không được sủng phi tần xem bệnh đều là không có tư cách tìm Lâm Thái Y đi hề. Mà lúc này, Lâm Thái Y đi, đi theo Lục Tĩnh Nôn tới. Thấy Tuyết Âm quỳ gối mép giường khóc thành dáng vẻ kia, Lục Tĩnh Nôn trong lòng đột nhiên tê dần, bắt lấy nàng bả vai đỡ nàng lên, ngươi thả chớ có khóc, Lâm Thái Y đi hề tới, ngươi nương được cứu rồi. Tuyết Âm như ở trong ngộng, nàng nước mắt còn ở quần quận không ngừng mà đi xuống rớt, nhìn đến trước mắt người, chỉ cảm thấy càng là bi thống, khóc đến lợi hại hơn. Một phòng người nguyên bản trầm trọng lòng tuyệt vọng đều ở nhìn đến Lâm Thái Y kia một khắc một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, mà Lâm Thái Y đã hỏa tốc đáp thượng Mai Thị mạch đập, chính cẩn thận mà quan sát người bệnh tình huống thân thể. Tuyết Âm lảo đảo đứng lên, lại bởi vì quỳ lâu lắm chân đều đã tê dần thiếu chút nữa té ngã, Lục Tĩnh luôn không giấu vết mà đỡ lấy nàng eo, thấp giọng nói, ngoan, đừng sợ, không có việc gì. Hắn một đôi con ngươi như thâm không thể thấy hồ nước, hồn nhiên coi những cái đó lời thể vì không có gì. Liên dường như hắn không sợ trời đánh ngũ lôi hoành, không sợ không chết tử tế được, hắn nhất định phải đến nàng bên người tới. 52, đệ 52 chương. Tuyết Âm hơi chút hồi lại đây chút thần trí, vội vàng từ Lục Tĩnh luôn bên cạnh tránh ra, lén lút đi đến giường đôi chỗ lo lắng mà nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt Mai Thị. Lâm Thái Y ghi ngón tay đáp ở kia mạch đập phía trên, nhắm mắt cảm thụ một hồi, nói, Thượng Thư Phu Nhân đấy bạc nhược, mấy năm nay chỉ sợ cũng không có bảo dưỡng hảo, đuổi kịp vào đông trời giá rét. Lại thêm chi khí úc thương tâm, là mới phá hủy căn bản. Nguyên bản thật là thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Thượng thư phủ mọi người đều tựa như bị hung hăng một kích, Tuyết Âm lại bắt được hắn ngôn ngữ bên trong quan trọng chữ, vì sao nói là nguyên bản. Lâm Thái Y thu hồi tay, thở dài nói, có một loại dược thảo chính thích hợp loại này chứng bệnh, dược hiệu kỳ hảo, chỉ là loại này dược thảo nguyên bản liền hiếm thấy, chỉ ở mỗi năm đầu mùa xuân là lúc mới có thể ở sơn dã chi gian ngẫu nhiên đào đến một gốc cây. Lúc này thâm đông càng là không có dấu vết để tìm, này biện pháp nói tương đương chưa nói a. Tuyết Âm phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, vội vàng nói, Lâm Thái Y Y, xin hỏi này dược thảo tên gọi là gì? Lâm Thái Y Y nói, này dược tên là Vũ Linh Chi, nó cùng Linh Chi dáng người giống nhau, lại toàn thân tuyết trắng, nếu là nhìn thấy thực hảo nhận, nhưng là cái này mùa, tất nhiên là không có. Lời này làm tề ra người lâm vào tuyệt vọng, Tuyết Âm cơ hồ là lập tức muốn đi lật xem sách cổ kiểm tra thực hư một phen. nhìn xem có thể hay không có cái gì về Vũ Linh Chi giải thích. Chỉ là nàng không nghĩ tới bên cạnh Lục Tĩnh Ngôn mở miệng. Lâm Thái Y, ta từ trước nhưng thật ra nghe nói qua Vũ Linh Chi cái này dự thảo, vào đông cũng không nhất định không có, kinh thành Tây Nam chỗ Quỷ Mã trên núi có vài miếng suối nước nóng, kia suối nước nóng vùng địa thế kỳ lạ bốn mùa như xuân, nói không chừng nhưng thật ra có thể tìm được Vũ Linh Chi. Lâm Thái Y lắc đầu, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Lục Thế Tử nếu biết việc này, liền cũng nên biết kia vài miếng suối nước nóng chung quanh vừa lúc là ổ sói, này vài thập niên quay lại tìm Vũ Linh Chi người đông đảo, lại có mấy cái trở về quá. Mọi người đều là lặng im, Tề Du lại lập tức nói, ta đi thử thử. Tề Hiên cũng nói, nhị đệ, ngươi chiếu cố hảo cha mẹ cùng muội muội, việc này nên ta đi. Tề Du lập tức phủ nhận, một bên xoay người phải đi, đại ca, ngươi là trưởng tử, cần thiết muốn canh giữ ở trong nhà, ta hiện tại liền xuất phát. Tề Hiên một phen giữ chặt hắn, nếu ngươi biết ta là đại ca, liền nên ta đi, ngươi ở nhà thủ. Hai người mắt thấy muốn đánh lên tới, Tuyết Âm lại nói, đại ca nhị ca, nương hiện tại thành cái dạng này. Chúng ta việc cấp bách là muốn mang lên một nhóm người mã trước tìm được suối nước nóng thăm dò xuống đất thế, sau đó lại quyết định như thế nào đi tìm Vũ Linh Chi, đơn thương độc mã tự nhiên không được, khẳng định muốn mang lên rất nhiều người mã. Tề Thượng Thư cũng nói, Tuyết Âm nói chính là, ta tự mình dẫn người qua đi. Người tới. Hắn mới nói xong, một bên Lục Tĩnh Ngôn mở miệng, ta đến đây đi, ta hiện tại liền hồi phủ điều khiển một đội nhân mã, Tề Thượng Thư ở nhà chiếu cố Tề Phu Nhân, Tề Hiền cùng Tề Du đều cùng ta cùng nhau qua đi. Ta sẽ bảo đảm các ngươi hai người an toàn, đến nội Vũ Linh Chi, liền phải xem mệnh. Lâm Thái Y Yề, Thế Phu Nhân loại tình huống này có thể căng bao lâu? Lâm Thái Y Yề đúng sự thật nói, nếu là tìm không thấy Vũ Linh Chi, chỉ sợ Thế Phu Nhân chịu đựng không nổi ba ngày. Lục Tĩnh Ngôn giữa mày nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Âm sắc mặt trắng bệnh, nàng nguyên bản thân mình cũng liền này hơn nửa năm tài hoa lý đến hảo chút, lúc này mấy dục hỏng mất, cũng là ở cường chống đứng ở chỗ đó. Hắn đau lòng đến cực điểm. Lập tức nói, các ngươi chờ ta, ta cưỡi ngựa trở về, nhiều lắm non nửa cái canh giờ liền trở về. Nói xong Lục Tĩnh Ngôn lập tức ra cửa, Tuyết Âm nhìn hắn bóng dáng, bất lực thực, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Tĩnh Ngôn. Mà Tề Thượng Thư vội vàng làm người chiêu đãi Lâm Thái Y, mà Lâm Thái Y còn lại là nhìn về phía Tề Tuyết Âm, nhợt nhạt cười, lúc trước Lục Thế Tử vì cứu ngươi, từng tại Tiên Hoàng cửa đại điện quỳ vài cái canh giờ, từ khi ngày ấy lúc sau chân thương liền càng thêm nghiêm trọng. Con hảo, lần đó Tiên Hoàng cuối cùng cho phép tại hạ đi cho ngươi trị liệu một phen, mới tính cứu ngươi. Mấy năm nay ngươi thân mình như thế nào? Mẫu thân ngươi thể nhược, chỉ sợ ngươi là từ nhỏ liền như nàng giống nhau, hàng ngày cũng muốn tiểu tâm nghỉ ngơi. Tuyết Âm có chút ngoài ý muốn, Lục Thế Tử vì cứu ta, quỳ gối hồi lâu. Lúc ấy hắn rõ ràng vẫn là đối nàng lời nói lạnh nhạt, như thế nào làm như vậy sự tình. Lâm Thái Y gật đầu, việc này ta tự nhiên sẽ không có giả, Lục Thế Tử chân ta cũng thường xuyên giúp hắn xem. Cứu ngươi mệnh cũng coi như đáng giá. Lần này, chỉ hy vọng các ngươi thật sự có thể tìm được Vũ Linh Chi đi. Tuyết Âm trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng hiện nay việc cấp bách là cứu Mai Thị Mệnh, nàng cũng không thật nhiều tưởng. Nghĩ đến muốn đi Quỷ Mã Sơn tìm Vũ Linh Chi, nàng lập tức trở về phòng đi thay đổi phương tiện hành tàu ăn mặc, lấy thượng chính mình hương liệu tên bắn lén dùng để phòng thân ớt cay thủy chi vật, ngoài ra lại mang theo chút lương khô. Tề Du Tề Hiền cũng đều khẩn trương mà đổi mới xiêm y gì. Mang lên bảo kiếm cùng bản đồ đá lấy lửa chờ vật, hạ quyết tâm muốn tìm được Vũ Linh Chi. Đoàn người đều ở nôn nóng mà chờ Lục Tĩnh Ngôn tới, lúc này Tề ra rồi lại tới cá nhân. Người này ăn mặc một thân cũ nát màu đen trường áo, tóc miễn cưỡng làm cho chỉnh tề chút, lại nhìn thấy kia con ngươi đều là tiểu tụy. Hắn hạ xe bò, đưa cho Sa Phu một khối bạc vụn, nói giọng khàn khàn, đa tạ. Chỉ ánh hàn đứng ở thượng thư phủ cổng lớn ngửa đầu nhìn kia hai chỉ màu đỏ rực đèn lồng cùng trên cửa bảng hiệu. Còn có trên cửa lớn tân dán lên không lâu phúc tự, hồi tưởng này mấy tháng trải qua, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương cùng hận ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ lừa hắn. Bởi vì nhị đệ vô pháp lại có ích, hắn lại triển lộ chút kinh thương đầu óc, phụ thân liền muốn bức bách hắn hồi Dương Châu kế thừa gia nghiệp, nghĩ cách đem hắn khóa ở trong phòng, không cho hắn cơm ăn không cho hắn nước uống, bức bách hắn xem sổ ghi sổ, túi đầu nhận sai. Nhưng hắn mãn đầu óc đều là chính mình như thế nào đáp ứng Tuyết Âm sẽ trở về cầu thú nàng. Mãn đầu góc đều là nàng hơi mang thẹn thùng ý cười. Nàng tô lên kia phấn mặt tất nhiên rất đẹp, chính là hắn xa ở Dương Châu như thế nào xem. Nguyên bản trong nhà nàng liền vội vã cho nàng đính hôn, cái kia Lục Thế Tử nơi trốn bức bách, hắn lại như phế vật giống nhau, cái gì đều làm không được. Chỉ ánh hàng tích mễ không tiến, chính là đem chính mình ngao đến chống đỡ không được, trên môi tất cả khô nước chảy huyết, ầm ầm ngã xuống, hắn cha mới tính làm người cho hắn thỉnh đại phu. Chờ đến thân mình hơi chút hảo một chút, hắn nghĩ thông suốt, đáp ứng rồi phụ thân sẽ lưu tại Dương Châu làm buôn bán, nhưng phụ thân như cũ đem hắn nhốt ở trong phòng, muốn hắn trước tiên ở trong phòng xem chướng nửa năm lại nói. Chí Ánh Hàn thế nhưng đã quên, phụ thân hắn là cái cáo giả xảo quyệt thương nhân, rõ ràng là biết hắn trong lòng nhớ kinh thành Tuyết Âm cô nương. Cuối cùng, hắn đợi hơn một tháng, mới tính mua được trong đó một cái nhìn chính mình hạ nhân, lén lút trốn thoát, một đường đi tới kinh thành. Trong lòng có một loại không tốt báo động trước, hắn gấp đến độ trong miệng sinh đầy loét miệng, cũng không rảnh lo lại kiếm cái gì bạc, chỉ nghĩ chạy nhanh đi vào gặp ở kinh thành đến Tuyết Âm. Nhưng ở hắn mới vừa vào thành cửa thời điểm liền ngẫu nhiên nghe được Tuyết Âm đã đính hôn. Nàng cùng Tân Tấn Trạng Nguyên Chu vì dân năm trước đính hôn, năm sau tháng riêng 20 liền sẽ thành thân, nàng, thực mau liền sẽ trở thành người khác thế tử. Chí Ánh Hàn đều đã quên lúc ấy chính mình là cái gì phản ứng, chỉ biết một hồi lâu, có người hỏi hắn, ngươi như thế nào khóc? Hắn vì cái gì sẽ khóc? Dọc theo đường đi chịu như vậy nhiều khổ, lộ như vậy xa, hắn đều chưa từng cảm thấy mệt. Nhưng lúc này, như thế nào cũng nhịn không được nước mắt. Hắn rất thích nàng à, từ mẫu thân ly thế lúc sau. Hắn không còn có ở những người khác trước mặt được đến quá ôn nhu cùng lý giải, chỉ có Tuyết Âm, nàng biết hắn là cái dạng gì người, một chút mà cổ vũ hắn, an ủi hắn, nhớ rõ hắn sinh nhật, biết nhắc nhở hắn thiên lệnh thêm xiêm y đi, biết hắn thích ăn cái gì, không yêu ăn cái gì. Vì cái gì, ông trời không thể làm cho bọn họ ở bên nhau đâu. Hắn xúc ở xe bò thượng, trên mặt lạc đều là tuyết, ngửa đầu nhìn đầy trời bắt ngát đại tuyết, lại khóc lại cười, kinh thành quá lạnh, ta là nơi khác, trước nay chưa từng có như vậy lạnh qua a, hảo lạnh, thật sự quá lạnh. Rõ ràng là thành niên nam tử, lại tựa như hải tử giống nhau dùng sức mà đi lau trên mặt nước mắt, khóc đến bất lực lại đáng thương. Chí Ánh Hàn giơ tay gõ cửa, xin hỏi Tề Tuyết Âm ở nhà sao? Chờ Chí Ánh Hàn bị đưa tới Tuyết Âm trước mặt khi, Tuyết Âm nhìn thấy hắn cả người nghèo túng mà lại gầy yếu bộ dáng, nhịn không được khóc, ngươi sao thành như vậy? Không kịp nhiều lời, Lục Tĩnh luôn đã dẫn người tới, Tuyết Âm vội vàng nói, ta lúc này muốn đi kinh thành Tây Nam Quỷ Mã Sơn đi tìm Vũ Linh Chi, ngươi ở nhà ta trước nghỉ ngơi, quay đầu lại nói với ngươi. Nhưng Chí Ánh Hàn nơi nào sẽ chịu, hắn lập tức nhảy lên xe ngựa đi theo cùng đi. Lục Tĩnh luôn ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy bọn họ thượng một chiếc xe ngựa, con ngươi co rụt lại, nhưng lúc này hắn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, huống chi Tề Du cũng cùng nhau thượng kia xe ngựa, cuối cùng chỉ là làm người theo sát kia chiếc xe ngựa, giám sát bọn họ chi gian đều nói gì đó. Chờ Chí Ánh Hàn nghe nói đại khái sự tình, không khỏi tâm nắm làm một đoàn, ngươi thả yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Vũ Linh Chi. Một đại đội nhân mã ra kinh thành dọc theo tây nam phương hướng tiến lên, nhưng vừa ra chủ thành khu kia lộ liền phi thường mà khó đi, tuyết lại thâm lại hậu, lộ hoặc không được, mã cùng xe đều không thể đi quá nhanh, chờ tới rồi Quỷ Mã chân núi trời đã tối rồi. Tề Du cùng Tề Hiền trong lòng nôn nóng, chỉ nghĩ lập tức vào núi tìm kiếm suối nước nóng, nhưng Lục Tĩnh luôn lại nói, ban đêm bầy sói càng nhiều. Chúng ta liền tính lại nhiều gấp đôi người chỉ sợ cũng đánh không lại. Vẫn là phải chờ tới hừng đông lúc sau lại nói. Hắn nói không sai, mọi người chỉ có thể tạm thời sinh một đống hỏa vây quanh đống lửa ngồi xuống. Sơn gian thế nhưng so đại gia lường trước bên trong lạnh hơn, dù cho là vây quanh một đống hỏa ngồi, đại gia cũng đều ăn mặc rất dày, vẫn như cũng nhịn không được trên người rét run. Mới đầu Tề Du Tề Hiền đều không muốn làm Tuyết Âm tới, nhưng nàng am hiểu sự hương, lại không yên tâm những người khác hành sự. Kiên trì muốn cùng nhau tới tìm Vũ Linh Chi, cuối cùng chỉ có thể cũng làm nàng lại đây. Nhưng nam nhi trên người bản thân liền nhiệt một ít, nữ tử thiên lược, loại này nơi khổ hàn nam tử còn có thể nhẫn, Tuyết Âm đối với hỏa nướng đều còn cảm thấy ngăn không được phát run. Nàng bên trái ngồi Tề Hiền, bên phải là Tề Du, Lục Tĩnh luôn ngồi ở Tề Hiền bên kia, Chí Ánh Hàn còn lại là ngồi ở Tề Du bên kia. Đêm đã khuya, vì tích cóp thể lực, cơ hồ tất cả mọi người ôm đầu gối ngủ rồi. Chí Ánh Hàn bản thân ăn mặc liền đơn giản. Một kiện phá áo đông bên trong đó là trung y, hắn đang muốn đem chính mình áo đông cởi ra cấp Tuyết Âm lại xuyên một tầng, Lục Tĩnh luôn lại trước với hắn trực tiếp đem trên người áo choàng giải xuống dưới khóa lại Tuyết Âm trên người. Tuyết Âm lập tức muốn thoát, hắn lại chính xác nói, ngươi am hiểu chế hương, loại địa phương này độc trùng cũng rất nhiều, trừ bỏ ngươi chúng ta cũng đều không hiểu đổi trùng, ngươi không thể ngã xuống. Lục Tĩnh luôn hàng năm tập võ, trừ bỏ chân thương cùng với đau đầu tật xấu đích xác thân mình còn tính không tồi, kia bàn tay hàng năm đều là nóng rực. Hắn áo choàng ấm áp dễ chịu, Tuyết Âm bị bao lấy lúc sau lập tức thoải mái rất nhiều. Nàng ngẫm lại lợi và hại, chỉ có thể cắn răng gật đầu, đa tạ. Hôm nay việc, bọn họ thật là muốn cảm kích Lục Tĩnh Nôn, nàng ngước mắt, đối diện thượng Lục Tĩnh Nôn mặt. Tứ tung ngang dọc tuổi gỗ thiêu đến bùm bùm ở vang, cái lẩu chung hắn chính ôn nhu mà nhìn nàng, ánh mắt là ít có ôn nhu. Tuyết Âm có chút không được tự nhiên mà rũ xuống con ngươi, nhắm mắt lại ở trong lòng khẩn cầu ngày mai có thể thuận lợi tìm được Vũ Linh Chi. Chí Ánh Hàn xa xa mà nhìn, ánh mắt ảm đạm đi xuống, hắn tuy rằng không muốn Tuyết Âm xuyên người nọ áo choàng, nhưng càng không nghĩ nhìn đến Tuyết Âm bị tổn thương do giá rét thân mình, chỉ có thể chịu đựng cái loại này khó chịu cưỡng bách chính mình nắm chặt nghỉ ngơi một hồi. Không có áo choàng lúc sau Lục Tĩnh Nôn chính là làm bằng sắt thân mình dần dần cũng cảm nhận được rét lạnh, hắn ngồi đến thẳng tắp, con ngươi khép lại, không trong chốc lát, liền phát giác trên vai có cái gì mềm nhẹ đồ vật rơi xuống. Tiếp theo, là chẳng lẽ quen thuộc mềm nhẹ thanh âm, đa tạ ngươi áo choàng, lúc này hòa đại, ta không cần lại khoác, đa tạ ngươi vì ta nương đi vào nơi này. Lục Tĩnh Nôn đều không nhớ rõ bao lâu chưa từng nghe qua nàng như vậy ôn nhu lại an bình thanh âm, trong lòng vui sướng kích động, hắn theo bản năng đi nắm lấy tay nàng, Tuyết Âm. Tuyết Âm cuống quýt rút ra tay, Lục Thế Tử, ta. Bên kia tựa hồ có người tỉnh lại, nàng xoay người liền đi trở về đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới, Lục Tĩnh Nôn trầm mặc xuống dưới, chỉ cảm thấy mất mát thổi quét lồng ngực, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Một đêm thực mau qua đi, thiên tài lượng, đại gia liền cùng nhau thu thập bọc hành lý đi trước. Quỷ mã vùng núi thế phức tạp, đường núi chưa bị xử lý quá, thập phần khó đi, hơn nữa hiện giờ đại tuyết phong sơn, rất nhiều địa phương đều là cập eo tuyết chưa từng hòa tan quá, nếu không có Lục Tĩnh Nôn mang theo một đội nhân mã lại đây mở đường, nhưng thật ra thật sự không dễ đi, chính là Tề Du loại này công phu không tồi người biết võ đều cảm thấy khó giải quyết. Kia đường núi thập phần khảo nghiệm người, giống Tề Du người như vậy đi tới liền có chút đi không đặng, càng đừng nói những người khác, chỉ ánh hàn phát giác Tuyết Âm là ở đau khổ kiên trì, liền nói: ta tới bối ngươi. Nhưng Tuyết Âm nơi nào sẽ làm hắn bối, chỉ ánh hàn hiện giờ này mấy tháng gầy đến cơ hồ cởi hình dạng, chính mình đi đường đều khó, nàng liền xả ra một cái cười, không ngại sự, ta có thể đi. Vừa đi, Tuyết Âm một bên ở trên đường thiết hạ bẫy dập, điểm lệnh giã thú sợ hãi cái loại này hương liệu, có thể phòng ngừa có lợn rừng linh tinh tới tiến công bọn họ. Nhưng Tề Du quay đầu lại nhíu mày nhìn nàng, chúng ta nam tử đều còn đi không đặng, ngươi lại như thế nào đi được động. Nghe nhị ca, ta phái người đưa ngươi trở về, mặt sau lộ ngươi chớ có lại đi. Nhưng Tuyết Âm không chịu, nàng nói, những cái đó hương liệu sở dĩ có thể làm lợn rừng nghe thấy sợ hãi, đó là bởi vì phối chế thật sự là phiền toái. Lần này ra tới vội vàng, ta cũng là lâm thời đem từ trước làm hương liệu đem ra, trong lúc nhất thời không có biện pháp giáo các ngươi như thế nào châm hương. Này một đường chúng ta không phải đã nhìn thấy có lợn rừng ngửi được hương liệu hương vị xoay người liền chạy sao. Ta đây là ở sách cổ thượng nhìn thấy biện pháp, nói không chừng lang cũng sẽ sợ. Nhị ca, muốn ta cũng đi thôi, ta đi đến đi bất động thời điểm tự nhiên sẽ nói. Tề Du thấy nàng bướng bỉnh, cũng biết dọc theo đường đi dựa vào Tuyết Âm hương liệu là dọa lui mấy chỉ lợn rừng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đồng nhiên, nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt Lục Tĩnh Nôn đi vòng vèo trở về, một phen đem nàng bối lên. Tuyết Âm cả kinh, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta tử có thể đi. Hắn ha hả cười hai tiếng, tay giam cầm nàng chân, thanh âm vững vàng. Chúng ta đoàn người chỉ sợ cũng không thắng nổi ngươi trong tay hương, ngươi không thể rơi xuống, ta có ngươi đi. Nói xong, hắn cũng không bận tâm người khác phản ứng, con Tuyết Âm nhưng thật ra so những người khác đều đi được càng mau. Tuyết Âm ở hắn trên lưng dừng lại, hắn trầm ổn hữu lực tim đập, chính mình tâm cũng đi theo một chút điên cuồng mà loạn nhảy. Nàng đều không có ý thức được chính mình đã ôm bờ vai của hắn, Lục Tĩnh luôn mắt nhìn phía trước, khóe môi mang theo chút ý cười. Hắn dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ mang ngươi tìm được Vũ Linh Chi. Tuyết Âm cảm thụ được hắn đi bước một mà đi phía trước đi động tác biên độ, hắn sức lực thật sự rất lớn, ở hắn trên lưng cũng rất là thoải mái. Nhưng nàng trong lòng lại hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Lục Tĩnh Nôn, chân của ngươi, có khỏe không? Như vậy lại tuyết, hắn đi rồi lâu như vậy, lại có nàng, chân thương chẳng lẽ sẽ không phát tác sao? Hắn nhẹ nhàng cười, ngươi là ở quan tâm ta sao? Ta thực vui vẻ. Tuyết Âm dứt khoát trầm mặc xuống dưới, một hồi lâu. Nàng còn nói thêm, cảm ơn ngươi. Lục Tĩnh luôn sợ nàng trong lòng áp lực quá lớn thương tâm quá mức, liền nói dơ nói, sự tình còn không có hoàn thành, không cần vội vã cảm tạ. Nếu là thật sự tìm được rồi Vũ Linh Chi, ngươi trốn không thoát tạ lễ. Không chờ Tuyết Âm nghĩ lại tạ lễ là cái gì, có người cao giọng kêu, suối nước nóng tìm được rồi. Tuyết Âm lập tức từ Lục Tĩnh luôn trên lưng đi xuống, khắp nơi điểm chút manh thu chán ghét nhất hương, đoàn người bắt đầu tìm kiếm Vũ Linh Chi. Suối nước nóng phía trên lượn lờ toát ra nhiệt khí. Thật sự là nhiệt độ không khí cao rất nhiều, nước suối bên cạnh không có tuyết động, đến dường như có rất nhiều hoa dại cỏ dại, nhìn xinh đẹp thực. Mọi người đều đang túi đầu tìm Vũ Linh Chi, Lục Tĩnh luôn quát một tiếng, không tốt, có lang. Tất cả mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy 3-4 đầu lang chính khí thế rào rạt mà chiều bọn họ đi tới, kia sâu kín màu xanh lục con người làm sợ hãi. Kia mấy đầu lang ngửi được Tuyết Âm bậc lửa hương, đồng nhiên liền gào giống một tiếng, điên cuồng mà nhào lên đi đem kia châm hương dùng tuyết dập tắt, rồi sau đó hung tợn mà chiều đoàn người phát lại đây. Tất cả mọi người cầm vũ khí chuẩn bị chiến tranh, nhưng kia lang thật sự là hung mãnh đến cực điểm, phi tầm thường nhân có thể áp chế được. Tuyết Âm trong lòng sợ cực kỳ, lại vẫn là cố nén sợ hãi lại lần nữa bốc cháy lên mấy chi hương, rồi sau đó dùng mang đến bột ớt mặt tên bắn lén chờ vật giúp đỡ Lục Tĩnh luôn bọn họ đối phó này bốn đầu lang. Một đám người mất mạng mà phản kháng, kia bầy sói nghe chán ghét nhất mùi hương, thế nhưng dần dần mất sức lực nhưng trung quy vẫn là bị thương thể hiện. Chờ bốn đầu lang đều bị giết chết lúc sau, mọi người trên mặt đều bắn máu tươi, Lục Tĩnh luôn mệnh lệnh thủ hạ, trước mang Tề Hiển xuống núi. Tề Hiển bị cắn lạn cánh tay, nếu là không kịp thời đưa xuống núi chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ tiếc, chế phục này đó lang lúc sau, một đám người tại đây một mảnh suối nước nóng bên cạnh cũng vẫn chưa tìm được Vũ Linh Chi, cuối cùng quyết định vẫn là tiếp tục thượng đến càng cao trên núi đi tìm mặt khác suối nước nóng. Nhưng đại gia cũng đều minh bạch, càng là cao, liền càng là nguy hiểm. Mà thời gian cũng chỉ hoan đến càng lâu rồi, Mai Thị chỉ có 2-3 ngày có thể chờ đợi, bọn họ nếu là chậm, liền tính là tìm được cũng không còn kịp rồi. 53, đệ 53 chương. Hai người hộ tống Tề Hiền xuống núi, Tề Du, Chỉ Ánh Hàn, Lục Tĩnh luôn cùng với Tuyết Âm còn lại là mang theo dư lại người tiếp tục lên núi. Con hảo, được rồi ước chừng nửa canh giờ, lại thấy một chỗ lớn hơn nữa suối nước nóng, nơi này độ ấm càng cao, ở vào sơn động chỗ sâu trong, tựa như trốn đảo nguyên giống nhau, bên trong còn có không ít chim chóc sống ở, hoàn toàn không giống bên ngoài trời đông giá rét, chi thượng thế nhưng còn có mới nở hành hoa, phảng phất là mùa xuân giống nhau. Thác nước thanh ở bên tai nổ vang, nơi này hết thảy đều như bức họa cuộn tròn giống nhau không nhiễm phàm trần. Ánh nắng từ phía trên nghiêng mà xuống, quanh mình đều là ấm áp hòa hợp, nơi này cảnh sắc dường như có ma lực giống nhau, làm người nháy mắt quên mất ưu phiền. Chỉ là, Lục Tĩnh luôn thanh âm dắt trở về mọi người mơ hồ ý thức. Thừa dịp hiện tại không có dã thú trầm mặc, Tuyết Âm đem hương điểm thượng, chúng ta lập tức bắt đầu tìm Vũ Linh Chi, nếu là lại tìm không thấy, chỉ sợ liền sẽ chậm trễ thời gian. Tuyết Âm lập tức đem hương lấy ra tới điểm thượng, nàng nhìn nhìn trong túi mang đến hương liệu, nguyên bản bảo tồn liền không có nhiều ít, lúc này lập tức trực tiếp thiêu xong rồi. Nhưng trước mắt vẫn là trước đêm này một mảnh suối nước nóng bốn phía tìm một lần rồi nói sau. Vùng này suối nước nóng diện tích phi thường đại, hơn 30 cá nhân tìm liền phân tán đến các nơi, mà Lục Tĩnh luôn cùng Chỉ Ánh Hàn trước sau đều ly Tuyết Âm không xa, hai người đều sợ Tuyết Âm xảy ra chuyện gì. Tuyết Âm túi đầu cẩn thận mà tìm Vũ Linh Chi, nàng trong lòng nôn nóng, chỉ hận không được lập tức tìm được kia dược thảo hảo về nhà đi cứu nàng nương. Phu cận thổ nhưỡng mềm xốp phì nhiêu, các màu hoa cỏ rất nhiều, cũng có thiên màu trắng nấm. Không ít người sai đem nấm trở thành Vũ Linh Chi, trích lại đây Tuyết Âm cùng Lục Tĩnh luôn vừa thấy liền lập tức nhận ra tới này không phải cái gì Vũ Linh Chi. Về Vũ Linh Chi truyền thuyết không chỉ là mọi người khẩu khẩu tương truyền, thư thượng cũng từng có quá ghi lại, Tuyết Âm là đọc quá như vậy thư, nhìn đến quá bức họa. Mắt thấy lớn như vậy một mảnh địa phương đều phải bị tìm khắp, Tuyết Âm trong lòng dần dần dâng lên một loại tuyệt vọng. Đang ở suy tư không biết này phụ cận còn có hay không mặt khác suối nước nóng là lúc, liền nghe được một trận kêu thảm thiết. A. Lang! Lang tới! Nàng đông dưng quay đầu lại, liền thấy lệnh người chấn động sợ hãi đến lông tơ dựng ngược cảnh tượng. Ở mọi người phía sau, một đoàn nhiều đến đếm không hết lang chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ, kia lang nhiều đến tựa như thảo nguyên thượng dương đàn, người xem run bần bật. Thế Du lập tức hô, mau từ trong sơn động đi ra ngoài. Tuyết Âm sửng sốt, quay đầu muốn đi rồi lại nhìn thấy phía trước trên vách đá trồi lủi, lại cứ dài quá một gốc cây thuần trắng sắc linh chi bộ dáng đồ vật, nàng tâm run lên. Chỉ vào kia liền kêu, Vũ Linh Chi. Đó là Vũ Linh Chi. Nàng nói xong cất bước liền đi lên, Chỉ Ánh Hàn lại bắt lấy nàng, lại không đi, ngươi liền sẽ bị sói nuốt đi xuống. Tuyết Âm nơi nào bỏ được đi. Quanh mình tất cả mọi người ở mất mạng mà chạy, Tề Du cũng xông lên bắt lấy nàng, đi. Đi mau. Như vậy nhiều lang, bọn họ mới 30 mấy cá nhân, căn bản không bất luận cái gì phần thắng. Liền tinh Tề Du lại như thế nào lo lắng mẫu thân. Cũng biết không nên dùng 30 mấy người mệnh đi đánh cuộc một người mệnh a, huống chi hắn bản thân cũng đã bị thương, lúc trước đại ca bị cắn thương, hắn vội vàng bên trong ngón chân bị đá vụn tử chắt phá, đi đường đều mau không vững chắc, có thể chống đỡ đến xuống núi liền không tồi. Nhưng Tuyết Âm lại lã chã rơi lệ, một bên bị người lôi kéo đi phía trước đi, một bên quay đầu lại đi xem kia Vũ Linh Chi, nàng tưởng tượng đến Vũ Linh Chi gần ngay trước mắt lại không thể đắc thủ, nàng nương sẽ bởi vậy buồn bực mà chết, liền đau lòng đến muốn chết. Nhị ca, làm ta đi thử thử. Ta khi còn nhỏ thực thích đi trong núi chơi, ta sẽ làm bẫy dập, cũng sẽ leo cây leo núi. Ta bỏ lên trên đi đem Vũ Linh Chi hái xuống. Nếu là không hái xuống, nương liền mất mạng. Nàng mới nói xong, Lục Tĩnh luôn lại bắt lấy tay nàng quát, cùng ngươi nhị ca trở về. Bầy sói ly chúng ta còn có một ít vị trí, các ngươi từ sơn động chạy đi, ta đi trích Vũ Linh Chi. Chí Ánh Hàn nghe vậy cũng nói, ta cùng hắn một đạo đi, Tuyết Âm, ngươi mau trở về. Nói xong, Chí Ánh Hàn đuổi theo Lục Tĩnh Nôn bóng dáng liền xông ra ngoài, mà Tuyết Âm còn lại là bị Tề Du mạnh mẽ tún trở về. Tề Du hướng về phía bọn họ hô to, cần phải bảo toàn chính mình tánh mạng, ta Tề Du quỳ tạ hai vị. Hắn nói xong, mạnh mẽ tún Tuyết Âm vào sân động, trong chốc lát công phu, trừ bỏ Lục Tĩnh Nôn cùng Chí Ánh Hàn ở ngoài còn lại người còn lại là đều vào sân động. Kia bầy sói đạp trên mặt đất chạy như bay thanh âm càng ngày càng gần, Tuyết Âm tránh ở sơn động khẩu xa xa mà nhìn Lục Tĩnh Nôn mạnh mẽ thân ảnh hướng trên vách đá bò, kia vách đá đối với hắn tới nói không tính khó, nhưng nàng trong lòng vẫn là lo lắng đến muốn chết, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Bầy sói quá nhiều, thả đều là trong núi dã tính 10 phần lang, Tuyết Âm kia hương bốc cháy lên tới chúng nó thế nhưng chút nào không sợ, gào giống thanh làm người hái hùng khiếp vía. Lục Tĩnh Nôn vài cái hái được Vũ Linh Chi đặt ở ngực, quay đầu nhìn lại lại thầm kêu không xong, kia bầy sói so với hắn trong dự đoán tới mà càng mau, hắn đều không nhất định có cũng đủ thời gian trốn trở lại sơn động. Nhưng nếu là hắn vào không được sơn động, như thế nào đem Vũ Linh Chi cấp Tuyết Âm? Con hảo hắn một túi đầu liền nhìn thấy Chi Ánh Hàn, cái kia hắn cũng không thích người, nguyên lai cũng là giống nhau mà nguyện ý vì Tuyết Âm liều mạng. Lục Tĩnh Nôn trực tiếp vài cái bỏ xuống dưới, đem Vũ Linh Chi trực tiếp nhét vào Chi Ánh Hàn trong tay, chạy mau. Chi Ánh Hàn sửng sốt, không kịp hỏi hắn vì sao đem Vũ Linh Chi cho chính mình, lại cũng là đi theo hắn cùng nhau đi phía trước chạy lên. Bầy sói phảng phất liền ở sau người, hai người mất mạng mà đi phía trước chạy, Tuyết Âm xem ra đầu tê dại. Bọn họ xa xa nhìn, liền dường như kêu bầy sói dây tiếp theo liền phải đem Chỉ Ánh Hàn cùng Lục Tĩnh Nôn cắn nhập khẩu chung. Thề Du đau nói, xong rồi. Làm sao bây giờ? Bọn họ trốn không thoát. Nhưng hiện tại lúc này, xông lên đi đánh bừa cũng chỉ sẽ toàn quân bị diệt. Tuyết Âm cấp muốn lao ra đi, Tề Du gắt gao mà ấn nàng, đừng làm việc đốc. Có thể thiếu hy sinh một cái liền có thể thiếu một phân bi thống, chẳng sợ như vậy hắn sẽ bị người lên án, hắn cũng chỉ có thể như thế. Mắt thấy trạm đất tính giảng hòa Chỉ Ánh Hàn liền mau đến sơn động khẩu, Tuyết Âm hô to, các ngươi chạy nhanh lên. Mau tới đây a, lại nhanh lên a. Cảm giác được quần áo bị lang cắn một ngụm nháy mắt, Lục Tĩnh luôn đột nhiên đẩy Chỉ Ánh Hàn một phen, nói cho nàng, ta thực xin lỗi nàng. Hắn huy kiếm đối với phía sau sông lên bầy sói chém đi lên, một bên kêu, lăn A. Chí Ánh Hàn. Chạy nhanh lăn A. Chí Ánh Hàn trong lòng chấn động, lại bắt lấy Vũ Linh Chi mất mạng mà chui vào sơn động khẩu. Giây tiếp theo, có lang đi theo muốn chui vào tới, Tề Du bay nhanh đem sơn động khẩu lấp kín. Tuyết Âm ở kia cận tồn khe hở thấy, Lục Tĩnh luôn bị bầy sói bao phủ. Hắn một thanh kiếm liền tính Vũ đến lại hảo, cũng đánh không lại hàng trăm hàng ngàn lang. Hắn không thấy. Hắn liền như vậy biến mất ở bầy sói bên trong, sơn động khẩu đổ đại thạch đầu, bên ngoài là bầy sói cuồng hoan, mà trước mắt là Chỉ Ánh Hàn mang theo nước mắt đưa tới nàng trước mặt Vũ Linh Chi. Toàn thân tuyết trắng Vũ Linh Chi, có một loại thuần tịnh mỹ. Hắn đột nhiên cho chính mình hai bàn tay, nói, Tuyết Âm, là ta vô năng. Hắn mới vừa rồi làm ta nói cho ngươi, hắn thực xin lỗi ngươi. Tuyết Âm xem cũng không xem kia Vũ Linh Chi, nàng quay đầu hướng về phía cục đá bên kia kêu, Lục Tĩnh Nôn. Lục Tĩnh Nôn. Nàng tựa hồ muốn đem cục đá lột ra, nhưng Tề Du lại bắt được nàng. Tuyết Âm, ngươi thanh tỉnh một chút, như vậy nhiều lang, hắn không có khả năng sống thêm xuống dưới, chúng ta cũng không ai có thể cứu được hắn. Là ta không có bản lĩnh, nhưng hiện tại, chúng ta muốn chạy nhanh xuống núi, bởi vì ra cái này sơn động không biết còn có thể hay không gặp được lang, nương còn đang chờ chúng ta Vũ Linh Chi. Tuyết Âm ngẩng đầu xem hắn, nhị ca, Lục Tĩnh Nôn còn ở bên ngoài, hắn là vì cho chúng ta tìm Vũ Linh Chi mới. Chúng ta muốn cứu hắn. Như thế nào cứu? Thế Du bình tĩnh mà nhìn nàng. Tuyết Âm đầy mặt là nước mắt, nàng rôi tay đi thử đổ lột ra kia cục đá. Chính là, không thể làm hắn cứ như vậy đã chết. Bên ngoài nùng liệt mùi máu tươi truyền đến, Tuyết Âm hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Nàng không nghĩ đi tính toán cái gì phần thắng, không nghĩ để ý hết thảy đã từng phát sinh quá sự tình. Nàng chỉ nghĩ cứu hắn, không nghĩ làm hắn cứ như vậy bị lang sống sờ sờ mà cắn chết ta. Giây tiếp theo. Tề Du hạ quyết tâm rỗi tay đánh hôn mê nàng, trực tiếp ôm nàng hướng sơn động một cái khác xuất khẩu đi đến. Hắn đi đến sơn động khẩu, 30 hơn người đều đang chờ, Trương Tam cùng Lý Tư xông lên, chúng ta thế tử đâu? Tề Du dừng một chút, Lục thế tử bị bầy sói vây công, chưa kịp tiến bảo. Trương Tam giống giận, không có khả năng. Chúng ta nhóm người này người, Lục thế tử nhất nhanh nhẹn. Bởi vậy bọn họ cũng chưa nghĩ đến muốn đi bảo hộ Lục thế tử, mà là chỉ lo chính mình chạy trốn, bọn họ biết. Lục Thế Tử so với ai khác đều càng thông tuệ mạnh mẽ, hắn sẽ bảo vệ tốt chính hắn. Lý Tứ cũng gấp đến độ đầy đầu là hãn, có phải hay không các ngươi lấy oán trả ơn hại chúng ta Thế Tử? Chúng ta thế tử là vì tề cô nương mới đến. Trương Tam, đi, chúng ta đi tìm thế tử. Nhưng chờ bọn họ dẫn người lại chui vào sơn động khẩu, đang chuẩn bị dọn khai cục đá khi liền từ khe hở nhìn thấy sơn động bên ngoài thế nhưng là rậm rạp lang, thậm chí có lang chính mở to xanh mượt đôi mắt hướng trong sơn động xem. Mỗi người đều sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, dù cho lại lo lắng thế tử, ai có cái kia lá gan chịu chết. Trương Tam đau khóc thành tiếng, bùng quỳ xuống đất, thế tử. Thượng thư phủ tới rồi lúc lên đèn, mái hiên hạ băng lăng tựa hồ bắt đầu hòa tan, có giọt nước cách trong chốc lát nhỏ giọt tới một giọt, nha hoàn phủng tẩy tốt xiêm y nhẹ nhàng mà từ hành lang hạ đi qua. Thúy Hoanh cầm lấy tới khăn nhẹ nhàng mà cấp Tuyết Âm sắt trên chắn hãn. A tỷ từ hạ sơn về đến nhà lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, trên môi làm được trắng bệnh, trong miệng không được mà kêu Lục Thế Tử tên. Lục Tĩnh Nôn, Lục Tĩnh Nôn, chạy mau một chút. Thúy Hoanh nhịn không được cũng đỏ vành mắt, nàng mơ hồ nghe nói trên núi sự, đoàn người lên núi đi tìm Vũ Linh Chi, cơ hồ tất cả mọi người bình yên xuống núi, chỉ có Lục Thế Tử vì trích Vũ Linh Chi mà táng thân bầy sói bên trong. Thủ hạ của hắn không chịu rời đi, thủ chờ bầy sói tan lúc sau đi ra ngoài tìm hắn thi cốt, lại phát hiện bầy sói hung tàn đói khát, đem hắn cắn xé đến chỉ còn vài miếng toái giáp. Thượng thư phủ mỗi người vui mừng, bởi vì Vũ Linh Chi cứu Mai Thị mệnh, ăn vào Vũ Linh Chi lúc sau không lâu Mai Thị trên người liền nóng hổi chút. Lâm Thái Y Y cũng nói Mai Thị thân mình đủ loại dấu hiệu đều sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Tuyên Bình Hầu phủ lại lâm vào tức giận cùng bi thương bên trong. Tuyên Bình Hầu luôn luôn bình tĩnh người, một phen méo Trương Tam cổ, ngươi này hỗn chướng ngoạn ý, rốt cuộc đang nói cái gì? Hầu phu nhân cũng cắn răng hỏi, Tĩnh Nôn rốt cuộc đi nơi nào? Thi cốt vô tổn. Đánh rắm. Tin hay không ta làm người đánh chết ngươi này nghiệt xúc. Trương Tam quỳ trên mặt đất, đầu khái đến bang bang chỉ nghĩ, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hầu ra. Phu nhân, tiểu nhân từ nhỏ đi theo thế tử, đem thế tử xem đến so thân cha mẹ còn quan trọng, như thế nào sẽ lừa ngài nhị vị. Thế tử, là thật sự đã quy thiên. Tuyên Bình Hầu nhìn Lý Tứ Trình lên tới kia vài miếng toái giáp, kia thật là Lục Tĩnh Nôn hàng ngày sở xuyên xiêm y hề tài chất. Hắn nhất lấy làm tự hào nhi a. Thế nhưng chỉ còn như vậy hai khối mảnh nhỏ, Tuyên Bình Hầu lảo đảo lui về phía sau hai bước, oán hận mà quát, mang binh xuất phát. Đi thượng thư phủ. 54, đệ 54 chương. Tuyên Bình Hầu sớm đã không quen nhìn thượng thư phủ, nguyên bản nghĩ đến là Tĩnh Nôn cảm tình phương diện kinh nghiệm không đủ, là muốn chịu chút giáo huấn, đã trải qua liền sẽ xem phai nhạt. Bởi vậy hắn không có quản quá Lục Tĩnh Nôn như thế nào cùng kia thượng thư phủ thiên kim tề tuyết âm dây dưa, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Tĩnh Nôn sẽ bị ma quỷ ám ảnh đến toi mạng. Tuyên Bình Hầu hồng mắt đang muốn ra cửa, có nha hoàn run rẩy bả vai run run rẩy rẩy trên mặt đất tới. Hầu ra, thế tử trước khi đi từng lưu lại một phong thư tử, nói. Vạn nhất hắn cũng chưa về, liền đem tin giao cho ngài. Tuyên Bình Hầu vội vàng đem tin lấy lại đây nhìn lên, kia trên giấy thật là Lục Tĩnh Nôn chữ viết, bởi vì viết đến vội vàng, hơi có chút qua loa. Cha, nương, hài nhi vô năng, này đi nếu là cũng chưa về, ngài không cần lại tìm. Tĩnh Nôn cuộc đời này đúng sai đã là vô pháp quay đầu lại, chỉ cầu chớ có liên lụy tề tuyết âm cùng với người nhà, như thế đủ loại là hài nhi cam tâm tình nguyện gieo gió gặt bão. Nếu cha mẹ khăng khăng làm người chôn cùng, Hài Nhi dưới mặt đất cũng không thể an tâm. Hết thảy đều là mệnh trung chú định, xin thứ cho Hài Nhi bất hiếu, cha mẹ bảo trọng thân mình. Tuyên Bình Hầu mắt một bế, hai hàng nước mắt rơi hạ. Thượng thư phủ trong lòng bất an, cảm kích Lục Tĩnh Nôn lại cũng áy náy vô cùng, đồng thời cũng sợ Tuyên Bình Hầu dưới sự giận dữ làm cho bọn họ tề ra mãn môn trốn cùng. Tề Hiền Thượng ở dưỡng thương, Tề Du liền chịu đòn nhận tội đến Tuyên Bình Hầu môn khẩu quỳ xuống, nguyện ý vì Lục Tĩnh Nôn bồi mệnh. Chỉ là bọn hắn đều không có dự đoán được Tuyên Bình Hầu chỉ làm người truyền một cái lan tự. Cuối cùng, Tề Du bị đuổi đi, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể trở về Thượng Thư Phủ. Tuyết Âm tỉnh lại cực kỳ, bừng tỉnh cảm thấy hết thể như mộng, chờ nhìn thấy Thúy Hoanh khi nàng vội vàng hỏi, ta nương như thế nào? Còn có. Lục Tĩnh Nôn hắn. Thúy Hoanh nhấp nhấp môi, miễn cưỡng cười nói, phu nhân ăn vào Vũ Linh Trì, thân mình hảo rất nhiều, Lục Thế Tử hắn. Không có thể trở về. Tuyết Âm theo bản năng nắm chặt dưới thân khăn trải giường, thanh âm gian nan. Không có người đi tìm hắn sao? Nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên từ sơn động khẩu cục đá khe hở chung nhìn thấy hắn cuối cùng ham thân bầy sói bên trong bộ dáng, trong tay hắn kiếm len ken rơi xuống đất, rất nhiều đầu lang hung tàn mà nhào lên đi cắn xé hắn. Kia một khắc nàng liền biết, hắn cũng chưa về. Tuyết Âm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Thúy Hoanh, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thúy Hoanh thấy nàng như vậy, hỏi: "A tỷ, ngươi có phải hay không có chút khổ sở?" Tuyết Âm như cũ ngốc ngốc không có nói lời nói. Thúy Hoanh lại thật sự đau lòng nhà mình A Tỷ, nàng biết A Tỷ đã từng nhiều thích người nọ, biết đối với A Tỷ tới nói người nọ là so sinh mệnh còn quan trọng người. Hắn đã chết, A tỷ không khổ sở chỉ sợ là giả. Nhưng nàng tuyệt đối không thể làm A tỷ khổ sở. Thúy Hoanh vội vàng an ủi, A tỷ, này cũng coi như là nhân quả tuần hoàn, ai cũng không có muốn hắn chết, hắn như thế cũng coi như là bồi tội. Lúc trước hắn làm A tỷ bị nhiều ít ủy khuất, rơi xuống nước lần đó, ngươi thiếu chút nữa chịu không nổi tới. Tuyết Âm đương nhiên nhớ rõ, trên mặt nàng treo nước mắt, gật đầu, ta nhớ rõ. Nàng không phải thiếu chút nữa không chịu đựng tới, nàng khi đó là thật sự không có chịu đựng tới, thấy được chính mình kết cục, thấy được sau lại nàng sau khi chết hắn cũng không từng tế điện quá chính mình, mới như vậy tuyệt vọng mà muốn từ bỏ hắn. Chính là a, kia thâm ái quá hắn lại bị thương tâm, là nàng đời này nhất khắc cốt mình tâm ký ức. Nàng không nên khổ sở, lại vẫn là khổ sở. Nếu là hắn không phải bởi vì chính mình mà chết, có lẽ sẽ hảo một chút đi. Nhưng lại tưởng tượng, Tuyết Âm rồi lại nhớ lại đến chính mình lần lượt tác độc mà nói với hắn, chỉ có hắn đã chết mới bằng lòng tha thứ hắn, nhớ rõ buộc hắn phát thề độc. Hắn mới vừa đã khóc mắt đỏ lên, hắn đối với thiên thể nói, nếu là lại dây dưa nàng liền sẽ trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Hiện giờ hắn thật sự không chết tử tế được a. Chính là. Tuyết Âm bổ nhào vào Thúy Hoanh trong lòng ngực, nhịn không được khóc giống lên, chính là vì cái gì, ta một chút đều không vui, một chút đều không thoải mái a Thúy Hoanh, hắn không nên chết. Không nên như vậy chết đi à. Thúy Hoanh ôm nàng, cũng nghẹn ngào, lại vẫn là an ủi nàng. A tỷ, người các có mệnh, đây là hắn thiếu ngươi, là hắn tự nguyện, không trách ngươi. Bởi vì Mai Thị muốn gặp Tuyết Âm chỉ có thể mạnh mẽ đánh lên tinh thần rửa mặt trải đầu một phen ra vẻ an tình ôn nhu bộ dáng đi gặp nàng. Mai Thị sơ sơ tỉnh lại, trong lòng may mắn không thôi, nàng còn không biết bởi vì cho nàng tìm Vũ Linh Chi mà có người toi mạng, lôi kéo Tuyết Âm tay yêu thương mà nói, bé, nương rốt cuộc nhịn qua tới. Nương có thể tận mắt nhìn thấy ngươi gả chồng, nương hảo vui vẻ. Tuyết Âm trong lòng đau nhức, mạnh mẽ con môi cười rộ lên, nương, ngài nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Nàng hầu hạ Mai Thị ăn vào một chén thuốc, nhìn Mai Thị ngủ, lúc này mới ra cửa. Mới ra cửa, Thúy Hoanh liền chào đón, A tỷ, Trương Tam muốn gặp ngài. Tuyết Âm đứng ở hành lang hạ, trên mặt bị tháng riêng gió lạnh thổi đến sinh đau, nàng cảm thấy chính mình đôi mắt hảo toan đau quá, lại nói. Tìm cái an tĩnh địa phương kêu hắn qua đi chờ ta. Trương Tam nhìn thấy Tuyết Âm là lúc liền nhịn không được đỏ mắt, hắn là cái thô nhân, chưa bao giờ thích quá người nào, cũng chưa bao giờ không có nghĩ tới thế tử sẽ vì cái nữ nhân tặng mệnh. Nhưng hôm nay việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nỗ lực làm thế tử dưới suối vàng an tâm chút. Trương Tam khắc chế nước mắt, đệ đi lên một phong thơ, tề cô nương, đây là ngày ấy thế tử hồi phục điều khiển nhân thủ là lúc thuận đường viết xuống tin, một phong là cho hầu gia vợ chồng, một phong là cho ngài. Tuyết Âm sắc mặt trắng xanh, nàng nhìn chăm chú kia tin, hảo sau một lúc lâu mới nhận lấy mở ra. Hắn đi Sơn Đông lần đó, thường thường gửi thư trở về, nàng có đôi khi đều sợ hãi nhìn đến hắn tin thượng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hiện tại ngẫm lại rồi lại cảm thấy hắn mỗi cái tự nàng đều nhớ rõ rành mạch. Tin thượng tự bởi vì viết vội vàng rất là qua loa. Âm thanh, quỷ mã Sơn Sơn nếu như danh, lần này lên núi giữ nhiều lành ít, nhưng ngươi yên tâm, ta nếu đi liền thế tất sẽ giúp ngươi tìm được Vũ Linh Chi. Đương này phong thư đến ngươi trong tay là lúc tất nhiên là ta đã không còn nữa. Quỷ mã Sơn bầy sói như quỷ mị, trong lòng ta hiểu rõ, nhưng cũng biết ngươi bản tính nhu thiện tất nhiên không dễ chịu, ngươi không cần tự trách, này đủ loại hết thảy đều là ta thiếu ngươi. Ta yêu ngươi, lại phạm quá lớn sai đặc sai chi tội, cuộc đời này không dám lại cầu ngươi tha thứ, cũng biết Chu vì dân đã thiết kế làm hoàng thượng phái ta đi Tây Bắc trấn thủ, ngươi coi như, ta là đi Tây Bắc. Bình tĩnh mà xem xét, Chu đại nhân đa mưu túc trí, phẩm tính thanh chính. Là cái đáng giá phó thác người. Tư hành cung chúc như tân hôn đại cát, bách niên hảo hợp, tuổi tuổi bình an. Tân hôn hai chữ mặt trên tựa hồ từng bị tích quá vết nước, vượng nhuộm thành cái mặc đoàn. Mà tin nhất cuối cùng, hắn lại thêm một câu. Nguyện ngươi cuộc đời này cuối cùng quá thượng muốn nhật tử, nguyện ngươi, quá thượng ta trong ngộng sinh hoạt. Trong ngộng, bọn họ một nhà ba người, an ổn đến lão. Tuyết Ấm ngơ ngác mà nhìn lá thư kia, nguyên lai hắn đã sớm biết Quỷ Mã Sơn đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm, dù vậy hắn cũng phải đi giúp nàng tìm được Vũ Linh Chi. Nàng từ trước luôn là không tin hắn là thật sự hối hận, không tin hắn thật sự thích nàng, luôn cho rằng kia bất quá là chiếm hữu dục thôi. Cho tới hôm nay, mới biết được hắn nói đều là thật sự. Trương Tam nhịn không được lau lau nước mắt, tề cô nương, thế tử đem thành thân phải dùng chi vật tất cả đều bị hảo. Thế tử từ trước không chịu thừa nhận chính mình thích ngài, nhưng hắn cũng ở đãi ngài hảo. Tuyên Bình Hầu Phủ không chịu tiên hoàng đãi thấy. Nơi nào có như vậy nhiều bạc cho ngài xuyên tốt nhất xiêm y ăn tốt nhất thức ăn đâu. Đều là thế tử tư khố ra tới, ngay cả hắn từ nhỏ thích nhất kia phó nghiên mực đều bán, hắn ngoài miệng nói sợ ngài đối ngoại nói khắt khe ngài, bởi vậy không chịu đoản ngài ăn mặc chi phí, nhưng thực tế thượng căn bản là luyến tiếc ủy khuất ngài. Khi đó hắn mạnh miệng, nói chuyện khó nghe, nhưng thật sự không có thật sự muốn làm thương tổn ngài. Sau lại thế tử trợ giúp Thục Vương đăng cơ, Tuyên Bình Hầu phủ được rất nhiều ban thưởng, hắn mỗi lần đều tự mình đem tốt nhất chọn lựa ra tới, nghĩ cách đưa đến ngài trong phủ. Chúng ta đều là thô nhân, không biết như thế nào đối cô nương gia hảo, nhưng thế tử thật sự có lòng đang làm. Tuyết Âm an tĩnh mà đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt lá thư kia, cái gì đều không có nói. Trương Tam lại đệ đi lên một con bố bao, ngài xem, từ khi hòa ly lúc sau, thế tử mỗi phùng ngủ không được liền sẽ viết chữ, này đó là một bộ phận nhỏ, còn lại, đều bị hắn hủy hoại. Tuyết Âm mở ra bố bao, liền nhìn thấy nơi đó đầu thật dày một chồng giấy, phía trên toàn bộ đều là ba chữ. Tề Tuyết Âm. Một tờ, toàn bộ đều là tên nàng. Nàng nhìn Trương Tam, cảm giác cả người lánh đến lợi hại, hỏi, vậy ngươi là muốn cho ta như thế nào làm? Trương Tam khẩn cầu nói, tiểu nhân không dám cô nương như thế nào làm, chỉ cầu cô nương tha thứ thế tử một hồi thành sao. Ngài trong lòng chớ có lại trách hắn, hảo sao? Làm thế tử dưới suối vàng có biết, chớ có lại cuộc sống hàng ngày kho an, làm hắn sớm chút đầu thai, kiếp sau đừng lại như vậy khổ. Tuyết Âm cảm thấy chính mình như một con rối gỗ giống nhau. Nàng ánh mắt lỗ trống mà lại chết lặng, bình tĩnh mà nói, ta tha thứ hắn. Trương Tam giật mình, sau một lúc lâu chắp tay nói, tiểu nhân chúc tể cô nương sau này vạn sự đại cát. Hắn thực mau rời đi, Tuyết Âm một mình ngồi ở phòng khách chung, bưng lên trên bàn mới vừa rồi chưa từng động quá nước trà. Bởi vì vẫn là vào đông, nước trà lạnh đến cực nhanh, nói chuyện chậm trễ thượng như vậy một hồi tử, liền lạnh đến thấu thấu. Nàng uống kia lạnh leo nước trà, nhớ tới rất nhiều sự. Lúc ban đầu thích thượng hắn, chỉ khát vọng có thể nhiều thấy hắn vài lần, nhưng hắn là Tuyên Bình Hầu phủ thế tử, nàng là thị lang phủ tiểu thư, nơi nào có cái gì cơ hội gặp mặt. Nhiều nhất là ngẫu nhiên ở người ngoài ra hỉ yến hoặc là tiệc trà thượng xa xa mà thấy thượng một mặt. Nàng thường xuyên sẽ hứa nguyện, cầu ông trời làm chính mình nhiều gặp được hắn vài lần, nàng nghĩ thầm không cầu yêu nhau, chỉ cầu nhiều xem vài lần liền hảo. Nhưng sau lại thật sự có thể nhiều xem vài lần, nàng lại muốn gả cho hắn, lại sau lại, thật sự gả cho hắn. Nàng lại hy vọng hắn nhiều quan tâm một chút chính mình, chờ hắn thật sự đi nàng trong phòng, nàng lại hy vọng hắn là thật sự thích chính mình. Không có hy vọng, liền sẽ không có thất vọng. Nếu là nàng lúc trước không có thích hắn, này đủ loại bi ai cũng sẽ không phát sinh, nhưng nàng khi đó cố tình liền ái cực kỳ hắn. Nghĩ đến hắn có chính mình lên núi khi vững vàng bộ dáng, nghĩ đến hắn cho nàng phủ thêm áo choàng bộ dáng. Hắn chân thương mấy năm, nhất định sẽ rất đau đi, trên núi tuyết rất lớn thực lãnh, hắn bị lang một ngụm xé nát. Có phải hay không đau triệt nội tâm như vạn tiễn xuyên tâm? Nếu là nàng chưa từng yêu hắn, bọn họ đều không cần như vậy thống khổ. Hắn sẽ là Tuyên Bình Hầu phủ nhất vinh quang thế tử, sẽ cưới một cái gia thế tương đương nữ tử, mọi chuyện trôi chảy như ý, sinh nhi dục nữ, hạnh phúc đến lão. Chính là, hắn đã chết. Tuyết Âm đem một hồ lãnh trà uống cạn, mới phát giác chính mình trên mặt đều ướt đẫm, nàng nhịn không được dùng khăn che lại mặt, ô ô khóc lên. Hoảng loạn bên trong, nàng đứng lên đi ra ngoài. Bước chân lại cấp lại loạn, nàng muốn đi nói cho mẫu thân, nàng không thể gả cho Chu Vì Dân. Nhưng chờ Tuyết Âm đi đến Mai Thị cửa phòng, liền nghe được bên trong mơ hồ truyền đến cha mẹ nói chuyện thanh. Mai Thị nhẹ nhàng ho khan, chỉ cần bé việc hôn nhân thuận lợi, ta này trong lòng liền nhẹ nhàng, thân mình sẽ càng ngày càng tốt, nói thật, ta kinh không được bất luận cái gì đả kích. Hiện nay chỉ hy vọng nàng có thể thuận lợi lợi mà gả cho Chu Vì Dân. Tề Thượng Thư an ủi nàng, ngươi thả an tâm, tháng riêng 20 lập tức liền đến. Hết thể đều sẽ đúng hẹn tới. Tuyết Âm nắm khăn đứng ở cửa, rốt cuộc đạp không ra bước tiếp theo. Nàng như thế nào dám không đi thành thân đâu. Nếu là không gả, nàng nương còn không biết sẽ là cái gì chẳng huống. Lục Tĩnh luôn lấy mệnh đổi về tới Vũ Linh Chi, sẽ không lại có đệ nhị tây. Bởi vì Lục Tĩnh luôn chết hoàng thượng cũng rất nước mắt, sai người đem Quỷ Mã Sơn thật mạnh vây quanh, đi lên siêu tầm Lục Tĩnh luôn thi cốt, không chỉ có không lục soát, còn gặp lún, tử thương mấy người, càng là gặp hung ác bầy sói cắn chết mười mấy quan sai. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem Quỷ Mã Sơn vây quanh, cũng không dám lại lên núi. Mỗi người bóp cổ tay thở dài, lúc trước cái kia khí phách hăng hái đem hoàng tử đều cấp so đi xuống Lục Thế Tử, thế nhưng liền như vậy ngã xuống. Chu Vì Dân biết được tin tức này thời điểm cũng là chấn động, sau lại mới biết được nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn tại án tiền đứng một hồi, dùng tay trái viết một phong thơ làm người đưa cho Tuyết Âm. Chuyện cũ không thể gián, người tới hãy còn nhưng truy. Tuyết Âm nhìn đến này hành tự thời điểm có chút áy náy. Rồi lại thật sâu cảm thán Chu Vì Dân rộng lượng cùng kiên định, mà trận này việc hôn nhân nàng tưởng từ bỏ đều không thể, đó là lấy Mai Thị mệnh ở đánh cuộc. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Tuyên Bình Hầu phủ chậm chạp không có cấp Lục Tĩnh Nôn hạ táng. Cũng là, lại nói tiếp Lục Tĩnh Nôn thi cốt vô tổn, chỉ dư vài miếng toái giáp, lại như thế nào hạ táng đâu. Nhiều lắm chỉ có thể làm một cái mộ chôn di vật. Mỗi lần nhớ tới này đó, Tuyết Âm đều xuất thần mà nhìn trước mặt hư không, không nói một lời. Thúy Hoanh nhìn nàng như vậy liền hỏi, A tỷ chính là nhớ thương chạm đất thế tử. Tuyết Âm không nói lời nào, Thúy Hoanh lại hỏi, A tỷ còn thích hắn. Tuyết Âm lập tức phủ nhận, không thích. Nàng lại như thế nào, cũng nhớ rõ hắn lúc trước là như thế nào đối đãi chính mình, khi đó nàng vì hắn đã chết, hắn chưa bao giờ tế điện quá, hiện giờ đổi thành hắn vì nàng đã chết, nàng người lặng lẽ thiêu tiền liền giấy, nhưng nàng lại không phải là thích hắn. Sau này, nàng sẽ gả chồng, sẽ có phu quân, sao có thể còn thích hắn. Thúy Hoanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa cho nàng một cái nhiệt khăn lông, A tỷ đã nhiều ngày tiểu tuy chút, đắp một đắp mặt đi, rốt cuộc đại hôn không mấy ngày. Trạng Nguyên Lang cùng Thượng Thư Phủ Thiên Kim việc hôn nhân làm được rất là phong cảnh, tháng riêng 21 ngày này thời tiết cũng không tính lạnh, băng tuyết mấy ngày chi gian tất cả tăng dã, Chu Vì Dân làm người duyên phố tán đường tán mễ, hắn sáng sớm cưỡi ngựa mang đội khua chiêng gõ trống mà đi Thượng Thư Phủ đón dâu. Mà Tuyết Âm trời chưa sáng liền bắt đầu trang điểm trải chuốt, thay màu đỏ rực hỉ bào, dưới đèn mỹ nhân kiểu diễm, như sơ chán hoa mẫu đơn, lóa mắt động lòng người, điểm mỹ nghiên lệ. Mai Thị cùng Tề Thượng Thư đều cao hứng đến rơi lệ. Tề Hiền công Tuyết Âm đem nàng đưa lên kiệu hoa, Chu Vì Dân trước ngực hệ hoa hồng, quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đầy mặt đều là cười. Đoàn người nâng tràn đầy của hồi môn đi phía trước đi, nhưng mới đi qua hai con phố không ngờ dừng. Nên diện đi tới một đám người mặc áo tang, thế nhưng nâng một ngụm quan tài, kia cầm đầu người hét lớn, hôm nay mãi chúng ta tuyên Bình Hầu Phủ Lục Thế Tử đưa tang ngày, ai dám chắn nói. Tuyết Âm ngồi ở kiệu hoa trung nguyên bản trầm mặc, nghe được lời này đột nhiên vừa nhấc đầu. Thì khăn dưới nàng hơi hơi có chút run rẩy, Lục Tĩnh luôn thế nhưng là hôm nay đưa tang sao. Ở nàng đại hôn ngày này, hắn muốn xuống mộ vì an, từ đây trở thành một cái bài vị sao. Tuyết Âm hơi hơi xốc lên kiệu hoa mảnh, đang muốn nhìn xem phía trước rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ thấy một con bướm thế nhưng chớp cánh bay tiến vào, kia con bướm vây quanh nàng đỏ thâm uyên ương khăn voan bay một vòng, cuối cùng dừng ở tay nàng trong lòng. 55, đệ 55 chương. Tuyết Âm đôi mắt nóng lên, trong lòng khó chịu lên. Nàng đối với con bướm nhẹ giọng nói, ngươi đi đi, ta tha thứ ngươi. Ngươi, hảo hảo tồn tại. Kia con bướm cánh rung động vài cái, lại từ mảnh khe hở trung bay đi ra ngoài. Nguyên bản Chu Vì Dân vẻ mặt xanh mét, hắn chính là tái hảo tính tình cũng vô pháp chịu được ngày đại hôn cùng đưa tang người đụng phải. Nhưng không chờ hắn phát tác, đối phương không biết vì sao lại sửa lại chủ ý, trực tiếp quay đầu chiều một cái khác phương hướng đi đến. Nhưng Chu Vì Dân trung quý ghét bỏ đen đủi. Cũng quay đầu đường vòng một đường khua chiêng gõ trống tới rồi Chu ra. Vượt chậu than, bái đường, bị người nâng tới rồi tân phòng bên trong, Tuyết Âm đội khăn voan an tĩnh mà ngồi ở giường bạn. Chu Vì Dân tân phòng không có một tia xa hoa lãng phí chỗ, nhưng ấm áp đến cực điểm, chăn phía dưới phô đếm không hết long nhãn đậu phộng chờ vật. Theo lý thuyết tân nương tử chờ tân lang là lúc không thể ăn cơm, nhưng Chu Vì Dân săn sóc thật sự, làm người trước bị hảo một chén canh gà mặt, ngao đến nùng hương canh gà trắng như tuyết tay cán sợi mì. Cộng thêm vài miếng xanh biếc cải thìa lá cây, nghe lên liền tư vị thực mỹ, Tuyết Âm lại ăn không vô đi. Nàng nhẹ giọng làm nha hoàn đem mì sợi đặt ở một bên, kia nha hoàn là Chu Vì Dân cố ý vì Tuyết Âm mà mua tới, thấy Chu gia ít người không so đo cái gì lễ nghĩa, liền cười đối Tuyết Âm nói, phu nhân, đại nhân trước đó dặn dò quá, ngài nếu là không thích ăn này canh gà mặt, liền đi cho ngài đoàn một ít đồ ăn cùng cháo hay là nấu sủi cảo ăn cũng đúng, ngài muốn ăn cái gì. Tuyết Âm tuy rằng tự hừng đông là lúc liền không ăn cái gì, nhưng lúc này lại thật sự không có ăn uống. Nàng đầu góc choáng váng, trực giác đắc thủ tâm bị con bướm hôn qua địa phương một mảnh nóng rực, đôi mắt cũng nhiệt nhiệt, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi lệ. Đấy lòng một đạo thanh âm nói cho nàng không thể lại đi tưởng người nọ có quan hệ bất luận cái gì sự, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ. Không biết kia trên đỉnh núi suối nước nóng vùng có hay không phát sinh cái gì kỳ tích. Không biết Lục Tĩnh luôn hay không có thể may mắn sinh tồn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy nhiều lang, hắn có thể còn mấy khối xương cốt đều tính may mắn, lại nơi nào có thể sống sót đâu. Đừng lại vọng tưởng, hắn, đã chết ta. Đến lúc này nàng mới hiểu được, so sánh với hắn đã chết, càng hy vọng hắn còn sống, chẳng sợ hắn còn giống như trước như vậy thảo người ghét cũng hảo, thật sự không hy vọng hắn đã chết ta. Kêu nha hoàn khẽ mỉm cười nhìn tân nương tử ngồi ngay ngắn ở mép giường bộ dáng, bởi vì có khăn voan nàng nhìn không thấy tân nương tử lớn lên cái gì bộ dáng. Chính là nghe nói Thượng Thư gia Thiên Kim sinh đến Mỹ Diễm không gì sánh được, là cái khó gặp Mỹ nhân nhi. Nhưng bọn hắn Chu Đại Nhân chính là Tân Tấn Trạng Nguyên, cũng là tuấn tú lịch sự, nghĩ đến Chu Đại Nhân với trận này hôn sự thượng dụng tâm, nha hoàn nói, phu nhân, đại nhân đối ngài thật tốt. Sợ ngài bị đói mệt, ngài nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc nói cho nô tỳ. Tuyết Âm nhẹ nhàng ân một tiếng, lại nhớ tới cùng Lục Tĩnh Nôn thành thân lần đó. Nàng một mình ở tân phòng chung ngồi hồi lâu, không chờ đến hắn dịu dàng thăm thiết, lại chờ tới rồi hắn lãnh nôn tương hướng. Khi đó nàng ủy khuất đến cực điểm, lại không biết chính mình bắt đầu rồi cả đời bên trong thống khổ nhất thời khắc. Hiện giờ, hết thể đều kết thúc, Tuyết Âm siết chặt khăn, trong lòng âm thầm thể, quá khứ liền qua đi đi. Nàng muốn quên đi quá khứ, quên mất cái kia đã không còn nữa người, một lần nữa bắt đầu. Chu vì dân bên ngoài chiêu đái khách nhân bị rót không ít rượu, rồi sau đó lại có người tới nháo động phòng, nhưng hắn cực kỳ giữ gìn Tuyết Âm, nhưng thật ra không làm Tuyết Âm có cái gì nan kham chỗ. Cuối cùng, người toàn tứ tán, Chu vì dân an tĩnh mà ngồi ở nàng bên cạnh, chậm rãi cầm tay nàng. Hắn không vội mà xốc lên nàng khăn đoan, cặp kia trầm tĩnh cơ trí con ngươi lại có một tia bàng hoàng. Kỳ thật hắn là nhất không hy vọng Lục Tĩnh muốn chết, huống chi vẫn là vì Tề Tuyết Âm chết. Phát sinh kia sự kiện phía trước, hắn đã thiết kế làm người đi hoàng thượng trước mặt góp lời phái Lục Tĩnh luôn đi chấn thủ Tây Bắc, Lục Tĩnh luôn lại bừa bãi cũng vô pháp kháng chỉ không tử, chờ Lục Tĩnh luôn vừa đi ít nhất là mấy năm, hắn cùng Tuyết Âm nhật tử thế tất sẽ bình thản rất nhiều. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Tĩnh luôn vì cấp Tuyết Âm mâu thân tìm dược mà chết ở trên núi, thi cốt cũng chưa có thể tìm trở về. Quỷ Ma Sơn, đó là sống thoát thoát ổ sói. Nhưng hắn như cũng là muốn cưới Tề Tuyết Âm, hắn sợ người khác chiếu cô không hảo nàng. Ở hiện giờ thế đạo này, không có bất luận cái gì một cái nam tử có thể so sánh hắn càng để ý nàng. Nhưng hắn cũng sợ, sợ nàng nguyên bản liền còn hướng vào với Lục Tĩnh Ngôn, sợ nàng bởi vì Lục Tĩnh Ngôn hết hy vọng trung tràn đầy áy náy, sợ nàng đỗng nhiên đổi ý không chịu tái giá. May mà, nàng chưa nói cái gì, thuận thuận lợi lợi mà khoác khăn đoan ngồi ở hắn bên cạnh. Nhưng hắn, thế nhưng vẫn là có chút sợ. Chu vì dân suy tư sau một lúc lâu, cũng sợ Tuyết Âm nghĩ nhiều, liền điều chỉnh hạ biểu tình. Cầm lấy đòn cân khơi mào khăn đoan hạ nhân như kiều hoa tựa minh nguyệt, nhu nhược động lòng người, môi hồng răng trắng, quả nhiên là một chi đỏ tươi lộ ngưng hương. Nàng bị màu đỏ áo cưới sân đến làn da ánh bạch như ngọc, một đôi mắt hạnh ông hồ nước dường như, lúc này ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Chu vì dân vươn tay mềm nhẹ mà sờ sờ má nàng, mệt mỏi đi. Tuyết Âm khẽ lắc đầu, không mệt. Hai người uống lên rượu ra bôi, lại dựa theo tập tục ăn hai chén đường đỏ trứng gà, liền từng người rửa mặt một phen, phân phát nha hoàn. Tuyết Âm trong lòng loạn nhảy, nàng tuy rằng là từng có quá một đoạn hôn nhân, nhưng chung quy là không thích hứng bỗng nhiên cùng nam tử cùng phòng, huống chi lại muốn nằm đến trên một cái giường. Nhưng nàng biết giờ này khắc này chính mình đã là Chu phu nhân, đây là nàng cần thiết muốn tiếp thu. Chu vì dân săn sóc lại ôn nhu, hai người cùng y hề nằm xuống, hắn rôi tay cho nàng lý hạ tóc mái, đang muốn hôn một hôn nàng mặt mày, lại phát hiện nàng dị thường chỗ. Hắn là lần đầu tiên, trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Nghĩ trong lòng nhớ lâu như vậy nữ hài nhi rốt cuộc cưới tới rồi, lại là kích động lại là sung sướng lại là chờ mong, chỉ hy vọng ngày ngày đều có thể ôm nàng ngủ mới hảo. Nhưng hắn nhìn thấy lúc này nàng nằm ở bên cạnh, cả người đều ở nhẹ nhàng mà phát run. Chu vì dân tâm nháy mắt lạnh xuống dưới, lại vẫn là ôn nhu hỏi, Tuyết Âm, chớ có sợ. Hắn rôi tay mới vừa chạm được nàng bả vai, lại cảm nhận được nàng run đến lợi hại hơn. Nam nhân trong lòng châm xuống, hỏi, ngươi, chính là không muốn. Tuyết Âm không biết chính mình là làm sao vậy, nàng gấp đến độ không được, vội vàng giải thích, ta nguyện ý. Vậy ngươi bình tĩnh một chút, chớ có sợ hãi, ta không phải cái gì người xấu, ta là phu quân của ngươi. Tuyết Âm nghe được phu quân hai chữ khi nước mắt đông nhiên tràn mi mà ra, trên người nàng khắc chế không được mà ở run, trong miệng tựa đang an ủi chính mình giống nhau, một bên dùng mu bàn tay bụng mặt một bên nói, ta nguyện ý. Nhưng càng là như vậy, nàng rơi lệ liền càng là mãnh liệt, lại hận chính mình lại khó chịu. Chủ động đi kéo Chu vì dân tay, khóc lóc nói, chúng ta đã là phu thê, ta đều nguyện ý. Chu vì dân bắt được nàng tay, ôm nàng, vỗ vỗ nàng bối, chớ có khóc, hôm nay ta sẽ không như thế nào, ngươi bình tĩnh một chút, hảo hảo ngủ một giấc. Thật lâu sau, nàng mới an ổn xuống dưới không hề phát run, Chu vì dân làm người hô Thúy Hoanh tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, chính mình lại đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Nàng nằm ở trên giường, hắn đưa lưng về phía nàng hệ thượng xiêm y ở dây lưng. Nỗ lực làm chính mình ngự khí biến nhẹ nhàng lên, mấy ngày nay vì chuẩn bị thành thân, chậm trễ không ít công vụ, ta đi thư phòng vội một hồi, ngươi trước tiên ngủ đi. Tuyết Âm nhìn hắn đi tới cửa, kéo ra môn, đi ra ngoài lại mang lên môn, đôi mắt nhắm lại thực mau lại nước mắt chảy xuống. Nguyên tưởng rằng từ nay về sau hết thể viên mãn, nhưng hôm nay lại bị nàng làm tạp. Cũng may Thúy Hoanh bồi nàng an ủi nàng, kêu nàng trong lòng khoan khoái chút, nhưng lại cũng ngao đến quá nửa đêm đều không có ngủ. Thúy Hoanh ngáp dài, đau lòng hỏi. A tỷ chính là không thích Chu đại nhân. Vì sao sẽ kháng cự đến như vậy? Tuyết Âm ôm gối đầu phát ngốc, nhẹ nhàng mà lắc đầu, ta cũng không biết, chính là, nhịn không được trên mặt đất phát run. A tỷ chớ sợ, có lẽ là lần đầu tiên cùng Chu đại nhân như vậy thân cận, các ngươi hai người sau này sớm chiều ở chung, tự nhiên sẽ quen thuộc lên, đến lúc đó nước chảy thành sông cũng liền không sợ. Tuyết Âm ra trong chốc lát thần, đồng nhiên quyết định đứng dậy xuyên xiêm y đi tìm Chu Vì Dân. Nàng biết nữ hải nhi ra không thích hợp bởi vì loại sự tình này đi cùng nam tử nói cái gì, nhưng nàng là thiệt tình muốn cùng Chu Vì Dân sinh hoạt, nàng không thể cô phụ Chu Vì Dân người này. Đêm khuya, Chu gia tiểu viện tử không lớn, trừ bỏ bọn họ phòng ngủ, nhà bếp cùng với thư phòng, mặt khác phòng đèn toàn bộ đều dập tắt. Tuyết Âm dẫn theo một ngọn đèn chậm rãi chiều Chu Vì Dân thư phòng đi đến, nàng mới đi rồi không trong chốc lát, liền bỗng nhiên nhìn thấy sân phía trên màn đêm bên trong ngôi sao trải rộng không trung, một vòng minh nguyệt vô cùng ôn nhu. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, tức khắc ngơ ngẩn. 56, đệ 56 chương. Nàng đứng ở trong viện, tháng riêng đế đêm vẫn là như vậy thanh lãnh, gió đêm một tuổi, tóc ti đều là lạnh, ánh trăng nhu bạch lại lạnh băng một mảnh, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy mê vóng lại bất lực. Phảng phất bắt đầu hoài nghi đã từng chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào, phải đi cho tới bây giờ này một bước đâu. Đứng ở hành lang hạ ngửa đầu nhìn không trung, nàng bỗng nhiên liền không có đi phía trước đi dũng khí. Nàng nên như thế nào nói? Đi bảo đảm chính mình thật sự không có không muốn sao. Nhưng nàng lại như thế nào giải thích chính mình lúc ấy cả người phát run. Tuyết Âm nhấp môi, rũ xuống mí mắt, mặc danh cảm thấy khổ sở lên. Trận này việc hôn nhân, trung quy cũng làm người nan kham. Nàng không muốn cô phụ Chu Vì Dân, lại vẫn là ở chậm rãi cô phụ. Đang lúc nàng co quắc bất an là lúc, phía sau một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếp theo, là Chu Vì Dân từ nàng mặt sau dùng một kiện quần áo bao lấy nàng, như thế nào ra tới. Bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. Tuyết Âm đôi mắt nóng lên, xoay người nhìn hắn, thấp giọng nói, ta muốn đi xem ngươi. Chu Vì Dân tâm ấm chút, hắn nhưng thật ra không có dấu dếm, nắm lấy nàng tay trở về đi, mới vừa rồi ta thật là đã chịu chút đả kích, trong lòng nghĩ ngươi có phải hay không không thích ta. Nhưng sau lại đến thư phòng bình tĩnh một hồi, lại cảm thấy chính mình quá mức keo kiệt. Ta không thể quá nghiêm khắc ngươi hoàn toàn quên mất từ trước sự tình, ta cưới ngươi là vì đối với ngươi hảo, không phải vì cưỡng bách ngươi làm ngươi không vui. Tuyết Âm, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ tới, ta tin tưởng chung có một ngày ngươi sẽ tiếp nhận ta. Tuyết Âm nhịn không được càng là ấy nấy, Chu Vì Dân, là ta không tốt, cảm ơn ngươi, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta tưởng ta hẳn là thực mau là có thể thói quen Chu phu nhân thân phận. Chu Vì Dân xoa xoa nàng đầu, không đổi, thật sự không đổi, ngươi ngày sau chỉ phụ trách ăn được ngủ ngon, làm chút chính mình thích sự là được. Hắn nói như vậy, thật sự là không còn có cưỡng bách quá Tuyết Âm. Hai người đều ngủ ở cùng cái phòng nội, lại là Tuyết Âm ngủ ở trên giường, hắn ngủ ở bên cạnh trên giường, trừ bỏ ngẫu nhiên nắm chặt tay nàng, thế nhưng không còn có mặt khác bất luận cái gì hành động. Tuyết Âm yên lặng nỗ lực làm tốt Chu phu nhân, nghĩ buổi sáng lên hầu hạ hắn mặc quần áo ăn cơm, lại mỗi khi vừa mở mắt liền phát hiện Chu Vì Dân đã không ở trong phòng. Hắn mấy năm nay luôn luôn khắc khổ, gà còn chưa minh liền đứng dậy đi đọc sách, là mới có thể đủ từ một cái tiểu tử nghèo diêu thân thành trạng nguyên lang. Tuyết Âm xoa mắt nằm trở lại trong ổ chăn, tính toán ngủ tiếp một hồi, Chu gia chỉ có một tuổi già cô, mỗi ngày không cần thỉnh an gì đó, không có gia đình giàu có quý củ, nàng tự nhiên cũng không cần nhọc lòng những cái đó. Trong đầu lung tung rối loạn, nàng trong chốc lát nghĩ Chu Vì Dân là ở thư phòng đọc sách, lúc này thiên cũng chưa lượng, trong chốc lát rồi lại hoảng hốt xuôi thai đến trong viện dường như có người ở luyện kiếm giống nhau. Trong lúc nhất thời, nàng đều phân không rõ ràng lắm đó là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Tựa hồ hồi lâu phía trước, người kia buổi sáng cũng luôn là thức dậy rất sớm, ở trong viện khổ luyện kiếm thuật. Chờ mơ mơ màng màng vừa cảm giác ngủ tiếp tỉnh, bên ngoài thiên hoàn toàn sáng, Tuyết Âm cũng đã quên trong ngộng sự tình. Chu Vì Dân thượng chiều đi, nàng đứng dậy lúc sau đi trong viện nhìn nhìn, Chu gia cô đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng lột đậu phộng đâu. Tuyết Âm đi qua đi cùng nàng đáp lời, Chu cô câu nệ thật sự, phương luôn khẩu âm cũng trọng, chưa nói vài câu Tuyết Âm chỉ phải đứng dậy rời đi. Nàng hơi dùng chút đồ ăn sáng, liền có người đem Chu gia sổ sách đưa cho nàng xem. Chu gia dân cư đơn giản, còn lại tài sản cũng hoàn toàn không nhiều, Chu Vì Dân một lòng vội vàng triều đình việc, hắn hiện giờ mới vào con đường làm quan tự nhiên yêu cầu làm sự tình quá nhiều, lại cẩn thận chặt chẽ, nơi nào lo lắng ra sự. Những cái đó vụn vặt việc tự nhiên đều phải Tuyết Âm tới nhọc lòng, nàng nhìn quanh một vòng Chu gia đình viện, tổng cảm thấy trụ quán tòa nhà lớn, ở tiểu viện tử là không quá thói quen. Tuy rằng biết Chu Vì Dân tương lai địa vị hiền hách, tự nhiên sẽ trụ thượng đại viện tử, nhưng nàng vẫn là nghĩ đem chính mình tiệm cơm khai lên, trong tay tiền bạc càng nhiều tự nhiên càng tốt. Tuy là cô dâu, nàng vẫn là xử lý khởi tiệm cơm việc, Thúy Hoanh trước đi ra ngoài làm gã sai vặt nhóm đã nhiều ngày trước đem tiệm cơm trong ngoài đều quét tước sạch sẽ, dự bị hồi môn lúc sau chính thức lại khai trương. Trừ cái này ra, Tuyết Âm tự mình xuống bếp làm chút món ăn chờ Chu Vì Dân trở về ăn, nàng nguyên bản liền am hiểu chu nghệ, lại dùng chút âm, bao rất nhiều hoành thánh, lại làm một bát to cá chua ngọt, thịt kho tàu chờ, kia hoành thánh là dùng heo thịt lương thịt trộn lẫn nấm hương rau xanh củ cải chờ rau dưa băm nhân, ăn lên thanh đạm ngon miệng, canh đế còn lại là nấu một cái buổi chiều đại canh xương hầm, hoành thánh nấu thấu vớt ra tới, tưới thượng nùng bạch canh đế, lại giải chút hành thái, dâu mẹ giấm, hương đến Chu Vì Dân liền ăn hai chén. Hắn yêu nhất ăn Tuyết Âm làm hoành thánh, Tuyết Âm cũng nguyện ý làm, hai người ban ngày ai bận việc nấy, tuy rằng ăn cơm là lúc có thể thấy thượng một mặt, nhưng Chu Vì Dân thật sự là vội đến lợi hại, ăn cơm đều là ăn đến mau chóng, như vậy tính xuống dưới cả ngày nhưng thật ra chưa nói thượng nhiều ít lời nói. Buổi tối Chu Vì Dân trở về phòng khi, Tuyết Âm đều đã ngủ rồi, hai người trừ bỏ hồi môn ngày ấy dắt trong chốc lát tay ở ngoài, liền không có chút nào thân cận. Thúy Hoanh lén đều cảm thấy kinh ngạc, a tỷ, cô ra sao? Dường như đối chuyện đó không có hứng thú. Tuyết Âm trên mặt không có gì gợn sóng, có hay không đều không sao cả, dù sao ta cũng không thể sinh dưỡng. Thúy Hoanh lẽ lưỡi, cũng là, có chút nhân gia phu thê mặt ngoài nhìn tốt tốt đẹp đẹp, trên thực tế đều là phân phòng ngủ, đặc biệt là những cái đó sủng thiếp diệt thê người, như vậy tưởng tượng, cô ra kỳ thật là không tồi. Tuyết Âm không nói nữa, trên thực tế nàng liền Chu Vì Dân buổi tối có hay không trở về phòng ngủ đều không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng cũng không có khả năng nhào lên đi cầu hoan, huống chi nàng đều không xác định chính mình có thể hay không lại lần nữa theo bản năng mà phản kháng. Nàng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nếu là Chu Vì Dân lại lần nữa yêu cầu hành phòng sự, nàng khẽ cắn môi liền đáp ứng hắn, ai làm cho bọn họ đã là phu thế đâu. Hồi môn ngày ấy Mai Thị tinh thần cực hảo, Tề Thượng Thư liên tục giải thích nói là Tuyết Âm cùng Chu Vì Dân cảm tình hảo, Mai Thị đi theo thân mình cũng hảo. Cái này làm cho Tuyết Âm căn bản không dám sinh ra bên tâm tư. Vô luận là vì cái gì, nàng đều phải đem nhật tử quá hảo, huống chi Chu Vì Dân là cái cực hảo người. Nháy mắt hai người tân hôn hơn tháng, Tuyết Âm ban ngày vội vàng đi tiệm cơm, mệt đến một dính gối đầu liền ngủ rồi. Từ khi nàng hôn sau, Chí Ánh Hàn liền không tái xuất hiện quá, nhưng một ngày này lại đi tới nàng trong tiệm. Hắn cả người dơ hề hề, râu ria xồm xoàm, dẫn theo một bầu rượu tiến vào liền ngồi ở ghế trên. Tuyết Âm nghe Thúy Hoanh nói lúc sau liền lập tức ra tới. Liên nhìn thấy Chỉ Ánh Hàn nhắc tới bầu rượu đem một mồm to rượu rót vào trong miệng. Hắn nhìn thấy Tuyết Âm tới, sầu thẳng cười, ánh mắt lỗ trống. Ta đi Quỷ Mã Sơn, đi theo một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn cùng nhau thượng một lần đỉnh núi suối nước nóng bên kia. Chúng ta tìm hồi lâu, đều không có tìm được hắn thi cốt, nhưng cuối cùng, tìm được rồi cái này. Hắn giang hai tay tâm, bên trong là một khối bị xé lạn đến chỉ còn một nửa như ý đồng tâm kết. Kia nguyên bản chính là tơ hồng bệnh mà thành. Bị huyết súng nước lúc sau lại hong gió, lúc này ngạnh bang bang đều là màu đen vết máu. Tuyết Âm trong lòng run lên, nàng bay nhanh mà đem kia nửa cái như ý đồng tâm kết lấy lại đây. Đó là nàng đã từng biên cấp Lục Tĩnh Nôn đồng tâm kết, sau lại bị nàng chia rẽ, không biết vì sao hắn lại biên tới rồi cùng nhau. Hiện giờ nứt thành hai nửa, đứt gãy chỗ có không ít sợi tơ lạn đạt được số tròn căn, gió thổi qua run run rẩy rẩy. Hắn rốt cuộc là chảy nhiều ít huyết, mới đem này đồng tâm kết nhiễm được hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Chỉ Ánh Hàn đôi mắt hồng hồng, trách ta vô năng, lúc ấy nếu là ta có thể kéo hắn một phen, cũng không đến mức thấy một cái đại người sống liền như vậy biến mất. Trong lòng ta hổ thẹn, cũng biết ngươi khẳng định không dễ chịu, Tuyết Âm, ta hiện tại mới hiểu được, từ đầu đến cuối, ta đều cấp không được ngươi cái gì. Lục Tĩnh Nôn cho hắn mệnh, Chu Vì Dân cho hắn cả đời, mà ta đâu? A, ta chỉ có thể cho ngươi này ly cáo biệt rượu. Hắn cầm lấy tới hai chỉ chén trà, phân biệt đảo mãn rượu. Ta cuối cùng biết, nhân sinh luôn có từ biệt. Không chiếm được nên tiêu tan, có đôi khi có lẽ ta nhất nên làm, chính là không quấy rầy người hạnh phúc. Lục Tĩnh Nôn như thế, ta cũng đương như thế. Ta phải về Dương Châu, nếu là Chu Vì Dân trước sau như một, ta đây nguyện ngươi cả đời an khang vợ chồng tốt đẹp, nếu là có một ngày hắn thay đổi tâm, ngươi chỉ cần một phong thơ, ta tức khắc sát trở lại kinh thành. Hắn nói xong ngửa đầu đem một chén rượu uống, Tuyết Âm nắm kia nửa thanh đồng tâm kết, hốc mắt ướt át. Nàng nói cái gì đều nói không nên lời. Trong lòng đau cơ hồ muốn đem nàng xé rách mở ra. Cuối cùng, nàng dưng dưng bưng lên chén rượu cùng Chỉ Ánh Hàn chạm vào một chút, nói, chúc ngươi tiền đồ như gấm, lại không tiếc nuối. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy mồm to mà uống rượu, một chén rượu uống xong đi, Chỉ Ánh Hàn đã đứng dậy quả quyết mà rời đi, mà Tuyết Âm lại bị sặc đến mãnh liệt hò khăn lên. Tuyết Âm tiểu lượng không được, này một chén rượu làm nàng đầu góc choáng váng, không đến buổi tối liền chạy nhanh mà ngồi xe ngựa hồi Chu ra đi. Thiên tài sát hắc nàng liền miễn cưỡng lau một phen lên giường, mơ mơ màng màng chung liền ngủ rồi. Hôm nay trùng hợp chính là Chu Vì Dân cũng uống rượu, hắn đi theo vài vị đại thần một đạo đi thương nghị sự tình, là mới vừa vào con đường làm quan tiểu quan hắn nhất quán ở bên cạnh chỉ nghe ít nói, nhưng ai biết trong đó một vị võ tướng rất là yêu thích uống rượu, còn thế nào cũng phải người khác cũng bồi uống. Chu Vì Dân uống lên vài chén rượu đi xuống, mặt ngoài nhìn không có gì dị thường, đáy lòng lại cảm thấy một mảnh nóng rực. Mấy ngày nay hắn trong lòng vốn là có việc cất giấu, nguyên bản cho rằng chính mình cưới Tuyết Âm chính là vì hộ nàng Chu Toàn, cũng thật cùng phòng mà miên lúc sau mới biết được trong đó thống khổ tư vị. Nàng sinh đến Mỹ, đặc biệt là nhu nhu ánh nến hạ kia trương nhắm chặt con mắt tiếu lệ khuôn mặt, như họa ra tới giống nhau, làn da bạch đến như là thủy đậu hủ, lông mi như lông cánh giống nhau, môi sắc đỏ bừng tựa hồ chín anh đào thịt quả. Vô số lần, hắn muốn làm một cái chân chân chính chính nam nhân, đem chính mình thê tử ấn đến trong chăn hành phu thê chi thật. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hắn phải chờ tới nàng thật sự cam tâm tình nguyện lúc sau, mới có thể cùng nàng trở thành chân chính phu thê. Trong bụng rượu không được mà hướng lên trên dũng, Chu Vì Dân đẩy cửa ra, ấn ấn chính mình huyệt thái dương, bước chân trầm trọng rất nhiều. Các ngươi phu nhân đâu? Hắn mới vào cửa liền hỏi lên. Thúy Hoanh đang ở thu quần áo, nghe được lời này lập tức đáp, cô ra, phu nhân hôm nay có chút không khỏe, đã ngủ hạ. Chu Vì Dân lập tức lo lắng lên, nhíu mày hướng phòng ngủ đi, lo lắng Tuyết Âm là nơi nào không khỏe. Hắn mới tiến phòng ngủ đã nghe được đến kia sợi quen thuộc ngọt hương, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Tuyết Âm trên người thơm ngào ngạt, như là có một loại thiên nhiên quả hương cùng mùi hoa trộn lẫn ở bên nhau, nghe chi lệnh người vui vẻ thoải mái, nhịn không được tưởng lại dùng lực ngửi thượng một người. Chờ nam nhân đến gần, liền nhìn thấy trong ổ chăn nữ nhân ngủ đến chính thục, má nàng ửng đỏ, môi sắc so ngày xưa càng kiều diễm, xem đến hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hầu kết đi theo lăn lộn hai hạ. Hắn đứng ở mép giường tựa như bị định trụ chân, hơn nửa ngày quyết định muốn ôm một cái nàng. Cái gì đều không làm, liền ôm một cái hắn âu yếm cô nương thì tốt rồi. Chu Vì Dân đi qua đi, tiểu tâm mà tưởng đem nàng bả vai ôm lên dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhưng mới đụng tới nàng lỗ thai can, liền nghe được nàng hờn dỗi một tiếng. Ngứa. Nàng nhắm hai mắt, thanh âm mơ hồ không rõ, bộ dáng này xem đến đáng yêu cực kỳ, Chu Vì Dân tâm trung mềm nhũn, thấp giọng an ủi, ta ôm ngươi một cái, ngươi yên tâm, ta cái gì đều không làm. Nữ nhân như cũ nhắm hai mắt, nàng chỉ mặc một cái màu hoa hồng lan hoa mai biên áo ngủ, non mềm thơm ngọt, càng xem càng như một con phấn nộn thủy mật đào. Chu Vì Dân tiểu tâm mà muốn đi ôm nàng, ngay sau đó, liền lại nghe được nàng ở oán giận. Thế tử, ta vây. Hắn cả người đều cương, vẫn duy trì một cái quái dị tựa ôm phi ôm tư thế. Hai mươi mấy năm qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình từng có cái gì đối người khác sinh ra ý xấu. Hắn một lòng đọc sách thánh hiển, không hiểu cái gì kêu ghen ghét âm u, nhưng ở kia một khắc, hắn nghe được chính mình tiếng nói đều là run rẩy. Người kêu ta cái gì? Tuyết Âm buồn ngủ mà liền hắn cánh tay ngủ, trong miệng mơ hồ không rõ, ta vây. Đau đầu. Nàng trung quy không có lại hô lên tới kia hai chữ, nhưng Chu Vì Dân cả người lại đều thanh tỉnh. Hắn đem nàng tiểu tâm mà thả lại đến trong ổ chăn, ở mép giường lẳng lặng mà đứng, liền như vậy nhìn nàng. Đáy lòng cảm xúc cuộn cuộn, hắn giấu ở trong tay háo thủ hạ ý thức mà nắm chặt. Hắn không thể cùng cái người chết tranh chấp, đó là vĩnh viễn đều tranh bất quá. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì không thể tranh đâu. Trước mắt người, là hắn thê tử, là Chu phu nhân, hắn vì cái gì, liền không thể tranh thủ nàng tâm cùng nàng người. 57, đệ 57 chương. Nháy mắt ngày xuân liền tới rồi. Trong đình viện dương liễu chịu chồi non, một cây mềm mại màu xanh lục, bị gió thổi qua cùng kia trời xanh mây trắng gạch xanh hắc ngói cấu thành một bộ lệnh người cảnh đẹp ý vui bức họa cuộn tròn. Tuyết Âm thần khởi đơn giản dùng chút đồ ăn sáng, biết được Chu Vì Dân hôm nay ra cửa lại là cực sớm. Chu cô cô đã sẽ nói chút kinh thành nơi này tiếng phổ thông, nàng cười ngâm ngâm mà nhìn Tuyết Âm, chất nhi tức phụ, sớm chút sinh cái hoa, chất nhi cũng có thể có cái sau. Tuyết Âm khẽ gật đầu. Nàng biết Chu cô cô cũng không lớn cùng Chu Vì Dân nói chuyện với nhau, liền cũng không so đo, chỉ đáp ứng rồi xuống dưới, cũng làm cho cô cô vui vẻ chút. Chu cô cô thấy nàng cười đáp ứng, tâm hoa nộ phóng, quay đầu đi liệu lý trong viện chính mình phao bông hạt, trong miệng lại nhải, chờ hoa nhi ra tới, năm nay bông cũng liền thu hảo, đến lúc đó yêm thân thủ làm tiểu áo bông cấp hoa nhi đâu. Tuyết Âm khỏe môi cười trước sau chứa biến, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, nàng biết Chu cô cô là thiệt tình vì Chu Vì Dân suy nghĩ. Nhưng bọn họ hiện giờ, nơi nào sẽ có hải từ đâu. Chớ có nói nàng không thể sinh dưỡng, liền tính nàng thân mình đã điều trị hảo, nàng cùng Chu Vì Dân đều vài ngày chưa từng nói chuyện. Hắn đi thượng chiều thức dậy cực sớm, mà nàng muốn đi tiệm cơm bận việc, mỗi khi về đến nhà liền lại mệt, dính gối đầu liền ngủ rồi, cũng không biết hắn là mấy chục trở về ngủ. Đã nhiều ngày càng là nghe Thúy Hoanh nói, cô ra buổi tối đều chưa từng trở về phòng. Từ Chu ra rời đi ngồi trên đi tiệm cơm xe ngựa, Thúy Hoanh thấp giọng hỏi. A tỷ, ngài cùng cô ra có phải hay không cãi nhau? Sao hắn hợp với vài ngày đều không trở về phòng ngủ? Tuyết Âm lắc đầu, ta cũng không biết, mấy ngày nay cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Nhưng ta cũng phát hiện, hắn tựa hồ ở trốn tránh ta. Mỗi ngày thức dậy cực sớm, buổi tối trở về thật sự vãn, chưa bao giờ cùng nhau ăn cơm xong. Ta làm người cho hắn lưu hoành thánh gì đó cũng không ăn. Thúy Hoanh có chút không mau, nguyên bản thành thân cô ra là người rất tốt, nhưng sao thành thân lúc sau tổng cảm thấy hắn thay đổi. Có lẽ, hắn là vội đi. Tuyết Âm nhợt nhạt cười. Thúy Hoanh nắm lấy nàng cánh tay, nơi nào có cái này vội phát đâu. Hùng chi lúc này mới tân hôn bao lâu a? Thấy Thúy Hoanh như vậy, Tuyết Âm xoa bóp nàng gương mặt, ngươi à, luôn như vậy nhọc lòng chuyện của ta, ngươi cùng Trần Tú Tài có phải hay không? Thúy Hoanh mặt đỏ lên, lập tức oán trách mà quay đầu xem nơi khác, trên mặt đã hồng thấu. A tỷ luôn là nói lung tung. Tuyết Âm cười đến ngăn không được, cái gì kêu nói lung tung. Trần Tú Tài là cái thực không tồi nam tử, các ngươi nếu là thật sự lẫn nhau đều cố ý, ta liền làm chủ đem ngươi gả đi ra ngoài. Nói đến xuất giá, Thúy Hoanh đôi mắt thường đỏ, A tỷ, ta không gả. Mấy năm nay nàng bồi A tỷ đã trải qua quá nhiều, mà hiện giờ A tỷ cùng Chu đại nhân quan hệ lại nhìn không phải như vậy hảo, nàng như thế nào bỏ được làm A tỷ một người ở Chu gia đâu. Tuyết Âm trong lòng phiếm toan, ôm nàng nói, ngươi sao lại có thể không gả? Mẹ ta nói đối, người cả đời này sớm hay muộn muốn thành thân, nếu không chờ ngươi già rồi trông cậy vào ai? Vẫn là chính mình bên gối người cùng nhi nữ nhất đáng tin cậy. Ta là không thể có nhi nữ, nhưng ngươi không giống nhau, ta còn trông cậy vào ngươi sinh mấy cái hài tử, ta đương mẹ nuôi đâu. Thúy Hoanh đôi mắt một bế, nước mắt rơi xuống dưới, A tỷ, chính là Chu gia. Chu gia hiện giờ như vậy đơn sơ, cô gia là săn sóc, cố ý mua nha hoàn vào cửa. Nhưng những cái đó nha hoàn đều không phải đứng đắn làm nha hoàn, thô tay bổn chân nào biết đâu rằng A tỷ hằng ngày yêu thích. Huống chi, cô ra hiện giờ như vậy, trong lòng ta thật sự không yên lòng. Ta lại chờ 2 năm, chờ đến A tỷ cùng cô ra thật sự thuận lợi tốt tốt đẹp đẹp, ta lại suy xét chính mình sự tình. Nàng bắt lấy Tuyết Âm tay, khẳng định mà nói, A tỷ, ta nói tốt, chúng ta muốn cả đời ở bên nhau, liền tính chúng ta đều phải gả chồng, ta cũng phải nhìn ngươi quá hảo ta mới bằng lòng gả. Tuyết Âm đương nhiên minh bạch Thúy Hoanh tâm, nhưng Trần Tú Tài thật sự là cái không tồi người, hắn là khoa cử thất bại lúc sau bởi vì ra bẩn từ bỏ, hiện giờ ở Tuyết Âm bọn họ tiệm cơm chung ghi sổ, cùng Thúy Hoanh thường xuyên qua lại lẫn nhau đều có ý tứ, Trần Tú Tài lén còn hỏi thăm quá Thúy Hoanh có hay không định ra cái gì việc hôn nhân. Thúy Hoanh thích ăn phố Tây Thượng bán điều đầu bánh, Trần Tú Tài mỗi khi đều vội vàng thời gian chạy tới mua một bao ở trong ngực che chở mang về tới cấp Thúy Hoanh. Nóng hầm hập điều đầu bánh bên trong là đậu đỏ nhân. Ăn lên ngọt thanh ngon miệng, hơi mang ngai kính, Thúy Hoanh rất là thích. Hai người một cái ở trên quầy hàng làm bộ đang xem chướng gậy bàn tính, trên thực tế thất thần mà thường thường nhìn lén quầy bên cạnh đứng ăn điểm tâm nữ hài nhi, một cái vui mừng ăn điểm tâm, lại thường thường ngượng ngùng mà nhìn lén liếc mắt một cái trên quầy hàng đầu gậy bàn tính người. Một màn này, Tuyết Âm gặp được quá rất nhiều lần, nàng tự nhiên liền minh bạch. Hai người đều có chút khổ sở, Tuyết Âm khẽ mỉm cười, Thúy Hoanh, kia nếu là ngươi nhìn thấy ta cùng với Chu đại nhân quá đến hảo. Ngươi liền nguyện ý gả sao? Thúy Hoanh gật đầu, A tỷ, bằng không ta thật sự không thể yên tâm. Tuyết Âm vô vô nàng bối, hảo. Từ một ngày này khởi, Tuyết Âm liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị Thúy Hoanh của hồi môn. Trên tay nàng hiện giờ có thượng thư phủ cấp của hồi môn, cộng thêm chính mình mở tiệm cơm kiếm tới bạc, nhưng thật ra không thiếu tiền tiêu, muốn đặt mua cái gì đều có thể. Thúy Hoanh nếu là thật sự xuất giá, cũng có thể vẻ vang. Chỉ là kia Trần Tú Tài hai bàn tay trắng, không có gì căn cơ. Hiện giờ chủ cũng là tiệm cơm hậu viện phòng chất ủi, Tuyết Âm tư tâm nghị cho bọn hắn hai người mua một khu nhà tiểu viện tử ở nhưng thật ra cũng không tồi. Nàng trở về một chuyến thượng thư phủ, thứ nhất là vì vấn an Mai Thị, thứ hai là vì cùng đại tẩu Thôi Thị hỏi thăm một phen hiện giờ nơi nào có người bán sân. Mai Thị thấy Tuyết Âm liền vui mừng mà lôi kéo tay nàng nói chuyện, một bên lại đau lòng, ta coi ngươi sao càng ngày càng gầy đâu. Nương, mấy ngày nay tiệm cơm chính hội, ước chừng là bận việc lên liền gầy. Nhưng là người một vội lên, thân mình nhưng thật ra hảo rất nhiều, nương ngài như thế nào? Mai Thị gật đầu, ta gần đây thân mình cũng không tồi, thời tiết càng ngày càng tốt, ngươi có rảnh liền nhiều về nhà tới. Mấy ngày trước đây cha ngươi bằng hữu lại từ Tô Châu bên kia mang theo chút nguyên liệu trở về, cha ngươi tiêu tiền mua mấy con, ngươi cũng lấy chút trở về tài chế tân y y phục. Tuyết Âm nhìn lên, nha hoàn mang lên vải dệt thế nhưng là nàng rất quen thuộc cái loại này sa canh. Đó là đã từng Lục Tĩnh luôn thường xuyên làm người đưa nàng nguyên liệu. Lúc trước Lục Tĩnh luôn còn sống thời điểm, nàng cha cũng từng mua được quá một ít trở về, khi đó Tuyết Âm hoài nghi quá có phải hay không Lục Tĩnh luôn người đưa tới, hiện giờ nhìn nhưng thật ra đánh mất cái này ý niệm. Người khác không có, lại như thế nào sẽ đưa vải dệt tới. Tuyết Âm thu xuống dưới, nàng hàng ngày muốn đi tiệm cơm, Chu gia không có gì tiền bạc, nếu là có thể có hảo nguyên liệu làm xiêm y thì tự nhiên là cực hảo. Từ Mai thị trong viện ra tới, Tuyết Âm lại đi một chuyến Thôi thị trong viện, Thôi thị tươi cười đầy mặt mà, nghe nói nàng muốn mua sân, lập tức kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng nói chút kinh thành tình thế, bởi vì Thôi thị cùng Tề Hiền hai vợ chồng xưa nay đều làm buôn bán, đối này đó hiểu biết còn tính nhiều, Thôi thị đáp ứng nếu là tìm được rồi thật nhiều liền đi nói cho nàng. Chờ Tuyết Âm từ thượng thư phủ rời đi, vừa đến ra liền phát hiện Chu Vì Dân ý nơi khác cũng ở nhà. Hắn đang ở trong viện giúp đỡ Chu cô cô đào đất. Nhìn thấy luôn luôn ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng viết chữ đọc sách Chu đại nhân ở đào đất, nhưng thật ra có chút mới lạ, Tuyết Âm đi qua đi đứng ở bên cạnh nhìn. Chu cô cô xoay người cười nói, chất nhi tức phụ đã về rồi. Tuyết Âm ân một tiếng, Chu Vì Dân ngẩng đầu xem nàng. Hôm nay là ngày nắng, hắn trên trán có chút hãn, một đôi con ngươi an tĩnh sáng ngời, thanh âm nhàn nhạt, hôm nay không đi tiệm cơm. Ta trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, ngươi hôm nay không lo giá trị sao? Ân, hôm nay nghỉ tắm gội. Hắn nói xong túi đầu đào đất, lại nhẹ nhàng nói, ta lãnh bổng lộc, phóng tới ngươi đầu giường. Hợp với mấy ngày không gặp mặt, Tuyết Âm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn chỗ. Nàng nguyên bản thiết tưởng chung phu thê quan hệ liền đều không phải là cái loại này đường mật ngọt ngào. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau quý trọng, bất quá nhiều can thiệp đối phương, như vậy liền rất hảo. Bởi vậy lúc này nàng cũng cười nói, hảo, ta quay đầu lại đều thu. Nàng nói xong xoay người về phòng, đem nguyên liệu phóng tới trong ngăn tủ, lại nghĩ đến Thúy Hoanh sự, liền quyết ý đã nhiều ngày cùng Chu Vì Dân thân cận chút. Nghĩ vậy chút, nàng liền đi ra ngoài tìm một con thùng gỗ, Chu Vì Dân ở đào đất, nàng liền ở bên cạnh giúp đỡ tới nước. Tình cảnh này xem đến Chu cô cô rất là vui mừng, nàng nguyên tưởng rằng chất nhi cưới cái thiên kim đại tiểu thư nhật tử khẳng định không hảo quá, nhưng xem đại tiểu thư cũng thực cần mẫn bình thản, lúc này còn sẽ giúp đỡ tới nước, cứ yên tâm rất nhiều. Chu Vì Dân thấy nàng mảnh khảnh trắng non tay cầm hồ lô chém thành gáo ở múc nước, trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái. Tề Tuyết Âm là thượng thư phủ nuông chiều tiểu thư, chưa bao giờ làm loại này việc nặng, bên người quay chung quanh 7-8 cái nha hoàn hầu hạ, gả tới đầy năm lúc sau hắn nhưng thật ra mua 2 cái nha hoàn hầu hạ nàng, nhưng kia 2 cái nha hoàn cũng không phải tay chân nhiều tinh xảo người, xưa nay Tuyết Âm hằng ngày vẫn là Thúy Hoanh giúp đỡ chiếu cố. Nếu là trên người hắn tiền bạc nhiều chút, tự nhiên có thể mua lớn một chút sân. Mướn chút tay chân cần mẫn đầu góc người thông minh chiếu cố nàng. Nhưng hắn giờ này khắc này, thật sự không có. Dù cho bọn họ nhật tử so người bình thường ra muốn giàu có, chung quy là so từ trước kém rất nhiều. Nàng đều lưu lạc đến giúp đỡ hắn tới ruộng. Chu Vì Dân đem cái cuốc bông, nói, đi thôi, trở về phòng nghỉ một lát. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tuyết Âm nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ phải buông trong tay đồ vật, đi theo Chu Vì Dân trở về phòng đi. Hai người tới rồi trong phòng. Chu Vì Dân ngồi xuống, tự thành thân lúc sau, chúng ta nhưng thật ra không có gì quá tốt cơ hội trò chuyện. Trong nhà nhật tử giống nhau, chỉ sợ ủy khuất ngươi, ngươi nếu là có cái gì không thích hứng địa phương chỉ lo cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tuyết Âm không sao cả mà nói, không có gì không thích hứng, hết thể đều khá tốt. Chu Vì Dân nhưng thật ra trầm mặc, hắn hợp với mấy buổi tối không có trở về phòng, nàng quả nhiên căn bản không thèm để ý. Nguyên bản nghĩ mặc kệ nàng thế nào, hắn vẫn là phải hảo hảo mà đãi nàng. Nhưng mỗi lần một mặt đối nàng, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi mà khó chịu lên. Hắn khắc chế không được kia sợi xúc động, nhịn không được tự giễu mà nói, ta từ nhỏ sinh ở nông thôn, không thể so người khác trời sinh chính là hậu duệ quý tộc mệnh. Ta nghe nói những cái đó hầu phủ linh tinh nhật tử đều cực kỳ xa xỉ, ta vô pháp cho ngươi như vậy sinh hoạt, thực xin lỗi. Tuyết Âm có chút ngạc nhiên, nàng phát giác hắn lời này ý tứ, liền hỏi, chính là ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn như vậy nhật tử, Vì Dân, ngươi biết đến. Nếu là ta thật sự muốn như vậy nhật tử, ta vì sao sẽ đáp ứng cùng ngươi thành thân? Chu Vì Dân cùng nàng nhìn thẳng, trong ánh mắt ẩn nhận đau đớn, bởi vì ngươi ngăn không được ta cầu thú ngươi nhiệt tình, bởi vì ngươi sợ mẫu thân ngươi bệnh lại chịu đả kích, bởi vì ngươi tưởng đã quên nào đó sự tình, lại sợ chính mình làm không được. Tuyết Âm cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi muốn nói cái gì? Ta nếu gả cho ngươi, đó là tưởng hảo hảo sinh hoạt, từ khi thành thân lúc sau, ta có chỗ nào làm ngươi không cao hứng sao? Nàng làm hắn không cao hứng sự tình. Chu Vì Dân thật muốn chất vấn nàng một đêm kia thượng vì sao say khướt thời điểm sẽ hô lên thế tử hai chữ. Nhưng hảo sau một lúc lâu, hắn chỉ là suy sụp hỏi, ngươi không có gì không tốt, ta chỉ là muốn biết, ngươi còn thích hắn sao? Gả cho ta, có phải hay không so gả cho hắn kém xa? Ngươi chính là hối hận. Tuyết Âm cơ hồ là không chút do dự phủ nhận, ta không thích hắn, cũng không hối hận gả cho ngươi. Chu Vì Dân, ngươi ta là vợ chồng. Ngươi từ trước nói ngươi tin tưởng ta, nhưng vì cái gì ngươi hiện tại cũng không tin đâu. Chu Vĩ Dân thấy nàng trả lời đến như vậy dứt khoát, lại cảm thấy chính mình càng không tin. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị bệnh điên rồi, đầu óc nước vào. Vậy ngươi, thích ta sao? Ngươi có một chút thích ta sao? Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Âm, từng câu từng chữ hỏi, vô cùng mà khát vọng nàng trả lời. Tuyết Âm thật sự không có nghĩ tới Chu Vĩ Dân sẽ hỏi cái này chút vấn đề, bọn họ hôn sự vốn là hấp tấp, nếu là luận thích, nàng tự nhiên sẽ không nhanh như vậy đối hắn sinh ra nam nữ chi gian thích, nhưng nàng cũng là cảm thấy hắn người này không tồi, thực thưởng thức hắn. Nếu không, nàng lại như thế nào chịu gả? Nhưng lúc này hắn hỏi cái này dạng vấn đề, nàng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. 58, đệ 58 chương. Tuyết Âm trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, ta thưởng thức ngươi nỗ lực khắc khổ, kiên định lại ôn nhuận, cũng thích ngươi đối đãi nhân sinh thái độ, vĩnh không buông tay tính dai. Càng là cảm kích ngươi đối ta bao dung cùng tán thành, nếu nói là cái loại này phi thường khắc sâu mà cảm tình, ta vô pháp ở trong lúc nhất thời nói cho ngươi ta trong lòng là có, nhưng là chúng ta đã là phu thê, sau này là muốn cùng nhau đi, ngươi có cái này quyết tâm, ta cũng đối sẽ không từ bỏ. Chu Vĩ Dân nhìn nàng chân thành bộ dáng, đồng nhiên liền cảm thấy có chút hổ thẹn. Thành thân phía trước hắn đích xác hứa hẹn quá cưới nàng là vì đối nàng hảo, chính là bất chi bất giác, hắn đối nàng tác cầu lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Chu Vĩ Dân mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng bực bội nói, là ta không tốt, hỏi ngươi những việc này, ngươi nói rất đúng, chúng ta đã là phu thê, sau này là muốn ở bên nhau cả đời. Tuyết Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phát giác Chu Vĩ Dân quái dị cảm xúc, nhưng kỳ thật điểm này nàng sớm đã có quá tâm chuẩn bị. Từ trước mỗi người đều truyền thuyết nàng như thế nào ái mộ Lục Tĩnh Nôn, kia cũng thật là nàng đã từng đã làm sự tình. Mà Lục Tĩnh Nôn lại là vì nàng mà chết, mặc dù là nàng nói chính mình buông xuống, đánh giá đều không có bao nhiêu người tin tưởng. Nàng gả cho Chu Vĩ Dân, hoặc nhiều hoặc ít phải làm một ít làm hắn thấy được sự tình, trấn an một phen hắn tâm. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng lý giải hắn cái loại này tâm tình. Đêm nay, Chu Vĩ Dân ở thư phòng đọc sách khi, Tuyết Âm tặng chút nhiệt cháo qua đi, lại làm chút bánh rán, đại buổi tối ngươi còn như vậy dụng công, để ý thân mình. Nàng đem nhiệt cháo cùng bánh bông, Chu Vĩ Dân nhìn nhìn, trong lòng mềm mại chút, ngươi sao còn không ngủ. Hôm nay ngươi khó khăn mới nghỉ tắm gội, ta nguyên nghĩ. Tính, ngươi đã ở vội, ta về trước phòng. Quả nhiên, Chu Vĩ Dân giữ chặt nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ở ta trước mặt không cần như vậy. Tuyết Âm nhuẩn miệng cười, ta nguyên tưởng thỉnh ngươi chỉ điểm một phen ta tự, nếu ngươi vội vàng, liền lần tới rồi nói sau. Nhưng đây là nàng khó được nói ra yêu cầu, Chu Vĩ Dân một ngụm đáp ứng rồi, hắn gắt xuống thư, ta cũng không lắm vội, ngươi tưởng ở chỗ này viết vẫn là hồi phòng ngủ viết. Tuyết Âm nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước đem mấy thứ này ăn lại nói. Nàng một cái nho nhỏ hành động kêu Chu Vĩ Dân tâm tình hảo rất nhiều, hắn nguyên lành ăn xong trong chén đồ ăn, còn không quên khen một câu, thật là hương, không biết vì sao ta ở bên ngoài ăn những cái đó cơm, tổng cảm thấy không có ngươi làm ăn ngon. Tuyết Âm nghe xong khen cũng vui vẻ, kia này không đơn giản. Sau này ta làm cho ngươi ăn, ngươi đi đương trị khi mang lên ta làm cơm trưa, nhiệt một chút có thể ăn. Chu Vĩ Dân cười rộ lên, mang qua đi ta cũng ăn không đến à, ngươi không biết ta những cái đó đồng liêu nhiều hâm mộ ta, mỗi khi ta mang đi thức ăn đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Nhắc tới cái này, hắn là quả thực có chút kiêu ngạo, những cái đó đồng liêu nhóm đích xác hâm mộ hắn tân cưới phu nhân lớn lên là nhất đẳng nhất mà Mỹ, chủ nghệ lại như vậy hảo, kia tiệm cơm món ăn kinh thành các gia đình giàu có, ai không biết ăn ngon. Thường xuyên đều phái nô bộc đi mua đâu, chỉ là tổng hắn mua, vô pháp ăn cái tận hứng, rất nhiều thời điểm đều mua không được. Người khác hâm mộ khi, Chu Vĩ Dân này cảm thấy chua xót, ai lại biết hắn cưới phu nhân trong lòng lại không có hắn. Thậm chí buổi tối đều không ngủ ở cùng cái giường đệm. Ngẫu nhiên hắn nghĩ, nếu là thay đổi người khác, tất nhiên sẽ nói nếu đều thành thân, mạnh mẽ làm chuyện đó nhi còn không phải là. Nhưng hắn lại là không muốn, hắn hy vọng Tuyết Âm có thể cam tâm tình nguyện, có thể cầm lòng không đậu mà tới gần hắn. Giờ này khắc này, Chu Vĩ Dân lại bốc cháy lên tin tưởng. Đêm nay, hai người ở phòng ngủ ước chừng luyện tự luyện đến đêm khuya. Thúy Hoanh ở bên ngoài chỉ thường thường nghe được bên trong tiếng cười. Tuyết Âm ngẫu nhiên viết sai cái tự, nhịn không được mặt đỏ, quá một hồi lại không cẩn thận đem mực nước lộng tới chính mình khoẻ môi, chọc đến Chu Vĩ Dân thường thường bật cười. Thẳng đến Tuyết Âm mệt đến cánh tay đều toan, hắn mới nói, sớm chút đi ngủ đi, ngươi nếu tưởng luyện, ngày mai ta lại dạy ngươi. Hắn tự viết đến cực kỳ đẹp, Tuyết Âm cũng rất là thưởng thức, liền gật đầu nói, hảo. Hai người như cũng là một cái ngủ trên giường một cái ngủ trên giường. Ngày thứ hai Chu Vĩ Dân mới một tỉnh ngủ chuẩn bị đứng dậy, Tuyết Âm nghe được động tĩnh lập tức liền cũng đi lên. Nàng xoa xoa mắt, ngươi khởi sớm như vậy sao? Muốn thượng triều, không có cách nào sự, những cái đó thượng tuổi đại thần cũng đều là giống nhau chịu đựng tới. ngươi ngủ tiếp một lát đi. Tuyết Âm lại không có tiếp tục ngủ, nàng dãy rùa lên, ta cũng không nghĩ ngủ. Nàng tự mình giúp hắn mặc quần áo, thế hắn xuyên giày, Chu Vì Dân cả người có chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy đối đãi chính mình, nội tâm chấn động rồi lại cảm thấy phức tạp. Cuối cùng, hắn chỉ là nắm lấy nàng tay, những việc này từ trước đến nay đều là ta chính mình làm, ngươi không cần như vậy. Tuyết Âm nhợt nhạt cười, phu thê chi gian săn sóc lẫn nhau cũng đều là hẳn là, huống chi ngươi như vậy vất vả, ta cũng không bỏ được. Nàng nói liền đi trang điểm, Chu Vì Dân tâm trung vừa động, hắn đi qua đi từ nàng trong tay đem lược lấy lại đây thế nàng trải đầu, hai người nhìn trong gương, đều là an tĩnh một mảnh, ai cũng không nói gì. Thúy Hoanh nghe được động tĩnh phủng rửa mặt Thủy Tiến vào khi, thấy chính là như vậy một màn, nàng trong lòng nhạc nở hoa, cả ngày đều là nhịn không được ý cười. Hợp với mấy ngày, Tuyết Âm đái Chu Vì Dân đều rất là nhiệt tình, hai người cùng nhau luyện tự, cùng đi cửa giúp Chu cô đào đất giấy cỏ, cùng nhau đọc sách đối câu đối. Tựa như một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau, trong phòng thường thường truyền đến tiếng cười. Thúy Hoanh đã cảm động lại hâm mộ, nàng cho tới nay liền hy vọng A Tỷ quá thượng như vậy tôn trọng nhau như khách nhật tử. Nguyên bản đầu hai ngày nàng còn nghĩ là A Tỷ cố ý vì làm chính mình an tâm mới như vậy làm, nhưng nhìn thấy cô ra mỗi một ngày đều đúng giờ trở về, rốt cuộc chưa từng ở nha môn chỗ lưu lại, mỗi lần trở về hai người vô luận ăn cơm vẫn là làm cái gì đều là mặt mang ý cười, liền lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. A Tỷ vốn chính là cực hảo người, cô ra như vậy sủng nàng cũng là hẳn là. Một ngày này, Trần Tú Tài lén lút cùng Thúy Hoanh để ra một miệng, nhà ngươi còn có gì người? Thúy Hoanh có chút thẹn thùng, trong nhà không có người khác, chỉ có một A Tỷ, ta xưa nay đều là đi theo A Tỷ xuống qua. Trần Tú Tài gật gật đầu, quay đầu lại đi hỏi Tuyết Âm. Lão bản, tại hạ ý muốn cầu thú Thúy Hoanh cô nương, chỉ là của cải nhỏ bé, không có gì có thể cho nàng, nhưng tại hạ tất nhiên sẽ nỗ lực đọc sách. Chờ đến tích cóp chút bạc, lại đi bác cái công danh trở về, tuyệt đối không cô phụ nàng. Tuyết Âm thấy hắn mở miệng, con ngươi liền đều là ý cười, ngươi nếu là thiệt tình, liền muốn đãi nàng hảo cả đời. Trước mắt khốn cảnh không tính cái gì, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, hết thể đều sẽ có. Trần Tú Tài rất là cảm kích, mà Tuyết Âm còn lại là đáp ứng rồi xuống dưới, Thúy Hoanh liền như ta thân muội tử giống nhau, các ngươi muốn thành thân, ta tự nhiên cũng sẽ vì các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, nhưng chuyện này còn phải chính ngươi để bụng. Trần Tú Tài vui mừng dị thường, không được gật đầu, đây là đương nhiên, tại hạ cảm kích lão bản đại ân đại đức, tất nhiên sẽ đại Thúy Hoanh cô nương hảo cả đời. Hắn thực mau liền lấy ra tới tích cóp bạc thỉnh bà mối, xem nhật tử, lại tìm bằng hữu một chút, tính toán thuê một kiện nhà ở, tổng không thể ở tiệm cơm phòng chất tuổi thành thân nha. Nhưng ai biết Tuyết Âm lại trực tiếp cho hắn một chuỗi chìa khóa, nói cho hắn đây là vì bọn họ mua tân phòng. Cái này làm cho Trần Tú Tài đỏ hốc mắt, cuối cùng còn muốn quỳ xuống, bị Tuyết Âm cấp ngăn cản. Thúy Hoanh đối việc hôn nhân này đã chờ mong, lại khủng hoảng, nàng cũng luyến tiếc Tuyết Âm. Nhưng Tuyết Âm vui mừng thật sự, nàng xem chuẩn Trần Tú Tài là người tốt, lén cùng Chu Vì Dân thương lượng liền đem Thúy Hoanh từ Chu gia gả đi ra ngoài. Chu Vì Dân tự nhiên cũng đồng ý, hắn nhìn Tuyết Âm qua lại mà bận rộn, cũng thấy một lần kia Trần Tú Tài. Lần đầu tiên thấy, hắn cảm thấy này Trần Tú Tài tựa hồ có chút không đúng chỗ nào, chờ thật sự thành thân ngày ấy, hắn liền suy nghĩ cẩn thận Trần Tú Tài rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cái này làm cho Chu Vì Dân tâm trung loạn cực kỳ, hắn hiện giờ còn không có đặc biệt quảng nhân tế quan hệ, còn là người đi tra xét tra Trần Tú Tài lý lịch. Nay Trần Tú Tài thật là cùng hắn cùng giới tham gia thi hương Tú Tài, thi rất lúc sau liền ở kinh thành đặt chân, tìm được Tuyết Âm tiệm cơm bên trong làm quầy tiên sinh. Hắn tựa hồ cũng không có gì người nhà, đối ngoại đều nói chính mình nghèo rất mồng tơi thật sự không có biện pháp tiếp tục đọc sách, mà lại tay trói gà không chặt, chỉ có thể làm quầy tiên sinh. Chính là cái này tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, với không người chỗ không chút nào cố sức mà cong lên một cái sọt đại thạch đầu đi cấp thành thân phải dùng sân lót đường. Chu Vì Dân tâm trung lo lắng đến cực điểm, lại vẫn là cấp mọi người để lại mặt mũi. Hắn chờ đến hồi môn ngày ấy mới đơn độc thấy Trần Tú Tài. Trần Tú Tài văn nhược lại có lễ nghĩa, thảo dân bái kiến Chu đại nhân. Chu Vì Dân an tĩnh mà nhìn hắn, đồng nhiên cảm thấy người này nói chuyện phương thức thậm chí cùng người kia đều có chút giống. Nói đi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Trần Tú Tài hơi hơi một đốn, biết Chu đại nhân tại hoài nghi chính mình thân phận, lại cũng không tính toán giấu giếm. Tại hạ là Lục Thế Tử thủ hạ, đồng ý quá Lục Thế Tử, cả đời bảo hộ Tề cô nương. Chu đại nhân giữa mày chỗ thỉnh thịch mà nhảy, hắn khẽ cắn môi, hỏi, hắn đều đã chết, Tề cô nương cũng thành bản quan phu nhân, luôn được đến các ngươi bảo hộ sao? Trần Tú Tài nhưng thật ra không ngại, hắn lại cười nói, Chu đại nhân đãi Tề cô nương đích xác không tồi, nhưng tại hạ phát quá thề. Này mệnh đều là thế tử là không còn nữa, nhưng thế tử mệnh lệnh còn ở, tại hạ không thể không tử. Tiệm cơm khai trương tới nay không biết bao nhiêu người ám toán quá Tề cô nương, nếu không có hắn âm thầm lưu tâm sấn Tề cô nương không chú ý liền giải quyết những người đó, chỉ sợ Tề cô nương sớm có bất chắc. 59, đệ 59 chương. Chu Vĩ Dân ánh mắt nặng nề mà nhìn Trần Tú Tài, hắn nắm tay nắm thật sự khẩn, chưa bao giờ như vậy phẫn nộ quá. Mà Trần Tú Tài còn lại là cười đến rất là không thèm để ý, Chu đại nhân, chúng ta thế tử đối Tề cô nương dụng tâm không người có thể so. Tề cô nương chủ nghệ là không tồi, nhưng kinh thành nhiều ít nhãn hiệu lâu đời tiệm cơm sừng sững, sở dĩ không ai dám động nàng, đó là bởi vì thế tử lén che chở nàng. Không ngừng ta, tiệm cơm mỗi một cái gã sai vặt cùng hạ nhân, đều từng chịu mất tử ân huệ, là vì thế tử làm việc người, lúc này mới đi tiệm cơm thủ công. Chu đại nhân có thể cưới được Tề cô nương, đều không phải là chúng ta thế tử không bằng ngài, mà là thế tử không muốn đi khó xử Tề cô nương. Hắn là thật sự hy vọng Tề cô nương quá đến hảo. Thế tử hiện giờ không còn nữa, bảo hộ Tề cô nương là chúng ta chung thân trách nhiệm. Chu Vĩ Dân con ngươi căng thẳng, quắc, đủ rồi. Hắn đứng lên, đối với cửa nói, Lan. Trần Tú Tài như cũng là nhất phái đạm nhiên thần sắc, đứng lên liền đi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn nghe thế tử an bài, chỗ tối che chở Tề cô nương, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thế tử qua đời. Tề cô nương không hề có thương tâm khổ sở chi ý, như thế vội vàng mà gả cho Chu Vĩ Dân. Thế tử từ trước là phạm sai lầm, nhưng hắn sau lại cũng biết sai rồi. Thậm chí vì này trả giá tánh mạng, vì cái gì Tề cô nương chính là không chịu tha thứ thế tử đâu. Chẳng sợ Tề cô nương chớ có nhanh như vậy gả chồng, hoặc là nhắc tới lục thế tử khi con người có một tia yêu thương, hắn đều sẽ cảm thấy thế tử còn tính đáng giá. Nhưng không như mong muốn, Tề cô nương liền dường như một chút đều không thích thế tử, Trần Tú Tài thật sự không đành lòng liền đem chuyện này cấp nói ra. Một ngày này, Chu Vĩ Dân ở nhà một mình uống lên rất nhiều rượu, chờ đến Tuyết Âm trở lại Chu gia tiểu viện tử di động. Nhìn thấy hắn thế nhưng ngủ ở nàng hàng ngày ngủ bước lên. Cái này làm cho Tuyết Âm trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luôn uống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ hai cái luôn luôn đều là tách ra ngủ, hiện giờ Chu Vĩ Dân ngủ ở nàng trên giường, cũng không biết rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nếu là hắn muốn hành phu thê chi thật, nàng cũng là hẳn là phối hợp hắn, nhưng hôm nay nghe mãn nhà ở mùi rượu, nàng biết hắn là uống say. Tuyết Âm nhẹ nhàng thở dài, rào khăn cho hắn lau mặt. Hiện giờ Thúy Anh xuất giá, Chu gia mua tới nha hoàng tay chân cũng đều không đủ lanh lợi, Tuyết Âm yêu cầu cái gì phần lớn chỉ có thể chính mình động thủ chuẩn bị, bận rộn cả ngày về đến nhà kỳ thật cũng có chút không quá thói quen hiện giờ nhật tử. Nàng cấp Chu Vĩ Dân lau mặt, nghĩ nghĩ liền quyết định nằm đến Chu Vĩ Dân hàng ngày ngủ ở trên giường chắp vá cả đêm. Kỳ thật lúc này Chu Vĩ Dân vẫn chưa chân chính ngủ, hắn tuy rằng uống nhiều quá rượu, nhưng tâm lý phảng phất bị thiêu giống nhau khó chịu, từ trước cố gắng đọc sách khi. Hắn luôn là cười nhạo người khác vì nhi nữ tình trường chặt đứt tiền đồ, nhưng hôm nay đến phiên chính mình, hắn mới biết được cái loại này tư vị rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Khi đó cầu thú Tuyết Âm, thứ nhất là thiệt tình khâm phục nàng thiện lương, cũng có báo ân ý tưởng, cũng thật trở thành phu thế lúc sau. Hắn một ngày ngày phát hiện Tuyết Âm so với hắn trong tưởng tượng càng đẹp hảo ôn nhu, cầm lòng không đậu cả người chỉnh trái tim đều luân hãm đi xuống. Mà cái loại này cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Hắn liền nhịn không được khát vọng nàng cũng có thể nhiều nhìn xem chính mình. Cảm nhận được nàng tự cấp chính mình lau mặt khi, Chu Vĩ Dân tâm trung thoải mái rất nhiều, nhưng đợi hồi lâu cũng chưa thấy được nàng cùng chính mình nằm đến trên một cái giường. Bọn họ rõ ràng là phu thê, lại luôn là ngủ ở bất đồng địa phương, chẳng lẽ nàng liền như vậy không thích hắn sao? Thật lâu sau, trong phòng quy về yên tĩnh, Tuyết Âm ngủ trước để lại một chản tiểu đèn, khiến cho trong nhà không tính quá lượng, mang theo điểm mờ nhạt quang. Hắn nhìn thấy cái kia làm hắn tim gan cồn cào nữ hài nhi đang nằm ở hắn ngày thường ngủ trên giường, bên cạnh đầu gỗ trên giá treo nàng áo ngoài, mềm mại tươi sáng tơ lụa nguyên liệu, cùng vải bông hoàn toàn bất đồng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy phía trên thêu thủa tinh mỹ phi phàm, giá cả nhất định cũng là cực kỳ sang quý. Nghĩ đến Trần Tú Tài nói, hắn cơ hồ có thể đoán được, Lục Tĩnh luôn sinh thời nhất định là dùng rất nhiều biện pháp đem những cái đó thứ tốt đưa đến nàng trước mặt tới. Đáng giận, chính mình tuy rằng là chẳng nguyên, nhưng của cải bạc nhược, dựa vào hoàng thượng về điểm này ban thưởng, lại như thế nào có thể làm nàng quá thượng như vậy xa hoa lãng phí nhật từ đâu. Hiện giờ liền nàng nhất đắc lực nha hoàn Thúy Anh đều gả chồng, trong nhà mời đến hai cái nha hoàn tay chân thô kệch, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình nhiều làm việc, này đó hắn đều là biết đến. Chính là, hắn hiện giờ bổng lộc cũng thấp kém, thật sự không có gì biện pháp, lại, mua càng tốt nha hoàn tới. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Vĩ Dân đau đầu rụng nức, cuối cùng trong lòng toàn đố mọc lan tràn. Hắn lảo đảo bò xuống giường đi qua đi bắt lấy nàng thủ đoạn, vì sao không đi trên giường ngủ. Hắn thanh âm lạnh băng, Tuyết Âm nháy mắt bị dọa tỉnh, thấy hắn bộ dáng này càng là sợ hãi, chạy nhanh nói, ngươi không phải uống say sao? Này một chút đầu nhưng đau. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng Chu Vì Dân chỉ là lạnh giọng hỏi, vì cái gì muốn trốn tránh ta? Trước đó vài ngày ngươi nơi trốn thảo ta niềm vui, cũng là vì làm Thúy Anh an tâm gả chồng đi. Ngươi là vì nàng suy nghĩ cho nàng tìm cái hảo về chỗ, không, là Lục Tĩnh luôn vì ngươi suy nghĩ. Tuyết Âm thấy hắn một mà lại, mà Tam nhắc tới người kia, trong lòng cũng có chút tức giận, Chu Vì Dân. Lúc trước là ngươi muốn thành thân, ngươi nói với ta rất nhiều thành khẩn nói, muốn ta tin ngươi, nhưng vì sao hiện giờ ngươi lần lượt không tin ta đâu. Ngươi uống say, ta hầu hạ ngươi rửa mặt rửa tay, rồi sau đó ở trên giường nghỉ ngơi, lại sai rồi sao? Chu Vì Dân cười lạnh, sai rồi. Như thế nào sẽ sai? Ngươi rửa theo lễ chế đối đãi phu quân, mặc kệ như thế nào đều không có sai a. Cho nên, dựa theo lễ chế, chúng ta cũng sớm nên cùng phòng, ta không nghĩ lại đợi, liền hôm nay đi. Nhưng Tuyết Âm lúc này hoàn toàn không có làm chuyện đó ý tưởng, nàng kéo tới chăn che lại chính mình, nỗ lực chấn định mà nhìn hắn, ta kính ngươi là cái quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng kính ngươi hiện giờ là ta phu quân, tin ngươi là người, nhưng ngươi chớ có làm ta thất vọng. Chúng ta cùng phòng tự nhiên có thể, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải lúc này, không phải ngươi say khướt hồ ngôn loạn ngữ thời điểm thành chân chính phu thê. Nàng ánh mắt không hề, ôn nhu, thậm chí có chút lạnh băng. Chu Vì Dân đau đầu rục nức, miễn cưỡng đi trở về đi ngồi vào trên giường. Lẫn nhau im lặng không tiếng động, một hồi lâu, hắn mới ách thanh âm nói, ngươi, ta sẽ không bức ngươi. Nhưng ngươi là ta phu nhân, phải vì ta quản gia, sau này kia tiệm cơm chớ có lại, đi, ngươi ở nhà sống yên ổn ngốc, dễ dàng không cần xuất đầu lộ diện, ta luôn có một ngày sẽ làm ngươi quá thượng càng tốt nhật tử. Hắn nhắm hai mắt, cảm thấy chính mình nói ra như vậy kiến nghị cũng không tính quá mức, rốt cuộc triều đại tuy rằng cũng khai sáng, nhưng nữ tử hôn sau vốn là không nên thường xuyên xuất đầu lộ diện. Nhưng mà Tuyết Âm chỉ là nói, ngươi ngủ đi, chờ ngày mai ngươi rượu tỉnh lúc sau bàn lại. Chu Vì Dân không nói nữa, hai người rằng có trong chốc lát, cuối cùng các ngủ các. Chỉ là ngày thứ hai sáng sớm Chu Vì Dân thanh tỉnh lúc sau liền nhìn thấy Tuyết Âm cũng tỉnh. Hắn trong lòng áp lực, há mồm liền nói, sau này ngươi ở nhà lo liệu, chớ có lại. Xuất đầu lộ diện khai cái gì tiệm cơm, ta sẽ nỗ lực làm ngươi quá càng tốt nhật tử. Kiếm bạc sự là nên nam nhân làm. Nhưng Tuyết Âm lại lẳng lặng mà nói, ngươi hiện giờ hẳn là cũng thanh tỉnh, ta đây liền nói cho ngươi lời nói thật, tiệm cơm là ta tâm huyết, ta sẽ không từ bỏ. Chu Vì Dân cười lạnh lên, tâm huyết của ngươi. Ngươi có biết ngươi tiệm cơm bên trong sở hữu hết thảy đều là cái kia đã chết Lục Tĩnh luôn cho ngươi an bài. Ngươi tự cho là tâm huyết, kỳ thật là nhìn lên nam nhân khác hơi thở. Tề Tuyết Âm. Ngươi rốt cuộc là thật sự không hiểu vẫn là làm bộ không hiểu a? 60, đệ 60 chương. Tuyết Âm ngưỡng mặt xem hắn, con ngươi đều là kinh ngạc, nàng lại như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tiệm cơm sở dĩ phát triển cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, là nàng cùng Thúy Hoanh dụng tâm chi thành quả, cùng Lục Tĩnh luôn có quan hệ gì? Chu Vì Dân, ngươi nói lời này, có cái gì chứng cứ? Chứng cứ? Chứng cứ chính là ngươi tiệm cơm mỗi một cái tiểu nhị. Ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn, đến tột cùng là người nào? Hỏi một chút cái kia Trần Tú Tài, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ta cũng là cái nam nhân, cũng có chính mình tôn nghiêm, ta yêu ngươi hộ ngươi, nhưng không hy vọng ngươi như vậy. Như vậy làm ta mặt mũi mất hết. Tuyết Âm, ta thật sự sẽ càng ngày càng tốt, luôn có một ngày ta cũng sẽ áp đảo vạn người phía trên, cũng sẽ có bạc triệu gia sản. Ngươi trước nhẫn mại thượng mấy năm tốt không? Ta sẽ không làm ngươi quá lâu lắm như vậy thanh bần nhật tử. Tuyết Âm trong lòng lung tung rối loạn. Nàng đã từng cũng hoài nghi quá vì sao chính mình sinh ý như vậy trôi chảy, nhưng cuối cùng lại tổng cảm thấy có lẽ là các nàng cũng đủ nỗ lực, có lẽ là vận thế cũng đích xác không tồi. Hiện giờ nghe được Chu Vì Dân nói, nàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất hảo, rồi lại cảm thấy không đúng. Sao có thể đâu? Chu Vì Dân dứt khoát nói thẳng nói, kia Lục Thế Tử đích xác cao cao tại thượng, chịu hoàng thượng trọng dụng, lại là Tuyên Bình hầu con vợ cả, không người dám lấy hắn như thế nào, liền tính hắn đã chết. Cũng có một đại bang tử đối hắn trung tâm như một người, hắn nơi trốn che chở ngươi che chở thượng thư phủ, ai còn dám chắn con đường của ngươi đâu. Tuyết Âm lắc đầu, sẽ không, hắn. Hắn tất nhiên không có. Chu Vì Dân lại cảm thấy trong lòng càng thêm thống khổ, bị người che chở không hảo sao. Đặc biệt là ngươi trong lòng còn để ý hắn, ngay cả trong lúc ngủ mơ đều kêu tên của hắn, ha ha, buồn cười người, chỉ có ta. Tuyết Âm trừng mắt, ngươi rốt cuộc phát cái gì điên. Ta ngủ là lúc kêu hắn tên. Như vậy vớ vẩn việc ngươi cũng biên đến ra tới. Nàng quyết định không thể tin được, chính mình sẽ ở ngủ mơ bên trong kêu tên của hắn. Chu Vì Dân càng nghĩ càng chua xót, đau lòng, hắn đi đến cửa phòng, lại quay đầu nhìn nàng, ta khi nào nói qua nói dối. Nói thật cho ngươi biết, mấy ngày trước đây có người ở trên núi tìm được rồi Lục Tĩnh Ngôn. Tuyết Âm cả kinh, buột miệng thốt ra, hắn như thế nào? Chu Vĩ Dân cười rộ lên, ha ha ha, hắn như thế nào? Ta lúc này đảo thật sự lừa gạt ngươi, không người tìm được qua hắn, hiện giờ còn muốn tìm người của hắn cũng không nhiều, chỉ sợ ngươi cũng là một trong số đó đi. Hỏi một chút chính ngươi nội tâm, ngươi thật sự buông hắn. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn hiện giờ còn sống? Tuyết Âm á khẩu không trả lời được, nàng mới vừa rồi thật là buột miệng thốt ra hỏi câu nói kia, nhưng này liền đại biểu nàng để ý Lục Tĩnh Ngôn sao? Nàng cũng không để ý nha. Chu Vĩ Dân thực mau liền đi rồi, Tuyết Âm suy sụp mà ngồi xuống, nàng không biết nên như thế nào làm, trong đầu tựa như một đoàn hồ nháo. Thật lâu sau, bên ngoài Chu cô cô thanh âm ôn nhu hỏi, chất nhi tức phụ, ngươi đã dậy chưa? Muốn hay không trần nóng lên uống một chén bắp cháo? Tuyết Âm giơ tay xoa xoa mắt, hút hút cái mũi, lúc này mới đối với ngoài cửa sổ nói, hảo. Cùng Chu cô cô ăn cháo, nàng liền nhích người đi tiệm cơm, nghĩ hôm nay muốn đem sự tình tra cái rõ ràng. Ai biết xe ngựa mới ra Chu ra cửa con đường kia không lâu, quải cái cong, Sa Phu liền thấp giọng nói, phu nhân, phía sau tựa hồ có người cưỡi ngựa đi theo chúng ta. Tuyết Âm lui tới con đường này cũng thói quen, lúc này buổi sáng người cũng không nhiều, nàng vén lên mảnh lén lút sau này vừa thấy, trong lòng cả kinh, cho rằng ngươi thật sự có người đi theo nàng. Nhưng chờ nàng tập trung nhìn vào, lại phát hiện người nọ là Tề Hồng Nho. Tề Hồng Nho một thân trắng thuần, ngồi trên lưng ngựa, hình dung tiểu thụy, đang theo nàng xe ngựa chậm rãi đi tới. Từ khi Tề phu nhân qua đời lúc sau, Tề phủ trên dưới đều là bi thương, phía sau Tề thị lang lại đắc tội hoàng thượng bị trách cứ, toàn bộ trong phủ đều là cô tịch cảm giác, mỗi người đều ủ rũ cục đôi, Tuyết Âm ngẫu nhiên nghe người ta nói lên, cũng đau thương hồi lâu. Nhưng nàng thân phận xấu hổ, cùng thị lang phủ cũng không có gì lui tới, chỉ có thể lén lút hỏi thăm một chút bọn họ như thế nào. Lúc này thấy đến đông đủ học giả huyền thâm xa xa mà đi theo chính mình, kia thân ảnh phiêu diêu gầy ốm nhìn đến chua xót lòng người. Nàng lập tức làm Sa Phu dừng lại, xuống xe ngựa đứng ở nơi đó, thực mau Tề Hồng Nho cũng cưỡi ngựa theo đi lên, hắn xuống dưới mã, ánh mắt chua xót mà nhìn nàng, nước mắt cơ hồ muốn nhịn không được. Yêu thương lâu như vậy muội muội từ trong phủ rời đi, hiện giờ mẫu thân cũng không còn nữa, nghĩ lại mẫu thân lâm trung phía trước khóc kêu ta nữ nhi à, hắn liền đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng sự thật tàn nhẫn, người vẫn là muốn chịu a, hắn sau lưng còn có cả gia đình đâu. Tuyết Âm nhẹ nhàng thở dài, nhị ca, ngươi sao ở chỗ này? Tề Hồng Nho cười đến so với khóc còn khó coi hơn, có chút việc tìm ngươi. Ta nương qua đời lúc sau người trong nhà tâm không đồng đều, Lâm Nhược U sấn loạn muốn chạy trốn, bị người tóm được trở về, nàng từ trước tính nết không hảo hy vọng âm thầm ngược đãi nha hoàn, lần trước có cái bị nàng khi dễ quá tiểu nha hoàn vì báo thù lấy chuột đi hù dọa nàng, nàng liền có chút tinh thần thất thường. Ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng nàng là hồ ngôn loạn ngữ, chính là sau lại ta phát hiện, nàng tựa hồ là thật sự biết chút cái gì kỳ quái sự tình. Tuyết Âm ngẩn ra, nàng là trọng sinh, biết chính mình là sống ở một quyển sách chung, cũng biết Lâm Nhược U là vai chính, nhưng hiện giờ Lâm Nhược U lưu lạc đến tận đây, hẳn là cùng kia quyển sách hoàn toàn đi ngược lại đi. Lâm Nhược U trên người là có cái gì huyền cơ? Nàng thế nhưng sẽ nói chút kỳ quái nói, kia lại là nói cái gì? Thấy Tuyết Âm nghĩ hoặc, Tề Hồng Nho hạ giọng nói, nàng nói chúng rồi vài kiện triều đình bên trong sự, đều là trước tiên 2-3 ngày nói, sau lại ta ngẫm lại thật sự là kinh hãi, liền đơn độc hỏi nàng một lần. Nàng chỉ nói nàng biết chút liên quan đến tánh mạng của ngươi việc, ta nguyên bản cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng ta thật sự là lo lắng, vạn nhất nàng là thật sự biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyết Âm nghĩ nghĩ, ta đây liền cùng đi với ngươi trông thấy nàng đi. Nàng hiện tại nhưng thật ra không sợ Lâm Nhược U, thậm chí hoài nghi Lâm Nhược U có phải hay không biết chút cái gì trong sách sự tình. Trong lòng vạn sự hỗn loạn, chờ đến hai người tới rồi thị lang phủ, lại trằn trọc tới rồi giam giữ Lâm Nhược U phòng chất tuổi trung. Lâm Nhược U chính phủng cái bạch màn thầu gạm. Tề Hồng Nho không phải ngoan độc người, hắn tuy thập phần chán ghét Lâm Nhược U, lại cũng không có thập phần khó xử nàng, chỉ là làm người đóng lại nàng, mỗi ngày chỉ cấp bạch màn thầu ăn. Thấy Tuyết Âm cùng Tề Hồng Nho tới, Lâm Nhược U phủng màn thầu ha ha mà nở nụ cười. Người đã đến rồi a. Tề Tuyết Âm. Tuyết Âm một thân tinh xảo hoa mỹ váy áo, tóc sơ thành một cái sạch sẽ nhu huyền búi tóc, phía trên mang châu thoa, thanh nhã ôn nhu, kia môi sắc xinh đẹp lại mang theo một mặt kiều diễm. Mà Lâm Nhược U một thân rách tung tóe nha hoàn xiêm y liễu, tóc tán loạn thắt trên mặt đều là hôi. Kỳ thật này mấy tháng Lâm Nhược U thử qua vô số lần chạy trốn, nhưng cuối cùng đều bị bắt trở về. Nàng kia vỏ sò hoàn toàn vô dụng, cả ngày cùng nàng châm chọc mỉa mai mà nói chuyện, quái nàng làm hại hắn không có hoàn thành nhiệm vụ linh tinh, nhưng thời gian lâu rồi, hai người chỉ có cùng lẫn nhau mới có nói, vỏ sò nhưng thật ra cùng Lâm Nhược U nói rất nhiều nguyên bản dựa theo bọn họ kế hoạch sẽ phát sinh sự tình. Trong đó, thế nhưng bao gồm một ít Lục Tĩnh Ngôn cùng Tề Tuyết Âm sự tình. Vỏ sò suy đoán, Tề Tuyết Âm nguyên bản sẽ chết, lại bỗng nhiên tính tình đại biến cùng Lục Thế Tử hòa ly, nói không được là được cái gì năng lực trọng sinh. Lâm Nhược U nghe xong lúc sau cười lạnh, lại nghe nha hoàn ở ngoài cửa nói chuyện phiếm mới biết được Lục Tĩnh Ngôn hiện giờ thế nhưng vì Tề Tuyết Âm đã chết. Nàng càng ngày càng hưng phấn, chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Tuyết Âm, liền lén lút để lộ chút chưa phát sinh sự tình làm Tề Hồng Nho biết, nàng biết Tề Hồng Nho lo lắng Tuyết Âm là nhất định sẽ nói cho Tuyết Âm. Quả nhiên, Tề Hồng Nho đem Tề Tuyết Âm mang đến. Lâm Nhược U nuốt xuống đi một ngụm màn thầu, đắc ý mà nói, Tề Hồng Nho đi ra ngoài, Tề Tuyết Âm lưu lại, ta cùng với hai người các ngươi là lúc ta mới có thể nói. Tề Hồng Nho không yên tâm, tự nhiên không chịu đi ra ngoài, nhưng Tuyết Âm khuyên vài câu, Tề Hồng Nho mới tính đi ra cửa, nhưng cũng chỉ là đi tới cửa, dự bị có chuyện gì lập tức tiến vào. Tuyết Âm lẳng lặng mà nhìn Lâm Nhược U, ngươi muốn nói gì? Lâm Nhược U đem màn thầu một ném, đông nhiên ác độc mà nhìn chằm chằm Tuyết Âm. Ta giống như nay, đều là ngươi làm hại. Nguyên bản ta sẽ thuận buồm xuôi gió, ngươi nên sống chết, nhưng ngươi thế nhưng sống. Ngươi biết ngươi vì sao sẽ sống sao? Tuyết Âm trong lòng cảnh giác lên, nàng hiện tại nhận định Lâm Nhược U cũng biết chút cái gì. Cái gì kêu ta đáng chết? Luận lên thân thế ta cũng là vô tội giả, là ngươi khắp nơi gây sóng gió, ý đồ đem ta dâm đến trong đất, làm tận chuyện trái với lương tâm, ngươi giống như nay chẳng lẽ không phải báo ứng? Nàng khinh phiêu phiêu mà nói như vậy, Lâm Nhược U nháy mắt nổi giận, báo ứng? Vậy ngươi vì sao không có báo ứng a? Ngươi cho rằng ngươi là người tốt? Ngươi có biết ngươi vì sao sẽ trọng sinh a? Đó là ngươi đời trước đã chết lúc sau, Lục Tĩnh luôn hành thiện tích đức mấy năm, vào Nam ra Bắc mà tìm người đi tìm ngươi hồn. Hắn vì ngươi chạy biến toàn bộ thiên hạ đại miếu miếu nhỏ, nơi trốn cầu Phật, người trước là phong cảnh vô cùng thế tử, người sau đâu? Mỗi ngày một giọt huyết dưỡng ngươi đầu tóc, ở trên núi Phật trước một quỳ chính là mấy ngày, quỳ đến đầu gối đều lạ, cuối cùng, cầu người đổi mệnh, dùng hắn mệnh tới đổi ngươi mệnh. Chẳng sợ muốn nhảy vào hỏa trung bị sống sờ sờ thiêu chết, chẳng sợ ngươi trọng sinh lúc sau hắn sẽ chịu bầy sói cắn nuốt chi khổ, cũng phải đi đổi ngươi mệnh. Ha ha ha ha, có phải hay không thực cảm động a? Đặc biệt là ngươi đã từng như vậy thích người đâu. Ta còn muốn nói cho ngươi, lúc trước hắn vì sao nghi ngươi, là ta từ giữa làm khó dễ, cung cấp rất nhiều ngươi khả nghi chứng cứ, mà ngươi chết là ta động thủ, ha ha ha, hắn đâu, cũng là rất thích ngươi, biết rõ ngươi là cái gian tế còn không có giết ngươi, không, có thể vì ngươi trả giá mệnh, hai đời đều là vì ngươi mà chết, đó là thực yêu ngươi a. Ngươi có phải hay không cũng không thể quên được hắn a. Tề Tuyết Âm ta nhất hiểu biết ngươi, ngươi mềm lòng đến lợi hại. Ngươi đã biết này đó, liền tính không thích hắn, cũng sẽ áy náy vạn phần đi. Ngươi đời này đều cô phụ hắn, hắn làm sai cái gì? Hắn cưới ngươi, chính là cái sai. Tuyết Âm lông mi nhẹ nhàng rung động hai hạ, câm miệng. Lâm Nhược U cười ha hả, ha ha ha ha ha, hắn ở các ngươi ngủ quá trên giường, một cây nhặt lên tới ngươi đã từng rất quá đầu tóc, thấu thành một tiểu lũ, mỗi một ngày dùng huyết tới, mỗi một giọt huyết đều phải nói thượng một câu thực xin lỗi. Hắn bởi vì trầm mê với tìm ngươi hồn phách, làm ngươi chết mà sống lại, làm hại Tuyên Bình hầu phủ Nam Đinh bị trảm, phụ nữ và trẻ em bị lưu đày đến ngàn dặm ở ngoài, nhưng hắn lại đều chưa từng hối hận. Hắn thả người nhảy vào lửa lớn bên trong, còn dưng dưng hỏi kia phương trượng, Tuyết Âm có phải hay không thật sự có thể sống lại. Làm nàng sống lại đi, chỉ cần nàng tồn tại, ta chết thượng vài lần đều không sao. Nữ hài nhi kia như vậy yếu ớt ôn nhu, làm nàng tồn tại đi, chẳng sợ nàng sẽ gả cho người khác, cũng đều không có quan hệ, ta đứng xa xa nhìn liền hảo. Ta chết là lúc cũng không cần nàng vì ta rơi lệ, đã từng hại nàng rơi lệ số lần quá nhiều, thật xin lỗi a. Chưa bao giờ tế điện quá nàng, chính là không nghĩ thật sự nhìn đến kia khối bài vị, nàng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã chết đâu. Hắn ở đi Tô Châu là lúc, còn riêng dặn dò người, tìm chút kiều tiếu chút hảo nguyên liệu, lưu trữ thế tử phi ngày xuân làm xiêm y rìa xuyên. Nhưng hắn một hồi đi, lại chỉ phải nàng không có tin tức. Như thế nào sẽ đâu? Nàng không phải thích ôm hắn cổ nói muốn cả đời ở hành lang hạ đẳng hắn về nhà sao. Lâm Nhược U thật sâu biết, Tề Tuyết Âm thật là cái thiện lương người, cho nên, nàng nhất định sẽ bởi vì này đó khổ sở. Rốt cuộc nàng tồn tại, là một người khác trả giá như vậy đại đại giới mới đổi lấy. Tuyết Âm sắc mặt tái nhợt, nàng cũng từng hoài nghi quá chính mình vì sao sẽ trọng sinh. Khi đó tưởng oán niệm quá sâu, nhưng trên đời này oán niệm sâu đậm người không ngừng nàng một cái, thậm chí có so nàng còn oán hận, cũng không gặp trọng sinh a. Nàng chấp chớp mắt, ngạnh sinh sinh đem nước mắt nuốt vào, nâng lên tay đánh Lâm Nhược U một cái tát. Ngươi như vậy ác độc cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Lâm Nhược U vui sướng nở nụ cười, sinh khí, khổ sở. Ha ha ha ha, ta cả đời này đã vô pháp vãn hồi rồi, nhưng ngươi cũng chú định sẽ không hảo quá. Ngươi cùng bất luận cái gì một người nam nhân hoàn hảo là lúc ngươi đều sẽ nhớ tới Lục Tĩnh Nôn là như thế nào táng thân biển lửa bên trong, như thế nào bị chúng lang căn xé. Ngươi thiện lương. Ngươi bất quá cũng là cái ăn người huyết màn thầu tiện nhân thôi. Trên đời này ai so với ai khác cao quý. Ngươi cho rằng ngươi sống lại một đời liền có thể cười đến cuối cùng. Tề Tuyết Âm ta nói cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không hảo quá. Tuyết Âm trong lòng lại đau lại hối, nàng chưa bao giờ như vậy tưởng kết thúc một người tánh mạng. Nhưng chưa từng Tuyết Âm động thủ, bên ngoài Tề Hồng Nho bỗng nhiên phá cửa mà vào, nheo lại mắt thấy Lâm Nhược U, nếu ta biết ngươi như vậy ác độc, liền không nên đối với ngươi như vậy nhân tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không lại có bất cứ thứ gì ăn, chờ chết đi. Hắn bắt lấy Tuyết Âm cánh tay đi ra ngoài, đi rồi một hồi mới phát hiện Tuyết Âm đầy mặt đều là nước mắt. Tuyết Âm, ngươi không cần nghe tin nàng hồ ngôn loạn ngữ. Tuyết Âm như ở trong ngộng, ngơ ngẩn hỏi hắn, hồ ngôn loạn ngữ. Thật vậy chăng? Nàng nhiều hy vọng Lâm Nhược U là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng theo bản năng mà lại cảm thấy nàng nói chính là thật sự. Đúng rồi, Lâm Nhược U không phải nói Lục Tĩnh Nôn cuối cùng tìm là ngoài thành Mai Long Chùa Cao Tăng cho hắn ra đổi mệnh chủ ý sao? Nàng hoảng loạn mà nói, nhị ca, ta không có việc gì, chuyện này ta đương chưa từng nghe qua. Từ tề phủ rời đi, Tuyết Âm không có tâm tư làm mặt khác. Nàng xoay người đi Mai Long Chùa chẳng chọc tìm được vị kia Cao Tăng. Cao Tăng gương mặt hiền từ, nhìn thấy nàng khi vui tươi hớn hở, thế tử phi gần đây thân mình còn hảo. Tuyết Âm sửng sốt, đại sư ngài sao biết? Chẳng lẽ đại sư cũng biết kiếp trước kiếp này việc sao? Kia đại sư cười cười, từ trước Lục Thế Tử từng mời quá Lão Nạp đi trong phủ vì ngài cầu phúc, Lão Nạp xa xa mà xem qua ngài liếc mắt một cái. Thế tử mỗi tháng đều phái người tới quên hương khói, vì ngài thân mình cầu phúc. Tuyết Âm trong lòng lại kinh lại toan. Hán. Thế nhưng làm chuyện như vậy. Đại sư lãnh nàng đi xem Lục Tĩnh Nôn mỗi tháng một lần đưa đi kỳ nguyện giải lụa, phía trên đều là giống nhau nói. Nô thê Tuyết Âm an khang vô ưu. Một chương số qua đi, thời gian sớm nhất là bọn họ lần đầu tiên cùng phòng lúc sau. Tuyết Âm cảm giác được chính mình trên mặt một mảnh nhiệt lệ, nàng khống chế không được mà khóc lóc nhìn về phía đại sư. Xin hỏi, ngài biết đổi mệnh cái này cách nói sao? Đại sư dừng một chút, trên dưới nhìn nàng trong chốc lát, than thở dài. A-di-đà Phật, thiện thai thiện thai. Hắn nói xong xoay người phải đi, Tuyết Âm đuổi theo đi, đại sư, ngài vì sao không chịu trả lời. Đại sư chậm gì gì mà hướng trong đi, đống nhiên nói, nhân gian tình yêu, đều là mây khói thoảng qua thôi. Kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng từ trước đủ loại đều vẫn là buông đi. Chớ có cô phụ trong lòng người chờ mong, thí chủ, thứ cho không tiễn xa được. Tuyết Âm dừng lại bước chân, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Nàng ở trên núi dừng lại nửa ngày. Cuối cùng vẫn là ngồi xe ngựa hạ sơn, dọc theo đường đi đều ở hoàng hốt, đã từng nhận định Lục Tĩnh Nôn thua thiệt chính mình, nhưng hôm nay đã không có hắn, nàng cũng vẫn là không có đem nhật tử quá đến thật tốt. Mỗi người đều nói, nàng đối Lục Tĩnh Nôn dư tình chưa xong, chính là nàng thật sự buông xuống sao. Tuyết Âm hỏi chính mình, cuối cùng, chỉ phải một đáp án, nàng hiện giờ hy vọng hắn có thể hảo hảo mà tồn tại. Không ít người cảm thấy nàng vô tình, nhưng nàng cũng không cho rằng Lục Tĩnh Nôn thật sự đã chết. Hắn như thế nào sẽ đã chết đâu? Như vậy tiêu dũng thiện chiến nam tử, hắn nhất định sẽ hảo hảo đi. Tuyết Âm từ túi tiền móc ra tới kia nửa thanh đồng tâm kết, nước mắt không tự chủ được mà tích đi lên. Đánh một ngày này khởi, Chu Vì Dân liền ngủ ở thư phòng, Tuyết Âm cũng chưa nói cái gì, mỗi đêm thượng cho hắn đưa chút bữa ăn khuya. Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu viết chữ, sau lại đêm đó tiêu còn nguyên mà bị đưa ra tới. Tuyết Âm nhìn kia một ngụm chưa động bát cơm, cười khổ một tiếng. Nàng là thật sự tưởng hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hôm nay cuộc sống này cũng vô pháp hảo hảo quá. Nếu là tiệm cơm không khai, nàng không có mặt khác bên biện pháp kiếm bạc, thế đạo này không có bạc một bước khó đi a. Không mấy ngày, nhưng thật ra thật sự gặp nan đề, đầy đủ nghiệm chứng đạo lý này. Tề Thượng Thư dễ tin kẻ gian, tham dự vận chuyển súng ống đạn dược một chuyện, thế nhưng bị điều tra ra tham ô 10 vạn lượng bạc trắng. Hoàng thượng giận dữ, nguyên bản liền đối Tề Thượng Thư không quá thích, lúc này tùy ý Tề Thượng Thư đập vỡ đầu, kiên trì muốn đem Tề Thượng Thư ban chết. Chu Vì Dân đang do dự muốn hay không đi ra ngoài thế nhạc phụ cầu tình, hắn tình cảnh đích sắc gian nan, nhạc phụ tuy rằng là bị kẻ gian hãm hại, lại cũng là thật đánh thật mà tham dự những việc này, những cái đó bị nhạc phụ cất chứa đồ giỏm họa tác đồ cổ thực tế đều là chính phẩm, hắn nếu là cầu tình chỉ sợ cũng sẽ chịu hoàng thượng trách cứ. Đang lúc Chu Vì Dân do dự là lúc, Lục nói cẩn thận ra tới. Hắn giơ một khối miễn tử kim bài, cùng với Lục Tĩnh Nôn di thư. Hoàng thượng! Vi thần huynh trưởng trên đời là lúc đã từng dặn dò quá vi thần, nếu là nào một ngày thượng thư phủ gặp nạn, muốn vi thần dùng này khối miễn tử kim bài cứu bọn họ một lần, thỉnh hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng nhìn kia khối miễn tử kim bài, nhịn không được nhớ tới Lục Tĩnh Ngôn người này, trong lòng động dung chút, cuối cùng, không có ban chết Tề Thượng Thư. Nhưng kinh này một chuyện, Tề Thượng Thư bị biếm vì thứ dân, Thượng Thư phủ bị xét nhà, cả gia đình trong một đêm thế nhưng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Chu gia sân bản thân liền tiểu, lúc này may mắn Tuyết Âm trên người tổn chút tiền bạc, chạy nhanh thu xếp cấp cha mẹ chờ người nhà an bài chỗ ở. 61, đệ 61 chương. Thượng Thư phủ vũ gia đông đảo, lại đều là sống trong nhung lụa hàng người, Tuyết Âm chỉ có thể tận lực không ủy khuất bọn họ. Nhưng nàng một người tích tụ liền tính lại nhiều, lại như thế nào nuôi nổi nhiều như vậy người đâu. Tề Thượng Thư đau thương đến cực điểm một bệnh không dậy nổi, Mai Thị Nguyên bản thân thể cũng mới hảo 2 năm, như thế cũng dần dần có chút muốn phát bệnh chi thế lực, Tề Hiền vợ chồng hai người náo loạn mâu thuẫn, ồn ào đến túi bụi, mà Tề Du Nguyên bản là ở cùng một nhà thiên kim thương lượng việc hôn nhân, thấy Thượng Thư phủ xảy ra chuyện, kia người nhà trực tiếp liền hối hôn. Dù cho Tuyết Âm dốc hết sức lực mua một khu nhà sân tặng cùng cha mẹ ca ca cư trú, nhưng Thượng Thư phủ cả gia đình nhật tử cũng không tốt quá. Vì Tề Hiền sinh ý thất bại liên tiếp gặp đả kích, toàn bộ gia sản bị cắt đoạn, Tề Du bị phụ thân liên lụy chịu quan trường xa lánh vắng vẻ, trong nhà không có gì tiền thu, một nghèo hai trắng, dựa vào Tuyết Âm tặng bạc độ nhật, nơi nào nuôi nổi như vậy nhiều nha hoàn. Cuối cùng, Mai Thị làm chủ phân phát đại bộ phận nha hoàn gã sai vặt, chỉ chưa chút dùng lâu rồi, nhưng trong nhà nha hoàn một thiếu, mọi việc liền không như vậy tinh xảo. Liên tỷ như thức ăn phương diện, sử dụng mẹ cũng không hề là tốt nhất bích gạo thẻ, ban đầu mỗi một bữa cơm thực đều chú ý tinh xảo dinh dưỡng cân đối, nhưng hôm nay có thể bảo đảm chay mặn đầy đủ hết đó là không tồi. Tuyết Âm vì kiếm tiền, ở tiệm cơm không biết ngày đêm mà bận rộn, cũng không rảnh lo người nhà một ngày tăng cơm, Mai Thị cũng không muốn đem này đó không tốt sự tình nói cho nàng, trong lúc nhất thời Tề gia đại loạn. Thời gian một lâu, Tuyết Âm cũng biết, nàng lấy ra tới một bao bạc đưa cho nàng nương, nương, nữ nhi là tưởng giúp trong nhà, nhưng chung quy không thể giúp cả đời, đại ca nhị ca vẫn là muốn sớm cho kịp tỉnh lại lên. Mai Thị nhịn không được đôi mắt hồng, đại ca ngươi hiện giờ nhưng thật ra muốn làm sinh ý, chỉ là không có tiền vốn, ngươi nhị ca. Chịu liên lụy lúc sau cơ hồ là bị người hư cấu, cái gì sai sự đều không có, như thế nào tỉnh lại đâu. Tuyết Âm trầm mặc một lát, vẫn là khuyên, người đều có xem nhẹ thời điểm, chính là Lục Tĩnh Ngôn, cũng từng bị người dẫm đạp hảo chút thời gian, những người đó dốc hết sức lực mà nhục nhã hắn, tra tấn hắn, nhưng hắn vẫn là kiên trì qua đi, thậm chí mong tới thay đổi triều đại. Nương, trên đời này không có khả năng, hôm nay là chúng ta trong phủ bị thua, nhưng chưa chừng nào một ngày Đông Sơn tái khởi nha. Mai Thị nhìn nàng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, bé, nương đều đã biết, hắn là vì giúp ta tìm Vũ Linh Chi mới tặng mệnh. Ngươi có phải hay không trong lòng vẫn là có hắn? Hắn dường như cũng thật sự ăn năn, thậm chí nguyện ý vì ngươi mà chết. Đều do nương. Tuyết Âm ánh mắt có chút mơ hồ, nương, vì sao các ngươi đều nói, ta còn để ý hắn? Ta hiện giờ cũng chỉ là ấy nấy, cảm thấy hắn muốn không nên như thế. Mai Thị cũng không nói cái gì nữa, chỉ là sờ sờ nàng gương mặt hai tháng. Chung quy là chúng ta xin lỗi ngươi. Nếu người đều không còn nữa, ngươi cũng chớ có lại nghĩ nhiều, nương sẽ làm người nhiều cho hắn thiêu chút tiền giấy. Ngươi gần đây cùng cô ra như thế nào? Sao từ khi cha ngươi bị biếm lúc sau, cô ra cũng chưa lại đến xem qua chúng ta liếc mắt một cái? Có phải hay không? Cảm thấy chúng ta cũng liên lụy hắn. Đừng nói là Tề gia người, chính là Tuyết Âm, đều đã hảo chút thời gian chưa thấy được Chu vì dân. Nàng mềm mại cười, hắn hiện tại vội thật sự đâu. Hiện giờ nhà chúng ta ở vào nơi đầu sóng ngọn gió hết sức. Hắn nếu là đắc tội hoàng thượng sau này càng không hảo giúp cha xoay người, là mới chỉ có thể trốn tránh chút, nhưng hắn là người nào, nương ngài là biết đến. Mai Thị biết nữ nhi là đau lòng chính mình, nhưng trong lòng cũng ế ẩm, nàng như thế nào không biết, lúc này đây thật là nghiêng trời lệch đất, vô pháp xong việc. Lão gia hồ đồ không phải một lần hai lần, rơi xuống kết cục như vậy, cũng chỉ có thể nói là lão gia tự làm tự chịu a. Nghĩ đến tự thân, lại nghĩ đến nữ nhi, Mai Thị thấp giọng khuyên nhủ, bé, ta và ngươi cha tuy rằng ân ái nửa đời người, nhưng cũng là hồ đồ người, cha ngươi hồ đồ, ta không biết khuyên nhủ hắn, thế nhưng làm toàn ra tới rồi bực này nông nỗi. Nhưng ngươi sau này chớ có hồ đồ, vô luận ngươi trong lòng còn có hay không người kia, đều cần phải đã quên hắn. Cùng Chu vì dân hảo hảo mà quá, Chu vì dân tâm mà không tồi, dù cho có đôi khi cũng sẽ có chút khuyết điểm, khả nhân nơi nào có hoàn mỹ đâu. Phu thê hai người cho nhau bao dung. Các ngươi nỗ lực nhìn ông trời có thể hay không chiếu cố ban cho ngươi nhóm một cái hài tử, nếu là thật sự không thể, quá 2 năm nhận nuôi một cái cũng có thể. Nhớ lấy, các ngươi hai cái phu thê chi gian nhất định phải hòa khí, hắn là phu quân của ngươi, là ngươi duy nhất phu quân, đã biết sao? Tuyết Âm gật gật đầu, con ngươi an tĩnh lại tịch liêu, Mai Thị lại thật dài mà thở dài một hơi, nương sẽ làm người định kỳ cho hắn đốt tiền giấy, ngươi sẽ không bao giờ nữa muốn nhắc tới người này, ta tưởng, hắn đã có vì ngươi chịu chết quyết đoán, chính là hy vọng ngươi quá đến tốt, ngươi là thế hắn ở sống, muốn sống được vui vui vẻ vẻ, biết không? Lồng ngực bên trong phảng phất có một cổ cảm xúc ở kích động, kia sợi nóng bỏng tư vị làm nàng thiếu chút nữa rớt nước mắt, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng mà nói, nương, hắn thích ăn đậu đỏ bánh. Mai thị cũng nghẹn ngào, nắm lấy nàng tay, ngươi yên tâm, ta đều sẽ nhớ kỹ. Từ Tế Gia hiện giờ trụ trong viện ra tới, Tuyết Âm lên xe ngựa là lúc bỗng nhiên liền nhìn thấy tảng lớn xanh thẳm không trung. Một mảnh vân cũng không có, sạch sẽ lại xinh đẹp, như vậy thời tiết nhất thích hợp thả diều. Nàng bò lên trên xe ngựa, mảnh buông xuống, Sa Phu thực mau liền đánh xe đi phía trước. Tuyết Âm an tĩnh mà ngồi, nhớ tới thật lâu phía trước chính mình thích chứ thả diều, Lục Tĩnh luôn không đi nàng trong viện, nàng liền chính mình mân mê ra tới một con diều, cao cao mà phi ở trên trời, nghĩ hắn chỉ cần về đến nhà, ở khác trong viện cũng có thể nhìn thấy đi. Sau lại, hắn thật là nhìn thấy, hắn tới rồi nàng trong viện, bóp nàng eo có chút men say mê ly hỏi nàng, vì sao phóng như vậy cao diều? Chính là muốn câu dẫn buồn thế tử. Khi đó mặt nàng hồng đến giống quả táo không dám nói lời nào, Lục Tĩnh luôn hôn nàng vành tai, mơ mơ màng màng mà nói, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng thấp giọng hỏi, thế tử nói cái gì hảo xem? Hắn mở mắt ra nhìn xem nàng, ánh mắt đừng qua đi, diều. Thật là đẹp mắt. Chỉ trước mắt, hai tháng đều đi qua, Tuyết Âm thu được Tề Hồng Nho làm người đưa tới tin, nói là Lâm Nhược U bị giam lỏng lúc sau lại lần nữa ý đồ đào tẩu, bò đến nóc nhà thượng ngã xuống đụng vào đầu, đương trường liền đã chết. Nhìn đến kia tin, Tuyết Âm cũng không nói chuyện, trầm mặc đem tin thiêu. Hiện giờ Lâm Nhược U này nữ chủ đều đã chết, thế giới hoàn toàn thành nàng cũng không chế không được bộ dáng, nhưng nàng thậm chí không biết như vậy là vui hay buồn. Tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt, thậm chí ngự thiện phòng có người lén lút tới thỉnh Tuyết Âm tiến cung hiến đồ ăn. Hoàng thượng ăn lúc sau khó được mà cười khen vài câu. Mà Tuyết Âm cũng ở nỗ lực mà cùng Chu vì dân đánh hảo quan hệ, nàng thân thủ cho hắn làm đổi mùa xiêm y đi hề. Từng đường kim mũi chỉ đều là thức đêm làm thành, một ngày tam cơm đều làm tốt làm người đưa đến hắn trong phòng. Đối Chu cô cũng quan tâm có thêm, tuy rằng sinh ý rất bận, nhưng Chu ra sự đều xử lý đạt được ngoại dụng tâm. Chỉ là, Chu vì dân cái gì cũng không có tỏ vẻ, hắn mỗi ngày rất sớm ra cửa, đã khuya mới có thể trở về. Nghỉ tắm gội là lúc cũng là như thế, Tuyết Âm đều không nhớ rõ chính mình thượng một lần cùng hắn gặp mặt là khi nào, vẫn là từ trong nhà nha hoàng trong miệng biết hắn có hay không trở về. Nàng nghĩ nghĩ, liền viết thư dặn dò hắn công vụ bận rộn cũng muốn chú ý thân thể, Chu vì dân như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Thẳng đến một ngày này, Mai Thị tới Chu gia, nhìn thấy nàng liền sắc mặt hoảng loạn, nắm nàng vội vàng đi đến nội gian. Đại ca ngươi nói ở bên ngoài nhìn thấy cô gia cùng một nữ tử, ngươi có biết việc này? Chẳng lẽ cô ra muốn nạp thiếp? Ban đầu không phải nói tốt không nạp thiếp cũng không thu thông phòng sao? Tuyết Âm nguyên bản đầy mặt cười, lúc này chỉ cảm thấy mặt đều cười cứng lại rồi, nàng lôi kéo Mai Thị tay nói, nương, ngài uống trước nước miếng lại nói. 62, đệ 62 chương. Mai Thị nơi nào có tâm tình uống nước, nàng lôi kéo Tuyết Âm tay, liên thanh mà nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô ra như thế nào cùng nữ tử pha trộn? Hắn lúc trước lời thề son sắt luôn mồm tuyệt đối không nạp thiếp. Có phải hay không hiện giờ đổi ý? Chớ có nhìn nhà chúng ta hiện giờ bị thua liền ức hiếp người, ta tìm hắn nói tốt cho người đi. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, nương, không có việc gì, ta cùng với hắn cũng nguyên bản liền không có cái gì cảm tình cơ sở, liền tính là hắn nạp thiếp ta cũng là duy trì. Mai Thị tâm tình trung quy có chút không mau, chính là nếu có thiếp thị, hậu viện trung quy sẽ không yên. Nghe ngươi nhị ca nói, cô ra ở trong chiều hô mưa gọi gió, vì hoàng thượng liên tiếp phân ưu giải nạn. Hoàng thượng rất là thích hắn. Cô ra tựa hồ cũng giúp đỡ ngươi nhị ca dắt quá tuyến, ta nguyên tưởng rằng các ngươi chi gian còn tính không tồi. Tuyết Âm ôn nhu an ủi nàng, nương, ta thật sự không thèm để ý này đó. Hiện giờ tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt, ta cũng ngẫu nhiên đến cơ tiến cung hiến đồ ăn, nếu là gặp thích hợp thời cơ, cũng sẽ giúp đỡ trong nhà giật dây chuẩn bị, mặt khác đều không quan trọng. Chu vì dân là người tốt, hắn sẽ không khó xử ta. Chẳng sợ hắn đem Tuyết Âm coi như không tồn tại. Nhưng mỗi tháng bổng lộc cũng vẫn là đủ số giao cho nàng trong tay, Tuyết Âm biết hắn trong lòng có kết, chỉ hy vọng có thể giúp đỡ hắn mở ra. Nhưng không có nghĩ đến, hắn sẽ ở bên ngoài có người. Nếu hắn ở bên ngoài có người, nàng lại tưởng tượng cũng cảm thấy nhẹ nhàng, nếu không tổng cảm thấy thấy thẹn đối với hắn. Trấn An Mai Thị, không mấy ngày, Tuyết Âm lại thấy Thúy Oanh tức giận mà đến chính mình trước mặt nói, A tỷ, Chu đại nhân sao thế nhưng dưỡng ngoại thất. Hắn không phải đáp ứng quá phải đối ngươi hảo. Tuyết Âm chạy nhanh muốn nàng đừng nóng giận, ngươi lúc này mới hoài hài tử, làm gì nói chuyện lớn tiếng như vậy. Ta đều không tức giận, ngươi lại tức cái gì đâu. Thúy Hoanh lẩm bẩm một hồi lâu, mới tính cho hả giận. A tỷ, dù cho là hắn ở bên ngoài giữa ngoại thất, cũng quyết định không thể làm người nọ đi vào Chu gia đại môn. Hiện giờ ngươi là Chu gia phu nhân, nàng nếu vào cửa nhất định gây sóng gió. Chu đại nhân nhưng để qua cái gì? Chu vì dân tự nhiên không có nói quá, Tuyết Âm chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi liền chớ có nhọc lòng những việc này, ta thường ngày vội, có người chăm sóc hắn ta tự nhiên vui mừng. Hùng chi hiện giờ thế đạo, nạp thiếp cũng thuộc bình thường, ta tôn trọng hắn. Thúy Hoanh hơi há mồm, một hồi lâu mới nói, chính là. A tỷ ngươi từ trước không phải là người như vậy, ngươi thực để ý chính mình phu quân có phải hay không nhìn nhiều bên nữ tử liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ, vì sao phải ủy khuất như vậy chính mình? Tuyết Âm lặng im một hồi, mới nói, cái gì kêu ủy khuất đâu? Có đôi khi ta cảm thấy, người tồn tại đã là rất lớn may mắn. Ngươi yên tâm đi, ta không có gì không cao hứng, hiện giờ ta một lòng tưởng đều là kiếm tiền, sẽ không đi để ý vài thứ kia. Hai người chung quy cũng không lại tiếp tục cái này đề tài, Thúy Hoanh vội vàng giữ thai, Tuyết Âm không đành lòng muốn nàng tới tiệm cơm, còn hảo kia tú tài đãi Thúy Hoanh cũng là thiệt tình. Đồn đãi vớ vẩn sôi nổi hỗn loạn, không ít người sau lưng chỉ trỏ trỏ, chê cười Tề Tuyết Âm chung quy không phải là muốn chịu đựng chính mình trượng phu ở bên ngoài có thông phòng. Tuyết Âm không muốn biết, còn là ngẫu nhiên nghe được quá vài lần nhàn ngôn toái ngữ. Nghe nói Chu đại nhân kia ngoại thất sinh đến như hoa như ngọc rất có tài tình, Chu đại nhân thường xuyên đi nàng nơi đó uống rượu. Nam nhân a, chung quy là có mới nối cũ, Chu phu nhân dù cho sinh đến như vậy mà mỹ, vẫn là chảo không được nam nhân tâm a. Chu đại nhân liền thăng tam hồi, hoàng thượng lại thưởng tân trạch tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn hết sức, cái nào nữ nhân không thích đâu. Những lời này đó nghe được nhân tâm, thật là lạnh lạnh. Buổi tối Tuyết Âm về đến nhà, liền nhìn thấy Chu cô cô vội vội vàng vàng ở an bài gia sự, hiện giờ sân quá tiểu, hoàng thượng tân ban thưởng tòa nhà tự nhiên là muốn dọn đi vào. Chu vì dân khó được trở về như vậy sớm, hắn đứng ở trong viện chắp tay sau lưng, đang cùng Chu cô cô thấp giọng nói cái gì. Tuyết Âm nghĩ đến hắn trở về sớm như vậy, chính mình cũng chưa kịp phân phó nha hoàn cho hắn làm ban đêm đọc sách muốn ăn cơm canh, may mà nàng từ tiệm cơm mang về tới một chén thịt nạc cháo, nguyên bản là tính toán chính mình ăn, không bằng liền cho hắn ăn tính. Nàng xuống xe ngựa, dẫn theo hộp đồ ăn đi qua đi, không vài bước liền đến Chu vì dân bên người. Nam nhân đình chỉ câu chuyện, nhìn thấy trên mặt đất bị ánh trăng chiếu ra tới bóng dáng, nàng áo choàng và táo chỗ bị gió thổi đến buông xuống trên mặt đất, phiêu giật lay động, câu nhân tâm lắc qua lắc lại. Chu vì dân hôm nay lại uống lên chút rượu, hắn chỉ cảm thấy chính mình buồn cười, trước mắt người là chính mình thê tử, nhưng lại tính cả phòng đều không có quá. Mà nàng, rất có thể một chút đều không thích hắn đâu. Trên triều đình không sợ gì cả, thậm chí dám buộc tội nhất phẩm đại thần Chu đại nhân, lúc này lại tựa như nuốt hoàng liên giống nhau, cái gì đều nói không nên lời. Đã trở lại. Đây là ta từ bên ngoài mang đến thịt nạc cháo, người ăn thượng một chén có thể ấm áp dạ dày. Chu vì dân ở bên ngoài không có ăn cơm, chỉ uống xong rượu, lúc này dạ dày đích sắc có chút khó chịu, chính yêu cầu nhiệt cháo. Hắn đã hồi lâu không ăn nàng làm gì đó, mỗi lần nàng làm người đưa đi, đều là còn nguyên mà bị tiễn đi, chẳng lẽ nàng không biết sao? Nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Chu vì dân không nói chuyện, túi đầu xem nàng giày thề. Nàng là ái mỹ, thích xuyên những cái đó xinh đẹp xiêm y hề giày, tiệm cơm kiếm được nhiều thời điểm cũng sẽ rút ra chút bạc đặt mua trang phục, kia giày thêu phá lệ tinh xảo, mùi giày thượng thêu phong lan cùng hỉ thước, hồng nhạt giày thêu ở làn váy chỗ như ẩn như hiện, xem đến hắn trong lòng càng là chua xót. Tuyết Âm thấy hắn không nói lời nào, nguyên tưởng xoay người liền đi, lại thấy Chu cô cô bỗng nhiên giơ tay thử tuần sau vì dân đầu, tiếp theo kinh hô lên, vì dân, người đứa nhỏ này sao không nói? Người khởi nhiệt a. Nay một đêm, Chu cô cô cùng Tuyết Âm đều vây quanh Chu vì dân chuyển, hắn trên trán lặp lại thiêu cháy, nhiệt độ lui xuống đi không một hồi lại thiêu cháy. Sau nửa đêm Chu cô cô đi nghỉ ngơi, Tuyết Âm liền một mình một cái chiếu cố hắn, ngao đến thiên hơi hơi lượng khi, hắn hoàn toàn hạ sốt, Tuyết Âm mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền bên cạnh giường ngủ một hồi, tỉnh lại khi Chu vì dân đã mặc chỉnh tề đang đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Tuyết Âm chú ý chính mình bối. Chu vì dân nhợt nhạt cười, cảm ơn ngươi. Tuyết Âm đứng lên, không có gì hảo tạ, người ta là phu thê, chiếu cấu ngươi là ta thuộc bổn phận việc. Chu vì dân ngước mắt nhìn nàng đánh ngáp bộ dáng, trong lòng lại càng là phiên loạn, hắn hỏi, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nếu nàng hỏi một câu, hắn liền sẽ nói cho nàng, chính mình mấy ngày nay có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu ủy khuất, liền sẽ ôm lấy nàng kia một tia để ý. Chính là, nàng chỉ là khó hiểu mà nói, hỏi cái gì? Thật lâu sau, Chu vì dân nhàn nhạt nói, không có gì. Đã nhiều ngày quỷ mã trên núi có dị động, ta dẫn người đi điều tra, ước chừng đều sẽ không trở về. Tuyết Âm lập tức nói, ngươi, ra cửa chú ý an toàn. Quỷ mã sơn, Nghĩ đến này địa phương, nàng trong lòng vẫn là run lên. Chu Vĩ Dân đi ra ngoài 5 ngày, Quỷ Mã Sơn có 7 sói lui tới từng bị thương vài vị thợ săn, nhưng hắn dẫn người qua đi cũng không dám tùy tiện lên núi, chỉ là làm chút phòng hộ thi thố, xác nhận kia mấy cổ thi thể không phải nhân vi, liền ý muốn dẫn người xuống núi, nhưng xuống núi trên đường vẫn là gặp quái vật, một đám người đều sợ đến chết khiếp, đến cuối cùng thế nhưng vẫn là Chu Vĩ Dân dẫn theo đao đuổi theo. Hắn nguyên bản chỉ là một giới văn nhược thư sinh, nhưng sau lại vào triều làm quan lúc sau liền cũng bắt đầu học tập chút phòng thân chi thuật. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Chu đại nhân trở về lúc sau dẫn theo một phen mang huyết đao, trên quần áo cũng đều là phun tung tóe vết máu. Nam nhân không chút nào để ý mà lau mặt má thượng vết máu, gặp một con lang, đã bị bản quan chém chết. Đi thôi. Đêm nay, Chu Vĩ Dân về đến nhà là lúc đã là đêm khuya, hắn con ngươi thâm thúy, ánh đèn hạ cởi bỏ mang huyết áo ngoài, nhớ tới bị chính mình cử đao chặt bỏ đi lúc sau đầy đất máu tươi bộ dáng, hắn nghiến răng, cười lạnh một tiếng. Hắn đêm nay liền sẽ trở thành Tề Tuyết Âm chân chính nam nhân. Chu Vĩ Dân thay một kiện sạch sẽ xiêm y, bước nhanh hướng Tuyết Âm phòng ngủ đi đến, dọn đến tân gia lúc sau nàng cửa liền có gác đêm nha hoàn tới, thấy nhà mình lao ra tới, nha hoàn cũng không ra tiếng. Chờ đi đến phòng trong là lúc, Chu Vĩ Dân ngửi được kia trận quen thuộc thơm ngọt, trong nhà để lại một chản mờ nhạt đèn, trong mông lung nhìn thấy nàng an tĩnh ngủ nhan. Chu Vĩ Dân có chút khẩn trương, lại vẫn là nhẹ nhàng mà ngồi ở mép giường, hắn đang muốn xốc lên chăn ở bên cạnh ôm nàng ngủ. Mới vừa đem chân phóng hảo, nàng liền duỗi chân đụng phải hắn chân, tiếp theo, nàng mơ mơ màng màng mà nói, lục tinh luôn. Nàng trở mình hướng tới bên trong ngủ, Chu Vĩ Dân cả người lạnh lẽo, nếu nói thượng một lần thế tử hai chữ hắn không nghe rõ, nhưng lúc này đây, lại là nghe được rành mạch. Mà cũng không chờ hắn tiêu hóa được này ba chữ, nàng trong mộng lại bắt đầu nói chút mê sảng, tựa hồ còn mang theo khóc nức nở. Ngươi đau không? Lục tinh luôn ngươi đau không? Có như vậy trong nháy mắt. Chu Vĩ Dân quả thực tưởng đem nàng nhắc tới hung hăng chất vấn nàng một hồi, nhưng chung quy, hắn cả người run rẩy mà nhìn xuống. Hắn sớm nên tuyệt vọng, mà hắn thế nhưng còn không có tuyệt vọng, cho rằng chỉ cần người kia triệt triệt để mà đã chết, chính mình là có thể chân chính cùng nàng ở bên nhau. Nhưng cho dù là hắn như vậy mạnh mẽ cùng nàng cùng phòng, nói không chừng sẽ làm thành trò khôi hài đi. Nữ hài nhi trong ngộng rơi lệ, trên má một mảnh ướt át, Chu Vĩ Dân không biết như thế nào miêu tả chính mình trong lòng thê lương. Hảo sau một lúc lâu, mới gian nan mà đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đem hầu hạ Tuyết Âm kia nha hoàn gọi vào trước mặt, người hầu hạ phu nhân cũng đã nhiều ngày, có từng nghe được quá nàng ngủ mơ bên trong nói qua nói cái gì. Nha hoàn ngẩng đầu liếc hắn một cái, do dự sau một lúc lâu, Chu Vĩ Dân thanh âm lạnh lên, tình hình thực tế nói. Phu nhân. Phu nhân ngẫu nhiên sẽ ở trong ngộng nói cái gì, quả hồng, vẫn là đá. Nô tỳ cách khá xa nghe không quá rõ ràng. Chu Vĩ Dân đọc lại giống nhau, một hồi lâu mới hỏi. Ngươi nghe được quá vài lần. Ước chừng 3-4 thứ bộ dáng. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Nha hoàn mới đi, phía sau trong phòng liền truyền đến dùng sức tạp bắt trả thanh âm. Ngày thứ hai, Chu Vĩ Dân liền đem bên ngoài thông phòng đưa tới trong phủ. Ta muốn nạp tiếp. Hắn trực tiếp cùng Tuyết Âm nói. Tuyết Âm tổng cảm thấy chính mình mấy ngày nay ngủ không tốt. Từ khi Chu Vĩ Dân đi Quỷ Mã Sơn lúc sau, nàng liền thường thường mà làm ác mộng, tỉnh lại lúc sau đau đầu không thôi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Chu Vĩ Dân lần này tới, đầu tiên làm chính là nạp tiếp. Nhưng nàng cũng chỉ là gật đầu, hảo. Chu Vĩ Dân đáy mắt càng là lạnh lẽo vài phần, cuối cùng, hết thể dựa theo lưu trình mà đến, Tuyết Âm uống lên kia thiếp thị Vương Thị trà, nhìn kia Vương Thị cũng thật là xinh đến kiểu Mỹ, chả trách Chu Vĩ Dân thích. Nàng trong lòng nói không khó chịu cũng là giả, chỉ là kia khó chịu chỉ tồn tại trong chốc lát, liền cũng tiêu tán. Liên tiếp mấy tháng, Chu Vĩ Dân đều nghỉ ở Vương Thị trong phòng. Tuyết Âm cực nhỏ có thể nhìn thấy hắn, lại cũng sẽ nhọc lòng trong phụ sự, an mặc chi phí các hạng phí tổn đều ghi tạc chướng thượng mỗi tháng đưa cho hắn. Ngoài ra, nàng cũng sẽ nhọc lòng hắn ăn, mặc, ở, đi lại, dựa theo thời tiết cho hắn tài chế xiêm y. Chỉ tiếc, Tuyết Âm nhìn thấy chính mình thân thủ cấp Chu Vĩ Dân làm xiêm y thế nhưng mặc ở hắn tùy tùng trên người, lại ngẫu nhiên nghe được nói Chu đại nhân rất là thích xuyên thiếp thị Vương Thị làm quần áo, liền nội tâm cười khổ một tiếng từ bỏ. Không bao giờ cấp Chu Vĩ Dân làm quần áo. Nàng vội vàng tiệm cơm việc, lại khai một nhà tiệm cơm, bất chi bất giác, hai người tuy là phu thê, thế nhưng một năm cũng chưa từng gặp qua một mặt. Nháy mắt, hai năm đi qua, Vương Thị sinh hạ một tử, Tuyết Âm cũng vì Chu Vĩ Dân cảm thấy cao hứng, người tặng một đôi kim vòng tay cộng thêm một con khóa trường mệnh, Vương Thị nhưng thật ra không có tới nói lời cảm tạ, hiện giờ Chu đại nhân càng sủng ai, Chu phủ ai không biết. Chu đại nhân kế tiếp bỏ lên, hiện giờ đã trong triều có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, thường xuyên diện thánh, Vương Thị tuy rằng là thiếp thị, đáy lòng cũng có chút tiểu kiêu ngạo. mà Tuyết Âm cũng không thèm để ý này đó, nàng tiệm cơm kiếm lời không ít, giúp đỡ Tề gia đại ca trọng chỉnh sinh ý, Tề gia nhật tử hiện giờ cũng dễ chịu rất nhiều. Thúy Hoanh cùng kia tú tài ân ái vô cùng, sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, đáng yêu thật sự. Trong cung ngự thiện phòng cơ hồ mỗi nửa tháng đều phải lặng lẽ làm Tuyết Âm tiến cung một lần hiến đồ ăn, nàng bởi vậy cũng kết giao không ít trong cung hồng nhân. Lúc này đây, nàng hiến đồ ăn lúc sau mới phải đi, liền nghe được mấy cái lão cung nhân lén nói chuyện. Nghe nói kia cao nhân thế nhưng có thể đoán trước lũ lụt, hoàng thượng cực kỳ coi trọng hắn. Như vậy lợi hại, sao chính là một phế nhân đâu? Hai chân đều chặt đứt. Tấm tắc, nghe tới liền đáng thương a. Ai ra, này còn không phải đáng thương nhất, ngươi biết đáng thương nhất chính là cái gì sao? Hắn kia chân cùng cánh tay gân mạch bị thương chỗ thường thường mà phát tác một phen, đau lên sống sờ sờ mà từ trên xe lăn ném tới trên mặt đất, run đến đầy người đổ mồ hôi, quái kêu liên tục, hoàng thượng đều sợ. Tuyết Âm giữa mày nhảy dựng, kia mấy người nhìn thấy nàng, lập tức câm miệng, tiếp theo cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Biết chính mình không nên hỏi nhiều, Tuyết Âm liền cũng chỉ là nhợt nhạt cười, trong cung hết thảy đều nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nàng vội vàng rời đi ngự thiện phòng, lại ở không đi bao xa lúc sau, nhìn thấy phía trước cung khang phía dưới có người đang ngồi ở trên xe lăn ngẩng đầu nhìn không trung thượng một hàng chim nhạn. Nàng trong đầu mạc danh loạn cả lên, tiếp tục đi phía trước đi, chờ đi đến người nọ trước mặt khi, liền nhìn thấy một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Gương mặt này ngũ quan phổ phổ thông thông, chỉ một đôi con ngươi thâm hắc không thấy đế. Tuyết Âm trong lòng tựa mất mát, lại tựa nhẹ nhàng, lại tựa tiếc nuối, nàng nhanh chóng tránh đi người nọ ánh mắt, lại ngược lại nhìn thấy hắn cánh tay cùng chân, đều chính mềm mại mà gục xuống ở kia, nhìn thật là tàn phế bộ dáng. Người này, cũng là hảo đáng thương a. Tuyết Âm cúi đầu, vội vàng mà đi phía trước đi, nhưng mới đi không vài bước, đồng nhiên liền nghe được phía sau người nọ nức nở một tiếng, nháy mắt từ trên xe lăn quay cuồng đi xuống. Hắn trên mặt đất không ngừng run, trong miệng khắc chế không được mà kêu, đau, đau quá a. 63, đệ 63 chương. Tuyết Âm bị người nọ đột ngột thảm trạng dọa tới rồi, có cung nhân lập tức đi lên nói, quý nhân, ngài chạy nhanh đi thôi, đó là hoàng thượng thỉnh giang hồ cao nhân Mạnh Hồi đại sư, nhưng đừng dọa ngài. Bởi vì cùng chính mình không quan hệ, Tuyết Âm chỉ có thể vội vàng đi phía trước đi, nàng không có lại quay đầu lại, mà người nọ thanh âm cũng càng ngày càng xa. Không biết vì sao, nàng mãi cho đến ra cửa cung, còn cảm thấy ngực thằng nhảy, khó chịu đến lợi hại. Chờ tới rồi chu ra, nàng mới vào cửa, liền nhìn thấy Vương thị chính ôm hải tử chờ nàng. Này Vương thị hiếm khi cùng nàng lui tới, Vương thị không thỉnh an, nàng cũng không cái gọi là, dù sao chu vì dân cùng Vương thị quá bọn họ, nàng liền quá chính mình. Nhưng ai biết lúc này đây, Vương thị lại khó được mà thấu đi lên, phu nhân, ngài nhưng đến làm chủ, chu cô cô tuổi tác đã cao, có chút hồ đồ, hôm nay tới cái lao gia cố hương nữ nhân, ôm cái hài tử, nói là thân tộc lưu lại cô nhi, cầu lao gia nhận nuôi. Nhưng, ngài cùng lao gia đều vội, đứa nhỏ này lưu chứ ai chiếu cố đâu. Muốn ta nói, hoặc là liền tìm hảo nhân ra đưa ra đi thôi. Tuyết Âm ngồi xuống uống lên nước miếng, Vương thị liền đánh giá vị này chu phu nhân thần thái nhiều ít có chút hâm mộ. Lúc trước vào phủ là lúc nàng liền cùng người khác bất đồng, chu đại nhân cùng nàng nói muốn nàng thành thật chút, chớ có va chạm phu nhân, nếu là phu nhân đánh nàng mắng nàng, muốn nàng không được đánh trả chỉ cần từ đầu chí cuối đem tình hình thực tế nói cho hắn là được. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chu đại nhân ngóng trông kia phu nhân đánh nàng mắng nàng, nhưng thực tế thượng, phu nhân căn bản không phản ứng nàng. Vương thị lén cảm thấy kỳ quái, sau lại nghĩ đến chu đại nhân các loại kỳ kỳ quái quái hành vi, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nàng dứt khoát thuận côn bò, coi như chu trong phủ sủng tiếp thôi, sinh chính mình hài tử, chu đại nhân cũng nói, sẽ rất thương yêu đứa nhỏ này, hảo hảo giáo dưỡng đứa nhỏ này. Nhưng hôm nay có bên hài tử, kia không phải ảnh hưởng nàng hài tử địa vị. Nàng mặc kệ chu đại nhân cùng chu phu nhân rốt cuộc như thế nào tưởng, trừ bỏ chu phu nhân sở sinh hài tử ở ngoài, mặt khác hài tử dựa vào cái gì siêu việt nàng hài tử. Tuyết Âm uống xong trà, lẳng lặng mà nhìn Vương thị. Nàng kia một đôi như ao hồ trong vắt con ngươi làm Vương thị nháy mắt nghẹn họng, mà Tuyết Âm chỉ là nhợt nhạt cười, chuyện này, chờ đại nhân trở về lại xử lý đi. Chu vì dân buổi tối về đến nhà, Vương thị không thiếu được ở hắn trước mặt nói một phen, lại nói, chờ đến ngài cùng phu nhân có hài tử, đứa nhỏ này tính cái gì đâu. Cũng không có thân sinh cha mẹ ở bên, không bằng liền tặng người. Phu nhân như thế nào nói? Chu vì dân nhìn Vương thị. Vương thị bất đắc dĩ mà bĩu môi, người kia phu nhân, có thể nói cái gì? Nàng nói đều dựa vào ngươi. Chu vì dân cười lạnh một tiếng, kia liền đưa đi muốn nàng dưỡng. Nguyên bản Vương thị còn muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến chính mình tình cảnh nguyên bản liền xấu hổ. Chính mình có cầu với Chu đại nhân, cũng không thể du củ, chỉ có thể đem trong miệng nói nuốt đi xuống. bởi vì Chu Vĩ Dân muốn người đem kia cô nhi đưa đến Tuyết Âm nơi đó, Tuyết Âm sờ sờ hài tử đầu dưa nhi, cũng liền thu xuống dưới, riêng thỉnh nhũ mẫu chiếu cố. Đứa nhỏ này 14 năm tuổi bộ dáng, Chu cô cô liền nói, hắn nha, đều là dân khi còn nhỏ một cái dạng, cha mẹ đi sớm, lẻ loi hiu quạng, gầy đến giống cái củ cải đầu. Nhưng lại cố tình thích đọc sách. Tuyết Âm kỳ thật cũng rất thích tiểu hài tử, nghĩ đến chính mình không thể sinh, trong lòng càng là có tiếc nuối, đôi đứa nhỏ này cũng thân hậu. Vì đứa nhỏ này, nàng mỗi ngày cố ý trở về đến sớm chút, cố ý hầm chút canh gà canh cá linh tinh làm mặt tấm ảnh cấp hài tử ăn. Nho nhỏ nam hoa nhi, khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ sau liền có vẻ đôi mắt lại hắc lại lượng, hắn câu nệ mà đứng ở Tuyết Âm trước mặt, một ngụm ăn cơm. Nhũ mẫu ở bên cười nói, đứa nhỏ này lén cùng ta nói, phu nhân làm xiêm y ăn mặc thật là thoải mái thật là đẹp mắt, phu nhân làm cơm ăn ngon thật. Tuyết Âm liền cũng cười rộ lên, xoa bóp hắn mặt, kia chúng ta tiểu sơn liền ăn nhiều chút dài hơn chút thịt được không? Quay đầu lại cùng ngươi bá bá một đạo học tập biết chữ. Tiểu Sơn ánh mắt sáng lên, thanh âm nhu nhu mà nói, phu nhân, bá bá rất bận. Tuyết Âm kéo kéo hắn tay nhỏ, kia tay gầy ba ba, chỉ có nàng tay một nửa lớn nhỏ, nhìn thật là làm người đau lòng lại thích. Ngươi gọi ta bá nương thì tốt rồi, bá bá rất bận, kia bá nương giáo ngươi được không? Tiểu Sơn rất là thích, lập tức dựa vào nàng trong lòng ngực, Tiểu Sơn cảm ơn bá nương. Bởi vậy, Tuyết Âm đem giấy tuyên thành hồ thành thật dày tấm cạc, tài thành từng khối, trước viết thượng chút đơn giản tự, một đám mà giáo Tiểu Sơn nhận thức. Hắn học tập đến cũng mau, trong lòng đối Tuyết Âm càng là thích, ngẫu nhiên kêu người kêu đến nhanh, nghe tới liền không giống như là bá nương, ngược lại như là nương. Mai Thị đã biết lúc sau, cũng động làm Tuyết Âm nhận nuôi đứa nhỏ này tâm tư, Tuyết Âm nhưng thật ra không có gì ý tưởng, này đều phải xem Chu Vĩ Dân ý tưởng. Chu Vĩ Dân thật sự là vội, hắn mỗi ngày trở về lúc sau, Tiểu Sơn đều đã ngủ, đi thời điểm Tiểu Sơn còn không có tỉnh lại, chỉ có thể từ hạ nhân nơi đó biết Tiểu Sơn tình huống. Phu nhân đãi ca nhi cực hảo, cơ hồ là đương thân sinh đến đãi, cho hắn làm tân y hề phục, một ngày tam cơm đều làm cho cực hảo, còn giáo ca nhi biết chữ, ca nhi dính nàng dính đến lợi hại. Chu Vĩ Dân nhắm mắt lại ngồi ở ghế trên, hắn rất mệt. Trong chiều sự vật bận rộn, trong nhà cũng có làm hắn bối rối sự, cả người cơ hồ không có nghỉ ngơi quá. Tiểu Sơn là hắn đường ca hài tử, đường ca đã từng đái hắn cũng là không tồi. Nghĩ đến đã từng đái hắn không tồi người, Chu Vĩ Dân liền lại nghĩ tới Tuyết Âm đã từng cho hắn kia chén hoành thánh cùng bạc. Sớm biết rằng, lúc trước cũng không nên cưới nàng lúc sau khắc chế không được mà sinh ra nhiều như vậy dục vọng, vô ngăn tấn tắc cầu cơ hồ đều phải đem chính hắn cấp trà tấn điên rồi. Là hắn thực xin lỗi nàng. Ngày thứ hai, Chu Vĩ Dân trở về đến sớm, hắn say khướt, một đường tới rồi Tuyết Âm trong phòng. Từ khi dọn đến tân gia lúc sau hắn đều không có đã tới, thế nhưng có chút xa lạ. Đầu tiên nhìn thấy hắn chính là Tiểu Sơn, hắn nguyên bản chính hoa ở Tuyết Âm trong lòng ngực biết chữ, ý cười nháy mắt biến thành câu nệ, nhảy xuống hô, bá bá. Chu Vĩ Dân duỗi tay xoa xoa hắn đầu, hảo hài tử. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, sao uống lên nhiều như vậy. Nhũ mẫu tới đem Tiểu Sơn lánh đi, Chu Vĩ Dân lo chính mình ngồi xuống, hắn xoa xoa chính mình cái chán, nhắm hai mắt nói, sự tình quá nhiều, phiền. Một hoàng không biết nhiều ít mặt trời lặn có gặp qua, còn như vậy thấy, Tuyết Âm liền cảm thấy Chu Vĩ Dân theo trước cái kia khí phách hăng hái thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại trên người mỏi mệt thần thái ở bên ngoài tàng đến hảo, tới rồi trong nhà lại tất cả lộ ra tới. Tuyết Âm thấy hắn tựa hồ không thoải mái, liền đứng dậy đi châm trà bưng cho hắn, phảng phất hai người chưa bao giờ từng có cái gì khập khiễng. Ngươi uống chút tiệc trà thoải mái chút. Hắn tiếp nhận tới kia trà, uống một hơi cạn sạch, tiếp theo đem bát trà đặt ở bên cạnh. Đứng lên đi bước một đi đến Tuyết Âm trước mặt. Tuyết Âm có chút ngoài ý muốn, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Chu Vĩ Dân an tĩnh mà nhìn nàng, muốn ôm ôm ngươi. Hắn ôm chặt nàng, Tuyết Âm cả người cứng còng. Chu Vĩ Dân nở nụ cười, chúng ta thành thân đã bao lâu? Cũng có 2-3 năm đi. Thân hôn ngày ấy ta ôm ngươi, ngươi chính là như vậy. Tuyết Âm biết chính mình như vậy không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng cười, ta ước chừng là không thói quen. Chu Vĩ Dân mệt mỏi đem đầu gác ở nàng trên vai. Mệt đến người đều phải hôn mê qua đi. Hắn tay ôm nàng gối, trong thanh âm đều là mê mang. Ngươi à ngươi, ngươi không có lời nói muốn hỏi ta chăng? Tề Tuyết Âm, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, vì cái gì phải đối không dậy nổi ngươi? Ngươi chính là ta phu nhân, liền tính ngươi đối ta không như vậy thích, chẳng lẽ một chút thích đều không có sao? Chính là ta, lại càng ngày càng thích ngươi. Ta giống cái hèn mọn không thể gặp qua người, bởi vì đáp ứng rồi phải hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời. Rồi lại khát vọng ngươi có thể cho ta một chút thích. Là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên, không nên a. Tuyết Âm trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, chỉ có thể đỡ hắn tưởng đem hắn dịch đến trên giường đi. Ngươi say, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Chu Vĩ Dân buông ra nàng, có chút phát cuồng mà xem nàng, có phải hay không, ta bên ngoài lưu luyến ngươi không tức giận, ta nạp thiếp ngươi không tức giận, ta cùng với người khác có hài tử ngươi vẫn là không tức giận. Ta nhiều ngày không thấy ngươi, ngươi như cũ không tức giận. Ngươi từ trước không phải thực thích ghen sao. Lục Tĩnh luôn mấy ngày không đi gặp ngươi, ngươi liền đốt đèn lồng ở hành lang hạ đẳng, sao đến ta nơi này, ngươi liền cố tình khi ta không tồn tại. Tề Tuyết Âm, ta cũng là cá nhân A, ngươi có thể nào liền như vậy xem nhẹ ta. Ta không đủ thích ngươi sao? Ta dốc hết sức lực cho ngươi hết thảy. Chính là ta chính là so ra kém hắn. Ta không có hắn ra thế, không có ở ban đầu liền gặp được ngươi, cho nên ngươi trong mộng đều. Tuyết Âm đột nhiên giơ tay cho hắn một cái tát, nói đủ rồi sao? Nàng đẩy ra hắn, lui về phía sau hai bước, tức giận phi thường mà nhìn hắn, ta gả tới lúc sau, thế ngươi trưởng ra chuẩn bị trong nhà hết thảy, ngươi bên ngoài lưu luyến, mỗi người chê cười ta, chọc ta cuộc sống, ngươi nói ta không thích ngươi, cái gì kêu thích ta? Ta là thích quá Lục Tĩnh Ngôn, rơi xuống cái gì kết cục mỗi người đều biết. Lại lần nữa gả chồng, ta như cũ giữ khuôn phép làm người, chưa bao giờ du củ, ngươi muốn cùng phòng ta cùng y liền ngươi, là chính ngươi không muốn. Ngươi còn muốn như thế nào đâu? Ta không biết, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, ta còn muốn như thế nào làm, mới là đối. Ngươi nạp tiếp, ta hỏi ngươi, sau đó đâu? Tranh giành tình cảm làm người nhạ báng, chính là ngươi muốn. Chu Vĩ Dân ánh mắt ám trầm hạ tới, hắn nói không nên lời chính mình muốn. Hắn muốn, chính là hy vọng nàng giống thích Lục Tĩnh luôn giống nhau thích hắn, nhưng hắn biết rõ không có khả năng. Nàng nguyện ý cùng phòng, nhưng cũng chỉ là nguyện ý mà thôi, chẳng sợ thân thể cứng quỏng, cũng là nguyện ý. Là hắn yêu cầu quá nhiều. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Tề Tuyết Âm, nói ngươi thích ta. Tuyết Âm nở nụ cười, hơn nửa ngày mới nói, ngươi không cảm thấy buồn cười sao. Chu Vĩ Dân nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, cho nên ngươi, trước nay không thích quá ta đi. Trong lòng tức giận mọc thành cụm, Tuyết Âm dứt khoát nói thẳng nói, không thích quá, ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng, thực vừa lòng. Hắn bình tĩnh mà đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, liền nhìn thấy Tiểu Sơn ở cửa đứng run bần bật. Tiểu Sơn kéo kéo Chu Vĩ Dân vào áo, bà bá, cầu xin ngươi, đừng khi dễ bà nương, nàng thực tốt. Tiểu hài tử hốc mắt đều đỏ, nhũ mâu ở bên cạnh khó xử mà nói, đại nhân, ca nhi chết sống không chịu đi. Chu Vĩ Dân thế nhưng cũng đỏ hốc mắt, hắn nắm Tiểu Sơn đi phía trước đi. Tiểu Sơn có chút sợ hãi mà khóc lên, Chu Vĩ Dân hốc mắt nóng lên. Ngươi thích biết chữ, ngươi bá nương liền kêu ngươi biết chữ, nhưng nàng nếu không có muốn dạy ngươi đá cầu, ngươi tất nhiên một chút đều không cao hứng đi. Ngươi thật sự vui vẻ, là làm chính mình thích sự. Nàng vốn là không thích trở thành Chu phu nhân, lại như thế nào sẽ phát ra từ phế phủ mà vui vẻ. Sở hữu hết thảy, đều là làm cho nàng người nhà nhìn đến, vì làm nàng người nhà yên tâm thôi. Chu Vĩ Dân ngủ một giấc. Lại tỉnh lại lúc sau liền nhận được trong cung triệu hắn tin tức. Hắn vội vã mà đuổi tới trong cung, liền nhìn thấy hoàng thượng đang cùng gần nhất nổi bật chính thịnh mạnh hồi đại sư nói chuyện. Thấy hắn tới, kia đại sư quay đầu nhìn hắn một cái, Chu Vĩ Dân tâm trung dùng mình, nháy mắt nghĩ tới một người. Người nọ cùng trước mắt người sinh đến gương mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng cái loại này đạm nhiên tự phụ ánh mắt lại làm hắn vô cùng quen thuộc. 64, đệ 64 chương. Chu Vĩ Dân tâm trung đau xót, quỳ trên mặt đất hướng hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng vội vàng ý bảo hắn lên, nói, Mạnh đại sư lúc trước đoán trước Giang Nam sẽ có thủy thai, quả nhiên bị hắn nói đúng, may mắn triều đình phái người trước tiên qua đi phòng hộ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hôm nay Mạnh đại sư nói nay Thu Sơn Đông Vùng sẽ có nạn sâu bệnh, cũng hướng chấm tiến cử Chu Ái Khanh ngươi tới bố trí việc này, ngươi nhưng có ý kiến gì? Loại chuyện này là lập công tuyệt hảo cơ hội tốt, ai không nghĩ đi? Chu Vĩ Dân tự nhiên muốn đi, hắn hiện giờ chính trực quan vận hành thông đến cực điểm, chỉ biết càng bò càng cao. Chuyện như vậy với hắn mà nói đều là việc nhỏ. Vì thần lĩnh mệnh, hoàng thượng không lại ở lâu Chu Vĩ Dân liền thả hắn đi. Chu Vĩ Dân ra đại điện dọc theo đi đến cung tường cửa lại không có lại đi phía trước. Hắn đứng ở nơi đó dừng lại hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi tưởng chờ người. Người nọ ngồi ở trên xe lăn sắc mặt đạm nhiên, cánh tay cùng chân đều gục xuống ở xe lăn phía trên, bị một cái thái giám đẩy đi phía trước đi. Mạnh đại sư, không biết có không tán gẫu vài câu. Mạnh hồi đại sư ngước mắt nhìn xem Chu Vĩ Dân. Nhìn thái giám liếc mắt một cái ý bảo thái giám đi xa chỗ chờ. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu bình tĩnh mà nhìn chính mình chân. Tuy rằng hai chân đôi tay đều phế đi, không có gì tác dụng, nhưng mỗi lần trên người kia sợi đau đớn phát tác lên thời điểm, chúng nó lại đều có cường liệt nhất cảm giác. Đau đến hắn hận không thể đường trường chết đi, thả 3 năm ngày liền đau thượng một lần, quả thực thị phi người tra tấn. Chu Vĩ Dân nhìn bộ dáng này của hắn, cũng có chút nhìn không được, quay đầu nhìn về phía nơi khác, thanh âm nhàn nhạt, ngươi không có chết. hơn nữa đã trở lại, ngươi trở về là muốn làm gì? Mạnh Hồi đại sư ngữ khí không có gì gợn sóng, tại hạ nghe không hiểu Chu đại nhân nói cái gì. Nàng quá thật sự không tốt. Mạnh Hồi lông mi run lên, không nói gì.